Huyền Huyễn, sau khi ta chết hóa thân nguyên thủy chân ma chương 190 tới chương 222. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không giấu gì các hả, ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu, sớm đã muốn gặp mặt một lần. Phải không, nguyên thủy chân ma? Cơ Rơi Hoàng cứ thế nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, ý cười doanh doanh. Nàng chỉ chắc chắn 8 phần người trước mắt là nguyên thủy chân ma, mà dù không phải, kẻ này cũng có mối quan hệ không tầm thường với nguyên thủy chân ma. Cho nên, việc nguyên thủy chân ma xuất thế là không còn gì phải nghi ngờ. Người nhận lầm người rồi, tại hạ sao có thể là nguyên thủy chân ma được, với lại, nguyên thủy chân ma làm gì có chuyện yếu như vậy. Triệu Vô Miên ngồi xếp bằng trên đất, xòe tay ra, tu vi thánh vương cảnh hiển hiện rõ ràng. Nguyên thủy chân tiên lúc mới sinh ra cũng chưa chắc đã mạnh bao nhiêu, lấy tu vi ra để nói thì có hơi gượng ép rồi. Cơ Rơi Hoàng khúc khích cười không ngừng, dường như đã khẳng định suy đoán trong lòng. Triệu Vô Miên nghe vậy khẽ nhíu mày, đang định mở miệng thì đối phương đã nói trước. Các hạ thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, thật ra đều không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa chúng ta. Đây là một phần lễ gặp mặt, hy vọng ngài nhận lấy. Sau khi Dương Thần Giới kết thúc, chúng ta sẽ bàn lại. Cơ Rơi Hoàng truyền chủ đề, không còn bám lấy thân phận nguyên thủy chân ma nữa. Nàng khẽ động mọc thủ, ném một chiếc chữ vật giới chỉ tới trước mặt Triệu Vô Miên. Bất luận các hạ là nguyên thủy chân ma hay ma tộc bình thường, kẻ thù của chúng ta đều là một, khác biệt cũng không lớn. Tặng lễ xong, Cơ Rơi Hoàng trực tiếp đứng dậy, cất bước rời đi. Đúng là chung một kẻ thù. Triệu Vô Miên vuốt ve chiếc chữ vật giới chỉ, hai mắt hơi híp lại, không biết đang suy tính điều gì. Đó là người của đạo giáo Tổ Đình, sao lại đến đây? Bỗng nhiên, một giọng nói có phần lạnh lẽo vang lên bên ngoài động phủ, ngay sau đó, hai bóng người hiện ra. Một trong số đó chính là Lý Bất Nhiễm đã rời đi hôm qua, còn bên cạnh nàng là một đạo nhân trẻ tuổi có dáng vẻ thanh tú. Ma chủ, vị là không ma đạo nhân, chính là người hôm qua thần đã thưa với ngài. Lý Bất Nhiễm tiến lên bái kiến, đồng thời giới thiệu thân phận của vị đạo nhân trẻ tuổi. Phải, là đại sư tỷ của đạo giáo Tổ Đình, muốn hợp tác với ta. Triệu Vô Miên phong khinh vân đảm, trả lời thắc mắc của không ma đạo nhân. Nàng ta đã nhìn thấu thân phận của ngài rồi sao? Lòng không ma đạo nhân chĩu nặng, đây không phải là một tin tốt. Chắc là vậy, lúc mới đến thành này đã để lộ một chút dấu vết, bị nàng ta phát hiện. Triệu Vô Miên gật đầu, lúc trước hắn không biết trên Hồng Mông đại thế giới lại có người có cảm ứng đặc thù với nguyên thủy chân ma, đúng là thất sách. Hợp tác với nàng ta, e là không ổn. Không ma đạo nhân trầm giọng nói, đạo giáo Tổ Đình vốn là lãnh tụ chính đạo, không đội trời chung với ma tộc. Vị đại sư tỷ này 8 phần là muốn lợi dụng nguyên thủy chân ma, thậm chí là mượn sức nguyên thủy chân ma để lôi kéo toàn bộ ma tộc về phe mình, đúng là một nước cờ cao tay. Không sao, ai lợi dụng ai còn chưa chắc, đây không phải là chuyện xấu. Triệu Vô Miên xua tay, xét theo một khía cạnh nào đó, đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi, nếu có xảy ra chuyện thì cũng là sau khi nguyên thủy chân tiên bị hủy diệt. Đến lúc đó, phải xem nắm đấm của ai lớn hơn, mưu đồ của ai sâu hơn. Một con dao hai lưỡi. Không ma đạo nhân đương nhiên hiểu được tầng này, chỉ là ma tộc đang ở thế yếu, rất có thể sẽ tự làm mình bị thương vì nước cờ này. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta bắt đầu thôi, sớm ngày hoàn thành thuế biến để cùng nhau tiến đến Dương Thần Giới. Triệu Vô Miên phất tay đóng cửa động phủ, sau đó đưa hai người vào một đại thiên thế giới do chính mình tạo ra. Với thực lực hiện tại của hắn, việc sáng tạo thế giới có thể hoàn thành một cách dễ dàng, đây không phải là chuyện hiếm lạ, mỗi một thánh vương đều có thể làm được. Ngồi đi, nhắm mắt tiến vào trạng thái không linh. Thả lỏng tâm thần. Bên trong đại thiên thế giới hỗn độn không một vật, ba người Triệu Vô Miên lơ lửng giữa trời cao. Hai người nghe lời ngồi xếp bằng, lơ lửng, yên lặng chờ đợi tạo hóa thần bí giáng xuống. Sau khi nhận được tạo hóa này thì cứ ở đây bế quan, cho đến khi luyện hóa hoàn tất. Triệu Vô Miên nói xong liền lấy ra hai thiên ma vị cách đã ngưng tụ từ trước, lần lượt đưa vào nê hoàn cung của Lý Bất Nhiễm và không ma đạo nhân. Lại có thể như thế, ngay khoảnh khắc tiếp nhận vị cách, hai người chìm vào cơn chấn động vô biên. Đây đâu chỉ là cơ duyên, đây quả thực là vô thượng tạo hóa. Đối với ma tộc mà nói, không có bất kỳ chí bảo nào có thể so sánh được với thứ này. Vì sao nguyên thủy chân tiên lại mạnh? Vì sao có thể thay thế đại sư tỷ? Không chỉ vì bản thân hắn tuyệt cường vô địch, mà còn vì trong tay hắn có năng lực tương tự như phong thần, có thể dễ dàng thay đổi huyết mạch của người khác, cưỡng ép nâng cao một bậc tư chất thiên phú. Năng lực nghịch thiên này tương đương với việc nắm giữ một bảo khố quý giá nhất, ai mà không vô cùng hâm mộ. Thế nên việc lật đổ đại sư tỷ đã trở thành tất yếu. Đại ân của ma chủ, thuộc hạ không gì báo đáp. Vội vàng cảm kích một tiếng, không ma đạo nhân liền tiến vào trạng thái ngộ đạo cấp độ sâu. Mà Lý Bất Nhiễm ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, đã bị ép trực tiếp tiến vào ngộ đạo. Thấy hai người lần lượt tiến vào trạng thái, Triệu Vô Miên liền bay đến một khoảng trời khác. Cứ thế ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy ra chiếc chữ vật giới chỉ mà đại sư tỷ đã tặng trước đó. Diệt thế hắc liên, thần thức vừa dò vào bên trong, Triệu Vô Miên đã kinh ngạc thốt lên, bên trong vậy mà lại có hơn một cánh sen diệt thế hắc liên đang trôi nổi. Ba mảnh, một lát sau, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện ba cánh hoa diệt thế hắc liên. Thành ý rất đủ đấy, Triệu Vô Miên lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng có chút bội phục. Chỉ dựa ở suy đoán mà đã đưa ra mảnh vỡ chí bảo quý giá như vậy, vị đại sư tỷ này đúng là người làm việc lớn. Còn lại đều là một ít tài nguyên tu luyện, cũng rất không tồi. Thu hồi ba mảnh diệt thế hắc liên, Triệu Vô Miên lại nhìn vào bên trong chữ vật giới chỉ, trong đó không thiếu những thứ có thể sánh ngang với thần quả hắn lấy được ở âm thần giới ngày đó, có thể cung cấp cho hắn đầy đủ hỗn độn chân ý, đương nhiên cũng có những linh căn còn kinh khủng hơn cả thần quả, chỉ là không nhiều. Triệu Vô Miên một lần nữa nhìn vào bên trong chữ vật giới chỉ, chợt phát hiện một vật, trông giống như một chiếc chuông, trên đó bao phủ dày đặc lực lượng thời gian. Thời gian chí bảo, Triệu Vô Miên nhìn thấy rất quen thuộc, thứ này cực kỳ giống với thời gian ma châu của hắn. Ý niệm khẽ động, hắn trực tiếp lấy nó vào tay để xem xét. Nghiên cứu một hồi lâu, hắn đưa ra kết luận, đây đúng là một món thời gian trọng bảo, bên trong chứa một tiểu thế giới hỗn độn, tốc độ thời gian trôi qua ở đó nhanh hơn bên ngoài vạn lần. Mặc dù không bằng thời gian ma châu của hắn, nhưng cũng rất tốt, dù sao lúc này thời gian ma châu không có ở bên người. Chắc là thấy ta quá yếu nên mới đưa vật này. Triệu Vô Miên hơi thất thần, cảnh giới này của mình đúng là có hơi thấp, ở Hồng Mông đại thế giới còn chẳng có chỗ xếp hạng. Đặt thời gian trọng bảo sang một bên, Triệu Vô Miên nhìn về phía vật phẩm cuối cùng bên trong. Đó là một đống nhỏ tài nguyên tỏa ra thần quang hỗn độn. Triệu Vô Miên rất nhanh đã nhận ra, đây là vô thượng chi thần kim dùng để tế luyện pháp bảo binh khí. Những thần kim này còn quý giá hơn cả tạo hóa tiên kim mà hắn lấy được lúc trước, có thể dùng để nâng cấp diệt thế đại ma. Đừng nhìn chỉ có một đống nhỏ, Triệu Vô Miên phỏng đoán, nó hẳn là đủ để diệt thế đại ma tiến vào cấp bậc hỗn độn linh bảo. Giá trị giết chóc đã đủ, chỉ cần một chút thời gian để luyện hóa. Triệu Vô Miên liếc nhìn món thời gian trọng bảo đồ sộ, vừa hay có thể dùng đến. Không chút do dự, hắn cuốn lấy tất cả tài nguyên, phóng người bay vào bên trong thời gian trọng bảo. Trước luyện khí, sau tu đạo, Triệu Vô Miên lẩm bẩm một câu, rồi bắt đầu bắt tay vào việc nâng cấp diệt thế đại ma. Trăm năm sau, tại Càn Khôn giới, vào ngày này, Nguyên Thủy Ma Cung vẫn bình yên như thường. Hai con rồng khổng lồ đang dạy dỗ Tiểu Trúc Long các loại pháp thuật, đồng thời cũng đang học tập thần thông chí cao của Nguyên Thủy Ma tộc. Đột nhiên, từng luồng khí tức kinh khủng thức tỉnh bên trong thời gian ma châu. Vợ chồng lão Trúc Long giật mình, đồng thời nhìn sang. Hít, so với 1 triệu năm trước, những người này đã mạnh hơn mấy đại cảnh giới rồi. Lão Trúc Long kinh ngạc thán phục, chỉ mới 1 triệu năm mà đã có nhiều người liên tiếp đột phá đại cảnh giới như vậy, thật không thể tin nổi. Nếu là chủng tộc khác, 1 triệu năm nhiều nhất cũng chỉ đột phá được vài tiểu cảnh giới, mà đó còn phải là những kẻ xuất chúng nhất. Cảnh giới trước đó của họ quá thấp, lại được ngài cung cấp vô số tài nguyên, sau này không thể nào có được tốc độ như vậy nữa. Mẹ của Tiểu Trúc Long tuy kinh ngạc, nhưng không khoa trương như lão Trúc Long. Sau khi tiếp xúc với Nguyên Thủy Ma tộc, nàng đã nhanh chóng nhận ra sự biến thái của bộ tộc này, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Chỉ cần trở thành một thành viên trong đó là đã nhận được thiên phú đáng sợ. Chưa kể đến các cao tầng, ai nấy đều sở hữu vị cách. Tài nguyên thì có là gì? Hai, lão Trúc Long khẽ thở dài, còn nghĩ gì nữa, thiên phú của họ vốn đã mạnh đến mức phi lý rồi. Một lúc sau, một nhóm người tụ tập bên trong thời gian ma châu, ai nấy đều có khí tức vô cùng nặng nề. Trong đó, 3 vị thiên đế của thế giới Giả Thiên và Tiểu Linh Nhi đều đã đạt đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Hạo Thiên, Minh Hà Lão Tổ và Hàn Thiên Nhận thì đạt đến đại đạo thánh nhân hậu kỳ. Kinh khủng nhất là Dương Mi Đại Tiên, đã phá vỡ giới hạn của hạ giới, bước vào hỗn độn thánh nhân sơ kỳ. Lúc này, thời gian ma châu đã luyện hóa toàn bộ cấm chế, tốc độ dòng chảy bên trong đạt tới mức gấp 1 triệu lần. 1 triệu năm đã trôi qua, bên ngoài tức là 100 năm, mà chủ vẫn chưa trở về sao? Hạo Thiên nhìn quanh, không thấy bóng dáng bản thể của Triệu Vô Miên. Vẫn còn sớm, mới 100 năm thôi, không cần phải vội, cứ nhân cơ hội này nâng cao thực lực của bản thân, sau này tiến vào Hồng Mông đại thế giới mới có thể giúp được bản tôn. Phân thân của Triệu Vô Miên lên tiếng nói, Hồng Mông đại thế giới vô cùng nguy hiểm, đúng là vẫn nên nâng cao thực lực thêm nữa. Dương Mi Đại Tiên, sau khi đã hiểu rõ nội tình của Hồng Mông đại thế giới, liền tán thành. Nhưng mà, đã ra ngoài rồi thì cũng nên đi xem xét tình hình, tiện thể thâu tóm luôn 10 hỗn độn giới. Phân thân của Triệu Vô Miên liếc nhìn mọi người, với thực lực hiện tại của Nguyên Thủy Ma Cung, họ đủ sức càn quét các đại hỗn độn thế giới, vừa thu hoạch điểm giết chóc, vừa có thể làm lớn mạnh thêm nội tình của Nguyên Thủy Ma tộc. Toàn bộ sinh linh của 10 phương hỗn độn thế giới cộng lại là một con số không hề nhỏ, dù đặt ở Hồng Mông đại thế giới cũng là một thế lực đáng gờm. Ha, vậy thì tốt, chúng ta có đủ nhân lực, có thể chia quân ra hành động cùng lúc, dễ dàng chiếm lấy 10 hỗn độn thế giới. Lão tổ ta sẽ đi hồng hoang. Dương Mi đại tiên sảng khoái cười lớn. Bây giờ thực lực tăng mạnh, lão rất muốn đến xem vẻ mặt kinh ngạc của lão già hồng quân. Vậy chúng ta đi, chỉ một lát sau, các cao tầng đã phân chia xong 10 hỗn độn giới, lập tức dẫn đại quân xuất phát. Ngay cả vợ chồng lão Trúc Long và tiểu Trúc Long cũng không ngồi yên, cùng tham gia hỗ trợ, chọn lấy 3 hỗn độn thế giới. Nửa tháng sau, Dương Mi đại tiên dẫn theo Minh Hà lão tổ và mỗi đạo nhân tiến vào vùng hỗn độn vô biên. Lão già hồng quân tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết bo bo giữ lấy mảnh đất hồng hoang một mẫu ba phân kia. E rằng đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thiên đạo hồng hoang, thật là uổng phí một thân tu vi. Trên đường đi, nụ cười của Dương Mi đại tiên không hề tắt, lão không ngừng tưởng tượng ra đủ loại biểu cảm của hồng quân đạo tổ khi nhìn thấy mình. Phía trước có người đến, Minh Hà lão tổ dừng bước, cảm nhận được vài luồng khí tức đang di chuyển cực nhanh trong hỗn độn. Là Thái Thanh, Nữ Hoa và Tiếp Dẫn. Minh Hà lão tổ nhìn kỹ, ba người đang lao tới từ phía đối diện quả đúng là người quen cũ, chính là ba vị thánh nhân của hồng hoang. Ồ, có chút ấn tượng, Thái Thanh là người đầu tiên do nguyên thần của bản cổ hóa thành nhỉ. Dương Mi đại tiên cũng nhìn thấy ba người, ký ức xa xưa chợt ùa về trong tâm trí. Trước khi rời khỏi hồng hoang, lão đã từng gặp ba người này vài lần. Đi, qua đá xem thử, người của hồng hoang mà cũng chịu ra ngoài, đúng là chuyện hiếm. Ngay lập tức, Dương Mi đại tiên dẫn theo hai người bên cạnh, một bước vượt qua mấy chục tinh vực, xuất hiện ngay trước mặt ba người Thái Thanh. Kẻ nào, biến cố bất ngờ khiến cả ba giật nảy mình. Thái Thanh thánh nhân lập tức giơ tay bố trí một bức thái cực đồ hai màu đen trắng chắn trước người, sau đó mới nhìn kỹ lại. Minh Hà, ngươi, sao ngươi lại? Thái Thanh thánh nhân kinh hãi tột độ, không ngờ lại gặp Minh Hà lão tổ ở đây, càng không ngờ tu vi của đối phương đã tăng vọt đến mức sâu không lường được, ngay cả ông cũng không thể nhìn thấu. Thái Thanh đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu, Tiếp Dẫn đạo hữu, đã lâu không gặp. Minh Hà lão tổ mặt không cảm xúc, tiến lên chào hỏi. Vị này, ngài là Dương Mi đại tiên. Nữ Hoa thánh nhân cũng vô cùng chấn động, nhìn dung mạo và dáng vẻ của Dương Mi lão tổ, bà chợt nhớ đến một người, vị Dương Mi đại tiên đã biến mất vô số năm tháng. Ha, không ngờ đã lâu như vậy mà vẫn còn có người nhớ đến lão tổ ta. Dương Mi đại tiên cười lớn, xem như thừa nhận thân phận của mình. Ba vị định đi đâu vậy? Sau đó, Dương Mi híp mắt hỏi lý do ba người xuất hiện ở đây. Chúng ta phát hiện sự tồn tại của một hỗn độn thế giới khác, tuân lệnh hồng quân đạo tổ đến đây tìm hiểu một chút. Tiếp Dẫn đạo nhân không biết mấy người Dương Mi chính là thành viên của thế giới mà ông ta nhắc tới, nên không chút do dự mà nói ra. Dù sao cũng đều là người của hồng hoang, nghĩ rằng nói ra cũng không sao. Ồ, tìm hiểu một chút à, sao nào, lão già hồng quân còn muốn nhòm ngó cản khôn giới sao? E là nghĩ nhiều rồi. Dương Mi đại tiên nghe vậy thấy thật buồn cười, chênh lệch thực lực giữa hai bên không phải là nhỏ. Hả, lẽ nào ngài, Thái Thanh thánh nhân thấy thái độ này của Dương Mi đại tiên, lập tức không dám chắc. Thế giới bên cạnh này chẳng lẽ không phải là của Dương Mi lão tổ sao? Người nghĩ nhiều rồi, lão tổ ta chỉ là một thành viên của cản khôn giới, chủ nhân không phải là người các ngươi có thể chọc vào đâu. Không giấu gì ba vị, lần này chúng ta đến đây chính là để tiêu diệt hồng hoang. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đằng nào cũng đã gặp rồi, ba vị cho một thái độ đi. Dương Mi đại tiên đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ, sau đó hứng thú nhìn chằm chằm ba người Thái Thanh, chờ đợi câu trả lời. Cái gì, chuyện này, là thật sao? Cả ba liên tục kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi tu vi của Dương Mi đại tiên, càng không thể tưởng tượng nổi một vị như vậy mà cũng chỉ là một thành viên của thế giới bên cạnh chứ không phải chúa tể. Vậy thì vị chúa tể của càn khôn giới kia phải mạnh đến mức nào? Họ không dám nghĩ tiếp nữa. Chúng ta cũng không muốn đối địch với càn khôn giới, nhưng chúng ta đều là thiên đạo thánh nhân, khó mà chống lại ý chí của hồng quân đạo tổ. Tiếp Dẫn đạo nhân không còn chút tâm tư chống cự nào, gần như đầu hàng ngay lập tức. Nhưng trong lòng ông vẫn lo sợ, thiên đạo thánh nhân, đúng như tên gọi, đã sớm bị trói buộc với thiên đạo, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Chuyện này không sao, hồng quân dù mạnh cũng không qua được đại đạo thánh nhân, không gây nổi sóng gió gì đâu. Chỉ cần các ngươi thần phục là được, đảm bảo các ngươi bình an vô sự. Dương Mi đại tiên chẳng thèm để vào mắt, hoàn toàn không coi hồng quân đạo tổ hiện tại ra gì. Ta nguyện ý thần phục. Nghe vậy, Thái Thanh thánh nhân và Nữ Hoa thánh nhân còn có thể nói gì nữa? Chênh lệch lớn đến như vậy, nếu dám nói một chữ không, kết cục chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Rất tốt, các vị cũng không cần đến càn khôn giới nữa, hãy cùng lão tổ ta tiến về hồng hoang, trấn áp lão già hồng quân. Dương Mi đại tiên hài lòng gật đầu, sau đó cuốn lấy tất cả mọi người, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía hồng hoang. Khí tức hoang cổ mịt mờ ập tới, khi Dương Mi đại tiên hiện thân lần nữa, ông đã xuất hiện trên mảnh đất hồng hoang mà mình từng sinh sống thuở xưa. Xa cách đã vô số năm tháng, nơi này vẫn chẳng hề đổi thay. Dương Mi Đại Tiên có chút cảm thán, thế giới hồng hoang này ngoài Lục Thánh Thiên Đạo và Hồng Quân Đạo Tổ có biến hóa ra thì chẳng có chút thay đổi nào. Con đường dưới thánh nhân đã bị Hồng Quân chặn đứng, vạn linh muốn tiến thêm một bước là điều hoàn toàn không thể. Mưu tính của Hồng Quân Đạo Tổ không thể không nói là hiểm độc, ỷ mình thành thánh đầu tiên, hợp với thiên đạo để toan tính chúng sinh, quá mức ích kỷ hẹp hòi. Một mình phá hỏng cả tương lai của Hồng Hoang, có thể tưởng tượng, nếu không có ngoại lực can thiệp, rất lâu sau này Hồng Hoang sẽ phân thành ba giới thiên địa nhân, đến lúc đó, con đường tu hành của phàm nhân sẽ bị cắt đứt vĩnh viễn. Thái Thanh Sư Huynh, sao các người lại về rồi? Chẳng lẽ mới đi đã quay lại ngay? Mấy người giáng lâm dưới chân núi Côn Luân, nơi đây chính là đạo tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ lúc ba người rời khỏi Hồng Hoang đến nay mới chỉ hơn 100 năm, theo lý mà nói thì không thể nhanh như vậy được. Chuyện này, cũng không phải. Thái Thanh Thánh Nhân mặt già đỏ ửng, khó mà nói ra chuyện mình đã bỏ cuộc giữa đường rồi đầu hàng. Phải rồi, đây là Dương Mi Đại Tiên, Nguyên Thủy ngươi hẳn đã nghe nói qua. Thái Thanh Thánh Nhân chỉ vào Dương Mi Lão Tổ tóc trắng mày trắng, cố tình lảng sang chuyện khác. Dương Mi Lão Tổ, ngài vẫn còn sống ư, Thông Thiên Giáo Chủ cũng ở đây, 100 năm qua y chưa từng rời khỏi Côn Luân Sơn, vẫn luôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi về con đường trên cả thánh nhân. Sư đệ, người nói gì vậy, Dương Mi Đại Tiên là tiên thiên thần ma, việc ngài còn sống thì có gì lạ đâu. Lúc này, Dương Mi Lão Tổ đã che giấu khí tức, không để lộ tu vi. Câu nói của Thông Thiên Giáo Chủ vô cùng không ổn, nếu vì vậy mà chọc giận Dương Mi Lão Tổ, e rằng đến cả lời đầu hàng cũng không kịp nói ra mà đột từ tại chỗ cũng không chừng. Khụ khụ, xin lỗi, quả thực đã quá lâu không nghe được tin tức của đạo hữu, mong ngài thứ lỗi. Thông Thiên Giáo Chủ hơi xấu hổ, nhận ra điều không ổn, vội vàng xin lỗi. Không sao, chuyện ở đây giao cho ngươi, lão tổ ta lên Tử Tiêu Cung một chuyến. Dương Mi Đại Tiên gượng cười, cũng lười chấp nhặt với Thông Thiên Giáo Chủ, dặn dò Minh Hà lão tổ một câu rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hả, Minh Hà, ngươi đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân rồi sao? Ánh mắt Thông Thiên Giáo Chủ chuyển rời, nhìn thấy Minh Hà lão tổ, y dùng thần thức quét qua nhưng lại không thể nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Điều này có nghĩa là đối phương hiện giờ ít nhất cũng là thánh cảnh, hoặc thậm chí là trên cả thánh nhân. Khả năng thứ hai không lớn, chắc là trường hợp đầu tiên. Minh Hà lão tổ nghe vậy bèn mở mắt liếc Thông Thiên Giáo Chủ một cái, sau đó lại cúi đầu nhắm mắt, không nói một lời. Hừ, người đừng tưởng bước vào thánh nhân chi cảnh là có thể lên mặt trước mặt bản tòa. Thánh nhân chẳng qua chỉ mới thoát khỏi hồng trần mà thôi, con đường ở cảnh giới này còn dài lắm. Thông Thiên Giáo Chủ nào đã thấy Minh Hà lão tổ ngông cuồng như vậy? Nghĩ mình tu luyện vô số năm tháng, đã đạt tới cảnh giới thánh vương, y không coi thường Minh Hà đã là may lắm rồi, đối phương lấy đâu ra lá gan mà dám phớt lờ y. Thông Thiên, Minh Hà đã là đại đạo thánh nhân, tu vi sánh ngang đạo tổ, đừng càn rỡ. Thái Thanh Thánh Nhân mặt già biến sắc, cái miệng này của Thông Thiên lại sắp gây họa rồi. Cái gì, đại đạo thánh nhân, không thể nào, Thông Thiên Giáo Chủ kinh hãi lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh nghi bất định liếc qua lại giữa Thái Thanh và Minh Hà. Y nhíu chặt mày, không dám tin vào sự thật này. Hơn 100 năm trước, lúc Minh Hà biến mất mới chỉ có tu vi chuẩn thánh, mới qua bao lâu đâu mà đã có thể bước vào cảnh giới đại đạo thánh nhân được chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thái Thanh đạo hữu, tiếp dẫn đạo hữu, chi tiết cụ thể các vị tự thương lượng đi, nửa canh giờ sau cho ta một câu trả lời. Minh Hà lão tổ thần sắc lạnh nhạt, liếc Thái Thanh thánh nhân một cái rồi biến mất không thấy. Lần này hắn trở về Hồng Hoang thực ra còn có việc phải làm. U Minh huyết hải là căn cơ của hắn. Lần này hắn cần phải mang nó đi, đưa về Nguyên Thủy Ma Cung. Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu, ông biết ý của Minh Hà. Các vị đang nói chuyện gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mấy người nói chuyện úp úp mờ mờ, có chút hoang mang. Chuyện là thế này, Thái Thanh Thánh Nhân sa sầm mặt già, do dự một lúc rồi kể lại mọi chuyện. Hai vị sư đệ, đại thế đã không thể xoay chuyển, chúng ta nên đưa ra lựa chọn thôi. Cuối cùng, Thái Thanh Thánh Nhân thở dài một hơi, thần sắc vô cùng ảm đạm. Như lời đại huynh nói, đại thế đã không thể xoay chuyển, có lẽ đạo tổ lúc này cũng. Hai, thế giới quan của Thông Thiên Giáo Chủ bị đả kích nặng nề, nhưng mặt khác cũng không thể không chấp nhận sự thật này. Chúng thánh hồng hoang đã quá bảo thủ, dậm chân tại chỗ quá lâu rồi. Thôi được, bần đạo cũng phải về núi tu di khuyên nhủ sư đệ một phen. Chư vị đạo hữu, cáo từ. Vẻ từ bi trên mặt tiếp dẫn đạo nhân đã biến mất, thay vào đó là một bộ dạng khổ sở. Sau khi từ biệt mọi người, ông xé rách không gian bay về phía núi tu di. Cùng lúc đó, bên ngoài 33 tầng trời, trước Tử Tiêu Cung, Dương Mi Đại Tiên phớt lờ quy tắc thiên đạo ngăn cản, một bước xuyên qua cương phong hỗn độn, thản nhiên đứng trước cổng chính trang nghiêm của Tử Tiêu Cung. Hồng Quân lão giả, bạn cũ đến thăm mà không ra đón tiếp một chút sao? Dương Mi lão tổ đứng đầy bá khí trước Tử Tiêu Cung, giọng nói vang dội tức thì truyền vào bên trong. Dương Mi, Xem ra quyết định của ta cuối cùng vẫn là sai. Mưu tính hàng vạn ức năm, không bằng ngươi bôn ba một chuyến ngoài hỗn độn. Gặp lại rồi, hai. Ngay sau đó, Hồng Quân Đạo Tổ bước ra, vẻ mặt lạnh lùng vô tình thường ngày giờ đây hiện rõ sự phức tạp. Ngươi muốn thế nào, cứ việc ra tay đi. Hồng Quân Đạo Tổ dường như đã chấp nhận số phận, không nảy sinh một chút ý niệm phản kháng nào. Nhờ vào thiên đạo, hắn có thể cảm nhận được Dương Mi Đại Tiên mạnh hơn mình rất rất nhiều, cho dù liên thủ với thiên đạo cũng không thể nào là đối thủ của ông. Lão tổ ta không có hứng thú giết ngươi, chỉ muốn thay người đứng sau lưng ta truyền một lời. Thần phục sẽ nhận được tạo hóa vô thượng, ngày sau bước vào cảnh giới như ta cũng dễ như trở bàn tay. Nếu không, ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn. Có điều, thi thể của ngươi sẽ sống lại lần nữa để làm việc cho vị kia. Thật ra kết quả đều như nhau cả, các ngươi nên cảm tạ ân huệ của ma chủ mới phải. Dương Mi Đại Tiên thầm vui trong lòng, thỏa thích ra oai một phen. Đường đường là đạo tổ, nếu là trước kia, ông thật sự có chút kiêng dè, nhưng bây giờ thì hoàn toàn là một thế nghiền ép. Phía sau ngươi còn có người, là kẻ đó đã giúp ngươi bước vào cảnh giới kinh khủng này sao? Hồng Quân Đạo Tổ trợn tròn mắt, như thể vừa nghe được bí mật kinh thiên động địa nào đó. Hóa ra lão già này không phải tự mình đột phá đến cảnh giới cao như vậy, mà là nhờ vào bàn tay của một kẻ còn kinh khủng hơn. Cho ta một câu trả lời dứt khoát, tốt nhất là không đồng ý, để lão tổ ta còn có cớ hành hạ ngươi một phen, hắc. Dương Mi Đại Tiên nói thẳng, lảng tránh vấn đề của Hồng Quân Đạo Tổ. Vậy ngươi phải thất vọng rồi, cơ hội thế này sao ta có thể bỏ qua? Ta nguyện thần phục. Hồng Quân Đạo Tổ không hề do dự chút nào. Hắn làm nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn leo lên cảnh giới cao hơn, đối mặt với lựa chọn này, đây là phúc chứ không phải họa. Chậc, lão già vô sỉ, quả nhiên chẳng có chút cốt khí nào. Sắc mặt Dương Mi Đại Tiên hơi trầm xuống, dự tính trong lòng đã tan thành mây khói. Mấy chục năm sau, thập phương hỗn độn thế giới đã chìm trong bóng tối vô biên. Đến đây, ngoài Hồng Mông Đại Thế Giới ra, tất cả các thế giới khác đều đã hóa thành ma thổ. Vô số sinh linh của vạn tộc toàn bộ trở thành thành viên của Nguyên Thủy Ma Tộc. Nguyên Thủy Ma Cung nhất thời đạt đến một trạng thái cường thịnh chưa từng có. Hơn nữa, toàn bộ sinh linh mới gia nhập Nguyên Thủy Ma Tộc sẽ tiến vào thời gian Ma Châu để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đó, Nguyên Thủy Ma Tộc sẽ đạt đến một tầm cao mới, dù tiến vào Hồng Mông Đại Thế Giới cũng có thể lập tức đứng vững gót chân. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là vị đạo tổ thật sự của đạo giáo Tổ Đình không ra tay. Tương truyền, đó là một nhân vật đáng sợ đã siêu việt cảnh giới hỗn độn thánh nhân, rất có thể đã đạt tới cảnh giới Hồng Mông chí cao vô thượng. Toàn tộc bế quan, ngày xuất quan, chính là lúc tiến quân vào Hồng Mông. Một phân thân của Triệu Vô Miên lơ lửng giữa bóng đêm vô tận, gằn từng chữ. 172 năm sau, tại Hồng Mông Đại Thế Giới. Bên trong thời gian trọng bảo, Triệu Vô Miên đột nhiên mở mắt, hai cột sáng màu máu sắc lẹm tức thì bắn ra ngoài. Lần bế quan này kéo dài gần 300 năm, nhưng bên trong thời gian trọng bảo đã trôi qua 3 triệu năm. Trong thời gian này, hắn đã nâng cấp Diệt Thế Đại Ma lên cấp hỗn độn cực phẩm linh bảo, tu vi của bản thân cũng liên tục tăng tiến, cuối cùng ổn định ở cảnh giới Đại Đạo Thánh Nhân Đỉnh Phong. Tên, Triệu Vô Miên. Cảnh giới, Đại Đạo Thánh Nhân Đỉnh Phong. Tính cách, Hắc Ám Cực Hạn. Thể chất, Hỗn Độn Chân Ma Thể. Công pháp, Nguyên Thủy Ma Kinh. Pháp tắc, Diệt Thế Đạo Tắc 99%, Hắc Ám Đạo Tắc 99%. Thần thông, Diệt Thế Ma Lôi Viên Mãn, Hắc Ám Xuyên Thoa Viên Mãn, Thương Khung Kiếp Quang Viên Mãn, Thiên Ma Cửu Biến Viên Mãn, Hỗn Độn Ma Thân Viên Mãn, Thủy Ma Cửu Biến Tiểu Thành. Bản mệnh thần thông, Diệt Thế 3000 Thần Ma. Bản mệnh chí bảo, Diệt Thế Đại Ma Hỗn Độn Cực Phẩm Linh Bảo. Linh dược, Bất Tử Thần Hoàng Dược, Lá Trà Ngộ Đạo Nhân 10. Vũ khí, Hỗn Độn Trung Tiên Thiên Chí Bảo, Lò Đốt Thế Tạo Hóa Chuẩn Tiên Đế Đạo Binh, Mâu Hủy Diệt Chuẩn Tiên Đế Đạo Binh. Thần Kiếm Hư Thiên Tiên Vương Đạo Binh. Đặc tính 1, Thôn Phệ. Đặc tính 2, Hóa Ma. Đặc tính 3, Ác Niệm Tập Hợp Thể, Chiến Tranh Hình Bóng, Tiểu Hắc. Đặc tính 4, Hắc Ám Thăng Hoa. Đặc tính 5, Hắc Ám Lao Lông. Đặc tính 6, Bất Diệt Ma Khu. Đặc tính 7, Nguyên Thủy Ma Nhãn. Đặc tính 8, Hắc Ám Chi Chủ. Giá trị giết chóc, 900 vạn ức. Không dựa vào việc giết địch để thôn phệ hỗn độn chân ý mà có thể đột phá nhanh như vậy đã là rất hiếm có, chủ yếu vẫn là nhờ vào đống tài nguyên mà Cơ Lạc Hoàng đã cho. 100 năm trước, Triệu Vô Miên đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên, cảnh giới tiến vào Đại Đạo Thánh Nhân hậu kỳ. Sau đó chỉ có thể khổ tu, tốc độ chậm đi cả vạn lần, vì vậy phải mất một thời gian dài mới đạt đến cảnh giới Đại Đạo Thánh Nhân đỉnh phong. Lần này không chỉ có cảnh giới và thực lực tăng vọt nhờ bế quan, mà còn có thu hoạch khổng lồ từ việc thống nhất hạ giới. 10 thế giới hỗn độn hóa thành ma thổ, giá trị giết chóc tăng vọt lên đến 900 vạn ức, trực tiếp mở khóa hai đặc tính cuối cùng. Nguyên Thủy Ma Nhãn, con mắt mạnh nhất được mở ra sau khi nguyên thủy chân huyết đạt đến một trình độ nhất định. Bất kỳ sinh linh nào bị nhìn thẳng sẽ hóa thành khôi lỗi máu thịt với điều kiện thần hồn của mục tiêu yếu hơn ký chủ. Hắc Ám Chi Chủ, bị động hấp thu tất cả ác niệm, biến thành nội tình tạm thời của bản thân, thực lực tăng vọt từ 3 đến 33 lần. Hai đặc tính được mở khóa lần này khác hẳn với trước đây, tất cả đều là thủ đoạn công kích chủ động. Cả hai đều vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là hắc ám chi chủ. Nếu kết hợp với thủy ma cửu biến, sẽ khiến chiến lực của Triệu Vô Miên vượt qua mọi giới hạn, việc vượt cấp chấn áp kẻ địch càng thêm dễ dàng. Ở cảnh giới này mà vẫn có thể vượt đại cảnh giới để giết địch gần như không tồn tại, ngay cả nguyên thủy chân tiên cũng chưa chắc làm được. Có thể thấy những đặc tính này kinh khủng đến mức nào. Keng, ký chủ đã đột phá đến cảnh giới đại đạo thánh nhân, thực lực đã đủ, chân ma vị cách cộng 9, thiên ma vị cách cộng 99, địa ma vị cách. Lúc này, hệ thống lại báo tin vui, vị cách vốn không đủ dùng theo sự tăng lên của cảnh giới cuối cùng cũng đã được gia tăng. Sau này thu phục những sinh linh mạnh mẽ cũng có thể dùng đến. Có một ảo giác rằng mình có thể đánh vỡ cả thế giới hỗn độn này. Cảm nhận sức mạnh mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể, Triệu Vô Miên thậm chí còn sinh ra ảo giác. Hắn khẽ thu liễm tâm thần, kiềm chế luồng sức mạnh đang bạo động xung quanh, rồi mới rời khỏi thời gian trọng bảo, xuất hiện trong đại thiên thế giới do chính mình khai sáng. Thuộc hạ tham kiến ma chủ, ngay khi Triệu Vô Miên xuất quan, Không Ma đạo nhân và Lý Bất Nhiễm lập tức tiến lên đón. Hai người đã lần lượt hoàn thành việc luyện hóa và dung hợp vị cách từ vài thập niên trước, thực lực đều có đột phá. Thiên tư của bản thân cũng được nâng cao đáng kể. Đặc biệt là Không Ma đạo nhân, con đường mờ mịt trong lòng phảng phất như có một ngọn đèn sáng dẫn lối. Tính ra, Dương Thần Giới còn 130 năm nữa là mở ra. Cùng ta ra ngoài đi, chuẩn bị sớm một chút. Triệu Vô Miên khẽ gật đầu, rồi quay người biến mất. Tiền bối, ma chủ có phải đã trở nên rất mạnh không? Ngài ấy đã đến cảnh giới nào rồi? Sau khi Triệu Vô Miên rời đi, Lý Bất Nhiễm ngơ ngác nhìn về phía Không Ma đạo nhân, lòng nàng chấn động không thôi. Vừa rồi vội vàng liếc qua Triệu Vô Miên, nàng phát hiện đối phương không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đột phá mấy cảnh giới, đến mức nàng cũng không nhìn thấu. Đại đạo thánh nhân đỉnh phong, đó chỉ là bề ngoài. Ta nghĩ thực lực thật sự của ma chủ có lẽ đã vượt qua ta rồi. Không Ma đạo nhân bình thản nói, nhưng trong lòng đã sớm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tốc độ và chất lượng đột phá như thế này đúng là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Không hổ là nguyên thủy chân ma, bá đạo không nói lý như vậy. Ma tộc chúng ta thật sự được cứu rồi. Ngay sau đó, Không Ma đạo nhân liên tục cảm thán, hắn thật sự vui mừng từ tận đáy lòng. Triệu Vô Miên càng biến thái, hắn càng thích, đây mới chính là hình tượng vĩ đại, là kẻ thống trị trong lòng tất cả ma tộc. Thật đáng sợ, Lý Bất Nhiễm đứng hình tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nghĩ lại mấy trăm năm trước khi bế quan, Triệu Vô Miên còn chưa có cảnh giới cao bằng nàng. Trong chớp mắt, nàng đột phá ba tiểu cảnh giới, đã được xem là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vậy mà Triệu Vô Miên lại đột phá 10 tiểu cảnh giới một cách vô lý, quả thực không phải người. Tiếp tục ẩn náu, trở về chỗ cũ của các ngươi. Khi Dương Thần Giới mở ra, hãy tìm cơ hội hội hợp. Ba người xuất hiện trong động phủ, Triệu Vô Miên tùy ý ra lệnh một câu rồi trực tiếp rời đi. Thực lực đã tăng lên đáng kể, đã đến lúc tìm Cửu Thiên Chân Hoàng thương lượng một số việc. Không lâu sau, Triệu Vô Miên đã đến tiểu viện trước đó. Lần này vào viện không thấy một bóng người, có lẽ tất cả đều đang bế quan để chuẩn bị cho Dương Thần Giới sắp tới. Người đến rồi à, đã suy nghĩ kỹ chưa? Không đợi Triệu Vô Miên mở lời, Cơ Lạc Hoàng đã uyển chuyển bước đến trước mặt hắn. Ngươi, có phải đã đột phá ở phương diện nào đó không? Nàng nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên không chớp mắt, đôi mày thanh tú từ từ nhíu lại, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng lại như không. Tê, giác quan của nữ nhân này sao lại đáng sợ đến vậy? Lòng Triệu Vô Miên trùng xuống, trước khi đến đây, hắn đã đặc biệt che giấu tu vi cảnh giới, vẫn duy trì ở trạng thái của lần gặp trước. Vậy mà đối phương vẫn có cảm giác, quả thực đáng sợ. Vậy sao, sao ta lại không biết nhỉ? Triệu Vô Miên thẳng thừng phủ nhận, dù sao nàng ta cũng chỉ đoán mò mà thôi. Tình huống này tạm thời chưa thích hợp để bại lộ thực lực, sẽ khiến Cơ Rơi Hoàng cảnh giác. Được thôi, vậy ngươi tìm ta có việc gì, hay là đã hứng thú với đề nghị trước đó của ta rồi? Cơ Rơi Hoàng không để lộ chút dấu vết nào, che giấu mọi biểu cảm, bình tĩnh nhìn thẳng vào Triệu Vô Miên. Vừa rồi, trong một thoáng, nàng có cảm giác Triệu Vô Miên dường như đã khác xưa. Nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi. Nàng nghĩ, dù có thay đổi lớn đến đâu thì cũng chẳng thể tới mức nào, không cần thiết phải truy hỏi đến cùng. Sau khi trở về ta đã suy nghĩ kỹ, chuyện hợp tác có thể thử một lần. Không biết các hạ cần ta làm những gì? Triệu Vô Miên cẩn trọng nói, không vội đưa ra điều kiện của mình ngay. Ngược lại, hắn muốn xem thử ý của Cơ Rơi Hoàng thế nào, để tiện đưa ra yêu cầu tương ứng. Trước đây ta đã nói rồi, giai đoạn này không yêu cầu ngươi làm gì cả. Trước tiên hãy nâng cao tu vi thực lực. Ít nhất cũng phải đạt tới hỗn độn thánh nhân hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong hậu kỳ mới có thể bắt đầu đại sự. Trước lúc đó, mọi việc đều lấy việc nâng cao tu vi làm trọng, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Cơ Rơi Hoàng mỉm cười rạng rỡ, lần này Triệu Vô Miên chủ động tìm đến, xem như đã thừa nhận thân phận của mình, chính là Nguyên Thủy Chân Ma. Kẻ thù số một của Nguyên Thủy Chân Tiên, có con ma này làm át chủ bài, đến một thời điểm nào đó, sẽ cho tiểu sư đệ một bất ngờ kinh thiên động địa. Thế này quá chung chung, ta muốn biết chuyện sau đó nữa, chuyện sau khi đạt tới cảnh giới hỗn độn thánh nhân. Triệu Vô Miên truy hỏi, sau đó với thân phận của các hạ, khi đó hoàn toàn có thể lật đổ kẻ cầm quyền ma tộc hiện tại rồi thay thế. Đến lúc đó, toàn bộ lực lượng của nhất mạch Cửu Thiên Chân Hoàng sẽ thức tỉnh, còn các ngươi, cần phải phối hợp với chúng ta làm một vài chuyện ở một nơi thần không biết, quỷ không hay. Đương nhiên, chúng ta không định phá hủy đạo giáo tổ đình, cũng không có thực lực đó. Vị trí của Nguyên Thủy Chân Tiên cũng không vững chắc như vậy đâu, đạo tổ cũng ủng hộ kẻ dưới cạnh tranh lẫn nhau. Cơ Rơi Hoàng chậm rãi nói, trong lòng đã sớm có một kế hoạch hoàn hảo. Bên trong đạo giáo tổ đình, cứ mỗi 10 triệu năm sẽ có một lần so tài giữa các đệ tử, dùng để kiểm tra tiến cảnh tu vi của mọi người. Đồng thời, cuộc so tài này cũng là một cơ duyên tạo hóa, một tạo hóa khủng khiếp nhất toàn bộ Hồng Mông Đại Thế Giới. Vào ngày đó, tất cả mọi người sẽ tiến vào vùng đất bản nguyên sơ khai của Hồng Mông Đại Thế Giới. Nơi đó là khởi nguyên chi địa của vạn vật, ngay cả Hồng Mông Chân Ý và Hồng Mông Đạo Tắc ở đó cũng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Một người tiến vào bên trong, dù không làm gì cả, chỉ ngồi tu luyện tại chỗ cũng đã là một cơ duyên trời cho, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ đột phá vài tiểu cảnh giới, thậm chí là cả một đại cảnh giới. Hồng Mông Đạo Tắc chỉ là loại tạo hóa cơ bản nhất, những khởi nguyên chi vật kia mới là tạo hóa thực sự. Tùy hiểm có được một món thôi cũng đã mang lại lợi ích to lớn cho bản thân. Khởi nguyên chi địa ngoài những tạo hóa khiến người ta mê mẩn, còn là nơi để giải quyết ân oán, chính là cái gọi là so tài. Nàng, Cơ Rơi Hoàng, chính là người đã hoàn toàn bại trận tại khởi nguyên chi địa lần trước. Vây cánh bên người bị tiêu diệt sạch, bản thân nàng cũng thua dưới tay Nguyên Thủy Chân Tiên đột nhiên xuất hiện. Lần này, nàng muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, muốn động thủ tại khởi nguyên chi địa, diệt trừ toàn bộ phe phái của Nguyên Thủy Chân Tiên, một lần nữa giành lấy thân phận người thừa kế. Còn tên Nguyên Thủy Chân Ma trước mắt này, không nghi ngờ gì chính là con dao sắc bén nhất mà nàng tìm được. Đợi đến cảnh giới hỗn độn thánh nhân thì quá lâu rồi. Ta muốn bắt đầu kế hoạch trong thời gian không xa sắp tới. Theo ta được biết, hai vị bá chủ của Quy Nguyên Thiên Hạ này đều thuộc phe của Nguyên Thủy Chân Tiên, phải không? Triệu Vô Miên híp mắt lại, hắn không thể hoàn toàn làm theo lời Cơ Rơi Hoàng, như vậy quá bị động, cũng tỏ ra mình quá ngu ngốc. Ngươi có ý đồ với nơi này? Chuyện này rất nguy hiểm, cũng rất khó, ta không đề nghị làm vậy. Cơ Rơi Hoàng hơi kinh ngạc, không ngờ Triệu Vô Miên lại đưa ra một điều kiện như vậy. Khó, đương nhiên là khó, nhưng một khi thành công, sẽ trực tiếp làm suy yếu 1/4 nội tình của phe Nguyên Thủy Chân Tiên. Ta thấy rất đáng để mạo hiểm. Thái độ của Triệu Vô Miên rất kiên quyết, muốn lấy Quy Nguyên Thiên Hạ làm điều kiện, nếu không thì không cần bàn tiếp. Hắn không phải mù quáng đưa ra yêu cầu. Quy Nguyên Thiên Hạ lớn biết bao, có vô số tài nguyên và cả sinh linh, sau khi chiếm được thiên hạ này, hắn có nắm chắc sẽ đột phá thẳng lên hỗn độn thánh nhân trung kỳ. Ngươi, chuyện này quá khó khăn, lỡ như bị đạo tổ phát hiện thì. Cơ Rơi Hoàng lộ vẻ khó xử, nhưng không trực tiếp từ chối, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Triệu Vô Miên. Thật ra tâm tư của Triệu Vô Miên rất dễ đoán, chẳng qua là muốn mượn tay nàng đoạt lấy Quy Nguyên Thiên Hạ, sau đó chiếm làm của riêng. Dã tâm của Nguyên Thủy Chân Ma cũng không nhỏ đâu, như vậy, ma tộc sẽ một lần nữa chiếm cứ hai mảnh thiên hạ, hơn nữa, luân hồi thiên hạ lại ở ngay sát vách, rất dễ dàng ứng cứu lẫn nhau. Khó thì đương nhiên là khó, nhưng ta tin các hạ có cách che mắt được đạo tổ. Hơn nữa, đạo tổ chắc sẽ không quản những chuyện này đâu nhỉ. Ta đã sớm nghe nói, lão nhân gia ngày ấy đã mấy tỷ năm không xuất hiện, cũng không có tin tức gì truyền ra, có lẽ đang trong một lần ngộ đạo quan trọng. Triệu Vô Miên vẫn kiên trì, đồng thời buông lời thăm dò. Hồng Mông Đại Thế Giới có một truyền thuyết rằng, đạo tổ đã quá lâu không xuất hiện, có lẽ đã đạt tới một cảnh giới cao hơn không thể tưởng tượng nổi, hoặc có lẽ đã đi đến một vùng đất vô danh nào đó. Đạo tổ đúng là đã rất lâu không xuất hiện, thôi được, các hạ cứ đi tiếp xúc với ma tộc trước đi, sau khi có được sự ủng hộ của họ, ta sẽ ra tay tương trợ. Nhưng nói trước, ta chỉ phụ trách cung cấp 3 chiến lực cấp hỗn độn thánh nhân, phần còn lại cần chính ngươi hoàn thành. Cuối cùng, Cơ Rơi Hoàng cũng thỏa hiệp, chủ yếu là vì đạo tổ quả thực đã biến mất như lời Triệu Vô Miên nói. Ngay cả những chân truyền đệ tử như các nàng cũng không biết bất cứ tin tức gì. Đủ rồi, vậy chúng ta, hợp tác vui vẻ. Triệu Vô Miên nhếch miệng cười. 3 vị hỗn độn thánh nhân, cộng thêm vị kia của ma tộc, đủ để áp chế vững chắc Quy Nguyên Thiên Hạ. Đợi sau khi chiếm được mảnh thiên hạ này, vừa hay có thể giao cho người của Nguyên Thủy Ma Cung ở hạ giới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, 2 vị hỗn độn thánh nhân của Quy Nguyên Thiên Hạ cũng có thể được hồi sinh, trở thành chiến lực cho phe mình. Một lúc sau, Cơ Rơi Hoàng ngồi một mình trong tiểu viện, Triệu Vô Miên đã sớm rời đi. Nguyên Thủy Ma Tộc, ha ha, Cơ Rơi Hoàng cười lạnh trong lòng. Nàng còn đang tìm cách diệt trừ phe của Nguyên Thủy Chân Tiên, tên Nguyên Thủy Chân Ma này đã muốn thành lập ma tổ của riêng mình, mục đích quá rõ ràng, tướng ăn thật khó coi. Đến lúc đại công cáo thành, các ngươi cũng có thể biến mất rồi. Nàng tự lẩm bẩm, vẻ mặt lạnh lùng, ẩn chứa một luồng sát ý mờ mịt. Nguy hiểm như thế, làm sao có thể để một chủng tộc như vậy sinh sôi nảy nở được? Sau chuyện ở Dương Thần Giới là có thể bắt tay hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, 130 năm. Trên đường phố, Triệu Vô Miên rảo bước giữa dòng người. Cuộc nói chuyện với Cơ Giới Hoàng lần này xem như thuận lợi, nhưng có thể tưởng tượng được, trong lòng đối phương chắc chắn đang có âm mưu gì đó chờ đợi hắn. Bắt đầu vây quét ma tộc rồi, phe Nguyên Thủy Chân Tiên lần này e là muốn hạ sát thủ. Bá chủ các thiên hạ đều đang hội tụ, đây là một hành động lớn. Đang đi trên đường, bên tai Triệu Vô Miên vang lên tiếng bàn tán của người qua đường. Hắn giật mình, sau một thoáng suy tư liền bay nhanh về phía động phủ của Lý Bất Nhiễm. Phe Nguyên Thủy Chân Tiên phát động tổng tiến công sao? Một lát sau, hai người gặp mặt, Triệu Vô Miên vội vàng hỏi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị. Ừ, bọn họ đang tập kết đại quân và cường giả các nơi. Lý Bất Nhiễm cau mày, vô cùng lo lắng. Vốn dĩ sự xuất hiện của Triệu Vô Miên đã mang lại hy vọng cho ma tộc, thế nhưng vị này còn chưa kịp trưởng thành thì ma tộc đã có nguy cơ bị diệt vong. Chúng ta đến Luân Hồi Thiên Hạ một chuyến, gọi cả không ma đi. Người đi báo cho ông ấy. Triệu Vô Miên trầm giọng ra lệnh, hắn không thể ngồi yên mặc kệ, ma tộc không thể có bất kỳ sai sót nào. Được, Lý Bất Nhiễm nhận lệnh rồi lập tức biến mất, còn Triệu Vô Miên thì nhanh chóng quay về, một lần nữa trở lại tiểu viện. Chuyện này ta đã biết, yên tâm, ta sẽ ra tay can thiệp, ngăn chặn phần lớn cường giả đỉnh cao. Tuy nhiên, ta không thể ngăn được toàn bộ, phần còn lại phải xem ma tộc có gánh nổi không. Cơ Lạc Hoàng thấy Triệu Vô Miên vừa đi đã quay lại thì biết ngay có chuyện gì. Nàng nói một cách bình thản, dường như đã sớm nhận được tin tức. Ừm, nghe vậy, Triệu Vô Miên quay đầu bước đi. Nàng ta căn bản không định toàn lực tương trợ, lẽ nào bây giờ đã muốn làm suy yếu thực lực của ma tộc. Chuyện này thì có lợi gì cho nàng ta chứ? Ta khuyên người không nên đến đó. Luân Hồi Thiên Hạ chắc chắn sẽ nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, đừng tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Cứ đứng ngoài quan sát là được, chỉ cần ngươi còn sống, ma tộc sẽ không thể bị diệt. Ngay lúc Triệu Vô Miên bước ra khỏi tiểu viện, giọng nói của Cơ Lạc Hoàng lại vang lên bên tai hắn. Hắn không đáp lại, thân hình nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. 10 năm sau, ba người Triệu Vô Miên rời khỏi Quy Nguyên Thiên Hạ, chuẩn bị bước vào Luân Hồi Thiên Hạ. Trên đường đi, họ thấy vô số sinh linh từ 4 phương 8 hướng kéo đến, khiến Luân Hồi Thiên Hạ trở nên hỗn loạn. Cường giả chân chính đến không nhiều, nhưng cũng không phải là thế lực mà ma tộc hiện tại có thể chống lại. Sắc mặt Không Ma đạo nhân vô cùng ngưng trọng. Lần này, Hỗn Độn Thánh Nhân từ bên ngoài đến có 3 vị, lại đều là cảnh giới Hỗn Độn Thánh Nhân đỉnh phong. Còn có ai ẩn nấp trong bóng tối thì tạm thời chưa rõ. Trong khi đó, ma tộc chỉ có 1 vị, e là không chống đỡ nổi. Nhanh lên, Triệu Vô Miên không nói gì thêm, trong lòng đã có kế hoạch khác. Đứng lại, các ngươi là ai? Lén lén lút lút như vậy, lẽ nào là người của ma tộc? Bỗng nhiên, một đội tiền trạm của đại quân chú ý tới 3 người rồi nhanh chóng bao vây họ lại. Đội ngũ này có khoảng 70 người, phần lớn đều ở cảnh giới đại đạo thánh nhân hậu kỳ đến đỉnh phong. Nói, đến từ đâu? Một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu tâm can người khác. Cũng không thể trách họ nghi ngờ. Ở giai đoạn này, tất cả những người tham gia cuộc vây quét đều đang đóng quân bên ngoài Luân Hồi Thiên Hạ, trong khi 3 người Triệu Vô Miên lại hành tung quỷ dị, muốn đi thẳng vào trong. Điều này rất khó để không khiến người khác hoài nghi. Không Ma đạo nhân thấy vậy liền nhìn về phía Triệu Vô Miên, chờ đợi mệnh lệnh. Giết! Sắc mặt Triệu Vô Miên lạnh như băng, hắn không có thời gian để lãng phí ở đây. Lời vừa dứt, đất trời trong nháy mắt biến sắc, một luồng hàn khí cực độ bao trùm xuống. Ma khí đáng sợ lập tức tuôn ra từ cơ thể Không Ma đạo nhân, trong thoáng chốc đã che kín cả bầu trời. Ma tộc, Hỗn Độn Thánh Nhân, hơn 70 người lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Ai nấy đều đứng sững tại chỗ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ai mà ngờ được, phòng 3 người tiện tay chặn lại có 1 vị Hỗn Độn Thánh Nhân. 2 hơi thở sau, trên mặt đất chỉ còn lại một vực sâu không thấy đáy, còn 3 người Triệu Vô Miên đã sớm biến mất không còn tăm hơi. 3 năm sau, mấy người vượt qua núi non sông biển vô tận, tiến vào một tòa ma thành vô thượng sừng sững nơi tận cùng trời đất. Mây đen cuồn cuộn bao quanh 4 phía ma thành, Thủy Ma Thành được xây dựng trên một dãy ma sơn. Sau khi tiến vào Luân Hồi Thiên Hạ, cả 3 đều thể hiện thân phận ma tộc của mình, vì vậy đã thuận lợi tiến vào Thủy Ma Thành. Dẫn ta đi gặp ma tổ, chúng ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Không Ma đạo nhân tiện tay tóm lấy 1 thủy ma vệ, khí tức cường đại quanh thân tỏa ra. Là ngài, mời đi theo tôi. Thủy ma vệ lập tức nhận ra thân phận của Không Ma đạo nhân, vội ngoan ngoãn tiến lên dẫn đường. Thật ra Không Ma đạo nhân đã quá vội vàng, có Lý Bất Nhiễm ở đây, cần gì người khác dẫn đường. Phải biết rằng, nàng chính là cháu gái ruột của ma tổ đương nhiệm. Chẳng bao lâu sau, ba người đã tiến vào nơi cao nhất của Thủy Ma Thành, đi qua một cánh cổng lớn uy nghiêm và bước vào một tòa thần ma điện yên tĩnh. Trong đại điện, một người ngồi ở ghế chủ tọa, bên dưới có 9 người đang đứng, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, không nói một lời. Nhiễm Nhi à, con về đây làm gì, sao không ở lại bên ngoài, giữ lại huyết mạch cho ma tộc. Ngồi trên ghế chủ tọa, ma tổ Lý Huyền Thiên nhìn Lý Bất Nhiễm, cười một tiếng cay đắng. Mạnh mẽ như ông mà lần này cũng không có lòng tin để chống cự. Ồ, vừa rồi ta còn chưa để ý, mấy năm nay tu vi của con tăng tiến nhanh thật đấy, có phải đã gặp được cơ duyên gì không? Lý Huyền Thiên bỗng nhiên chú ý tới tu vi của Lý Bất Nhiễm, tấm tắc khen lạ, mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của ông. Ra ra, đừng nói chuyện này nữa, để con giới thiệu một chút. Không cần giới thiệu, ta biết ông ấy là ai rồi. Hai, các người thật sự không nên quay về, ở lại bên ngoài có lẽ còn có một con đường sống. Mà tổ sao có thể không biết hậu duệ của lão hữu kia chứ? Ông thở dài thườn thượt, nhìn thấy không ma đạo nhân lại nhớ đến người bạn cũ. Nhớ ngày đó, ma tộc huy hoàng biết bao, sở hữu hai tòa thiên hạ, thanh thế lừng lẫy, cường thịnh chưa từng có. Vậy mà bây giờ, lại rơi vào cảnh cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Suy thận rồi, bây giờ đi vẫn còn kịp, thế trận bao vây của chúng vẫn chưa hoàn toàn hình thành, vẫn có thể ra ngoài. Vừa rồi chúng ta cũng đang bàn bạc chuyện này, định đưa một nhóm hậu bối ra ngoài, may ra có thể thoát khỏi cuộc tàn sát. Ma tộc không thể bị diệt hoàn toàn, sau này giao lại cho đám tiểu bối các ngươi, chờ thời cơ phục hưng. Đúng vậy, có cơ hội thì hãy đi chu du vạn giới, tìm kiếm tung tích của Nguyên Thủy Chân Ma, ta tin rằng ngày ấy nhất định sẽ xuất hiện. 9 người trong điện nhao nhao lên tiếng, khuyên Lý Bất Nhiễm và không ma đạo nhân rời đi. Còn bọn họ thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Trận chiến này chưa hẳn đã không có hy vọng, chư vị nhụt chí như vậy có phải hơi sớm rồi không? Triệu Vô Miên, người vẫn luôn quan sát từ lúc bước vào, cuối cùng cũng lên tiếng. Trong khoảnh khắc, hắn đã nhìn ra được tinh thần của ma tộc hiện tại, đồng thời cũng cảm nhận được một vẻ già cỗi nặng nề bao trùm lấy mỗi người. Ma tộc không hề có kẻ hèn nhát, nhưng lại thiếu đi dũng khí tương xứng. Đương nhiên, Triệu Vô Miên có thể hiểu được, dưới đại thế này, mọi người đã không còn hy vọng thì tự nhiên cũng chẳng bàn được gì khác. Ồ, ha, vị tiểu hữu này là hậu duệ nhà ai mà can đảm lắm. Ngồi trên cao, ma tổ lại cười. Ma tộc bây giờ thật khó để tìm thấy một người vẫn còn ôm ấp hy vọng như vậy. Là do ông thất trách, không thể bảo vệ được tất cả. Ta không phải người của giới này, những lời vừa rồi cũng không phải khoác lác. Ma tộc vẫn chưa đến bước đường diệt vong thực sự đâu. Có ta ở đây, ma tộc không thể bị diệt. Triệu Vô Miên chậm rãi bước lên, tách khỏi Lý Bất Nhiễm và không ma đạo nhân. Hắn đảo mắt nhìn mọi người, một luồng khí thế vô hình bắt đầu lan tỏa. Hửm, tiểu hữu, khẩu khí của ngươi có phải hơi lớn rồi không? Những lời vừa rồi ngay cả ta cũng không dám nói đâu. Ma tổ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt. Ra ra, cậu ấy chính là Nguyên Thủy Chân Ma đó. Lý Bất Nhiễm tiến lên, trong mỗi bước chân, toàn thân nàng không kìm được mà tỏa ra một luồng ma lực đặc biệt. Nàng quá kích động, loài ma khí này, ta không nhìn lầm chứ, đây là ma khí gần với bản nguyên. Không, không phải gần với, đây chính là ma khí bản nguyên. Bất Nhiễm, con đã nhận được cơ duyên gì ở đâu vậy? Từng luồng ma khí tỏa ra, lập tức bị các cường giả có mặt ở đây khóa chặt. Tất cả mọi người không một ngoại lệ, đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Thậm chí có người còn trực tiếp mượn luồng ma khí bản nguyên này để thôi diễn pháp môn, nâng cao đạo hạnh của mình. Ma khí bản nguyên tỏa ra từ người Lý Bất Nhiễm chính là vật vô thượng mà tất cả ma tộc theo đuổi suốt đời. Ngay cả ma tổ đương thời cũng chưa đạt tới trình độ đó, vẫn còn bị chặn bên ngoài cánh cửa bản nguyên. Khoan đã, vừa rồi ngươi nói gì, hắn chính là Nguyên Thủy Chân Ma. Bỗng nhiên, có người phản ứng lại, ánh mắt cũng chuyển từ trên người Lý Bất Nhiễm sang Triệu Vô Miên. Thật sao, ma tổ vừa nghe lời cháu gái mình nói còn chưa dám tin, nhưng luồng ma khí đặc thù cảm nhận được ngay sau đó lại khiến ông rơi vào hoài nghi. Thứ đó quả thực vô cùng giống với ma khí bản nguyên trong truyền thuyết. Ma tổ, là tất cả đều là thật. Hai người chúng con đã gặp được ma chủ ở Quy Nguyên Thiên Hạ, được ngài ban cho thiên ma vị cách, trải qua ma khí tẩy lễ, trở thành ma tộc chân chính, ma tộc thuần túy. Ma tộc không nên từ bỏ, sẽ không diệt vong như vậy. Không ma đạo nhân cũng tiến lên mấy bước, chủ động phóng ra luồng ma khí mênh mông của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bằng chứng đanh thép nhất. Sao có thể chứ, một luồng ma khí bản nguyên còn hùng hậu hơn tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong chốc lát. Lần này, không một ai có thể giữ được bình tĩnh. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ, mang theo khát vọng mãnh liệt, hy vọng Triệu Vô Miên sẽ tự mình thừa nhận hắn chính là trụ cột tinh thần mà tất cả ma tộc đã chờ đợi vô số năm. Các hạ, xin hãy hiển lộ thần tích, chúng ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ma Tổ lúc này cũng không thể bình tĩnh, ông đột ngột đứng dậy, tiến đến cách Triệu Vô Miên 5 bước chân. Ta đã trở về, Triệu Vô Miên thốt ra 4 chữ, đồng thời gỡ bỏ mọi hạn chế. Mái tóc trắng hiện ra, đôi mắt máu chuyển động, bản nguyên của Nguyên Thủy Chân Ma lặng lẽ hiển hiện, tựa như một trận vực vô hình bao trùm xuống từ trên đại điện. Phịch, trận vực rõ ràng không quá mạnh mẽ vừa giáng xuống, tất cả mọi người có mặt tại đây đều bị chân áp ngay tức khắc, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Đó là một loại quy tắc chí cao ràng buộc, khiến bọn họ chỉ có thể dâng lên một lòng tâm phục khẩu phục. Thật quá kinh người, Ma chủ, ngài đã thật sự giáng thế, đến bên cạnh chúng ta. Ha, Ma tộc sắp hưng thịnh rồi. Các cường giả không còn chút nghi ngờ nào nữa. Sự rung động từ sâu trong linh hồn mách bảo họ rằng, thanh niên tóc trắng trước mắt chắc chắn là Nguyên Thủy Chân Ma không thể sai được. Tốt, tốt, tốt lắm. Ma tộc sẽ không từ bỏ. Có ngài ở đây, chúng ta nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Trên khuôn mặt già nua của Ma Tổ hiện lên nụ cười, nội tâm lại càng chấn động tột cùng. Thời khắc cuối cùng, Nguyên Thủy Chân Ma đã giáng lâm, mang đến cho họ hy vọng. Khí tức đó không thể làm giả được, nó đã vượt qua cả ma khí bản nguyên trong truyền thuyết. Đó là ma khí nguyên thủy, ma khí chí cao, là ma khí vô thượng từ thuở Hồng Mông sơ khai. Cũng chỉ có ma khí ở cấp bậc này mới có thể khiến một người ở cảnh giới hỗn độn thánh nhân đỉnh phong như ông không thể động đậy. Đây chính là áp chế huyết mạch, vạn ma truy về nguồn cội, đều là con dân của Nguyên Thủy Chân Ma. Tất cả đứng lên đi, thời gian cấp bách, ta sẽ ban cho các ngươi vị cách tương ứng, giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, như vậy mới có thể sống sót trong đại chiến sắp tới. Triệu Vô Miên phất tay thu lại toàn bộ khí tức, sau đó lấy ra món thời gian trọng bảo kia. Tình thế cấp bách, nếu không dùng thời gian trọng bảo thì không thể nào kịp được. Vị cách sao? Ma Tổ nghe vậy, hai mắt lóe lên thần quang. Ông không dám tưởng tượng, nếu mình nhận được vị cách thì sẽ đạt tới bước nào. Con đường đại đạo mờ mịt phía trước liệu có trở nên rõ ràng, có thể tiếp tục bước đi hay không? Trong nháy mắt, ông đã nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng kích động. Theo ta vào trong trọng bảo, tốc độ thời gian trôi qua bên trong đó khác với bên ngoài, hẳn là đủ để các ngươi dung hợp ma vị. Triệu Vô Miên mở ra lối vào của thời gian trọng bảo, mời mọi người tiến vào để nhận ban thưởng. Chúng ta cũng được sao? Các cường giả ngoài Ma Tổ ra hơi do dự, cảm thấy mình không xứng với tạo hóa kinh khủng như vậy. Tất cả vào đi, Triệu Vô Miên nói ngắn gọn, rồi lập tức chui vào cánh cổng vừa mở. Nếu Ma chủ đã nói vậy, thì cứ làm theo. Ma Tổ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đi vào. Đúng là tạo hóa trời ban mà. Nhận được câu trả lời chắc chắn, tất cả cường giả đều vui mừng ra mặt. Có thể cùng Ma Tổ nhận được ban thưởng của chân ma, thật sự là phúc duyên tu luyện từ 9 kiếp. Bên trong thời gian trọng bảo, một lúc lâu sau, Triệu Vô Miên đã chia xong tất cả vị cách. Ngoại trừ Ma Tổ Lý Huyền Thiên nhận được chân ma vị cách, những người khác đều nhận được thiên ma vị cách. Bây giờ thiên ma vị cách có thừa, Triệu Vô Miên tự nhiên sẽ không keo kiệt, huống hồ những người này đều có tư cách nhận được nó. Làm xong tất cả, Triệu Vô Miên không vội rời đi. Hắn rất muốn xem thử, với sự gia trì tẩy lễ của chân ma vị cách, Lý Huyền Thiên có thể tiến thêm một bước hay không, và sẽ tiến đến bước nào. Đối phương hiện tại đang ở cảnh giới hỗn độn thánh nhân đỉnh phong, theo lý mà nói, nếu đột phá nữa sẽ là Hồng Mông thánh nhân. Nhưng Triệu Vô Miên lại cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, càng không hy vọng rằng chỉ một viên vị cách là có thể giúp Lý Huyền Thiên đạt tới cuối con đường đại đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 2 năm, 10 năm. 50 năm sau, các cường giả khác đều đã dung hợp xong thiên ma vị cách. Trong đó có 2 người từ đại đạo thánh nhân đỉnh phong đột phá đến hỗn độn thánh nhân sơ kỳ. Những người còn lại cũng đều có tiến bộ, hầu hết đều tăng lên 1 đến 2 tiểu cảnh giới. Những người đã đột phá lần lượt đứng dậy, cung kính cúi đầu trước mặt Triệu Vô Miên, sau đó rời khỏi trọng bảo. Bọn họ không dám nói lời nào, sợ ảnh hưởng đến quá trình dung hợp quan trọng nhất của Lý Huyền Thiên. Có thể ngăn chặn được kiếp nạn lần này hay không, đều phải xem thực lực của Lý Huyền Thiên có thể tăng lên bao nhiêu. Thế là, bên trong thời gian trọng bảo chỉ còn lại Triệu Vô Miên và Lý Huyền Thiên. Thời gian lại trôi qua, 10 năm, 50 năm, 150 năm. Cuối cùng, vào lúc tròn 200 năm, Lý Huyền Thiên sắp dung hợp hoàn tất. Lúc này, ma khí tràn ngập quanh người ông đã không biết đã tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Khí tức hỗn độn thánh nhân trở nên càng thêm dày đặc nặng nề, phảng phất chỉ một vạt áo khẽ động cũng có thể đè sập cả bầu trời. Một trái tim đại ma đập thình thịch không ngừng, vang vọng khắp không gian này, tựa như thanh âm của đại đạo, khiến người ta kính sợ. Rắc, dần dần, theo một tiếng động rất nhỏ, tựa như có âm thanh một sợi xiềng xích đứt gãy vang lên trong cơ thể Lý Huyền Thiên. Ầm ầm, ngay sau đó, lại là một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Toàn thân Lý Huyền Thiên sáng rực, một luồng từ khí nồng đậm tức khắc giáng xuống, xuyên qua cả lớp chắn của thời gian trọng bảo, bỏ qua cả sự che đậy của ma điện vô thượng bên ngoài, không biết từ đâu mà đến. Ngay sau đó, từ trong luồng từ khí tụ lại không tan phun ra hào quang 9 màu, một cánh cổng lớn màu trắng lờ mờ hiện ra. Nó ẩn mình trong tử khí, mông lung, thần bí và vĩ đại. Lý Huyền Thiên vẫn chưa mở mắt, cứ thế đứng dậy, nhấc chân bước vào trong làn tử khí. Rất nhanh, ông đã đến trước cánh cổng lớn màu trắng, lại nhấc chân lên, muốn bước vào trong đó. Lý Huyền Thiên nhấc chân, quá trình vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi hắn định đặt chân xuống, một lực cản vô hình chợt xuất hiện. Bàn chân không những không thể hạ xuống mà cả người hắn còn bị đẩy bật ra. Vốn dĩ cả bàn chân đã lọt vào trong, giờ chỉ còn lại nửa bước, tức là chỉ có mũi chân vượt qua được cánh cửa màu trắng. Xuống cho ta, Lý Huyền Thiên gầm lên, không tin vào sự thật này. Hắn cắn răng, bộc phát ma uy kinh thiên động địa, cố gắng ấn cả bàn chân vào trong cánh cửa. Xuống mau, dường như vấp phải một sự kháng cự tuyệt đối, hắn vẫn không thể nào đặt trọn bàn chân vào. Răng gần như cắn nát, hắn cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng nửa bước chân. Hồi lâu sau, dường như đã hết sức lực cũng như đã từ bỏ, hắn rút nửa bước chân đó về, đặt xuống mặt đất. Vụt, ngay khoảnh khắc bàn chân chạm đất, một ngọn lửa đen kịch liệt bùng lên. Ngọn lửa vừa hình thành đã cuộn trào về phía cánh cửa trắng, chỉ trong một hơi thở đã bao bọc và thiêu đốt toàn bộ, biến nó thành một cánh cửa màu đen. Cùng lúc đó, từ bên trong hắc môn, một dòng vật chất không rõ nguồn gốc tuôn ra, trôi hết vào cơ thể Lý Huyền Thiên. Triệu Vô Miên đứng trên cao quan sát, cảm nhận được khí thế của Lý Huyền Thiên bắt đầu tăng vọt. Bởi vì chưa đạt tới cảnh giới đó, Triệu Vô Miên cũng không thể suy đoán được mức độ tiến bộ của hắn, chỉ có thể chờ đợi sau khi quá trình kết thúc mới biết được. Quá trình này kéo dài khoảng một nén nhang, đợi Lý Huyền Thiên thu lại nửa bước chân, cánh cửa đen ầm vang vỡ nát, tử khí xung quanh cũng theo đó biến mất không còn tăm hơi. Thế nào rồi? Thấy Lý Huyền Thiên mở mắt, Triệu Vô Miên mới lên tiếng hỏi, vô cùng tò mò về cảnh giới mà đối phương vừa bước vào. Bẩm ma chủ, rất thần diệu, thực lực của thuộc hạ đã tăng tiến vượt bậc, nhưng không phải tiến vào hồng mông chi cảnh, mà là một cảnh giới huyền diệu khôn tả. Hơn nữa, cảnh giới huyền diệu khôn tả này thuộc hạ cũng chưa hoàn toàn bước vào, như ngài đã thấy, chỉ có nửa bước chân tiến vào trong đó. Lý Huyền Thiên hồi tưởng lại tất cả những gì vừa trải qua, cảm giác như mình vừa dạo một vòng trong một thế giới thần diệu vô song. Đến khi hoàn hồn tỉnh lại, hắn chỉ còn nhớ được vài mảnh ký ức mơ hồ, không thực sự rõ ràng. Nhưng đó chắc chắn là một con đường. Thuộc hạ cảm thấy, ta của hiện tại chỉ cần tích lũy thêm một lần nữa là có thể thử xung kích hắc môn lần nữa. Có lẽ phải đợi đến khi cả người tiến vào bên trong mới có thể biết được chân tướng, đồng thời tìm thấy con đường thuộc về mình. Lý Huyền Thiên vắt óc suy nghĩ, đem tất cả những gì có thể nghĩ ra nói hết. Đối mặt với Triệu Vô Miên, hắn không dám giấu giếm chút nào. Ngươi học luôn cái này đi. Thời điểm đại chiến không thể để lộ chân ma khí, nếu không sẽ dẫn tới sự công kích toàn lực từ nhất mạch nguyên thủy chân tiên. Triệu Vô Miên không hỏi thêm nữa, cảnh giới này quá mức cao thâm, có lẽ chỉ khi tự mình bước vào mới có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn. Bây giờ hỏi cũng vô ích, không giúp ích gì cho bản thân. Hắn truyền đặc tính cơ bản của thủy ma cửu biến cho Lý Huyền Thiên, sau đó trực tiếp rời khỏi thời gian trọng bảo. Không lâu sau, Lý Huyền Thiên cũng bước ra khỏi thời gian trọng bảo, khí thế trên người đạt đến đỉnh điểm, không còn vẻ thất bại như trước nữa. Giờ khắc này, hắn tự tin vô cùng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ra, thu hoạch thế nào ạ? Lý Bất Nhiễm vội vàng hỏi. Sự thay đổi của Lý Huyền Thiên liên quan đến kết cục của trận đại chiến sắp tới. Rất tốt, ta của hiện tại, tương đương với việc ma tộc có thêm hai cường giả cấp Hỗn Nguyên Thánh Nhân đỉnh phong. Đa tạ đại ân của ma chủ, Lý Huyền Thiên cười sảng khoái, đồng thời bước nhanh đến trước mặt Triệu Vô Miên, cung kính cảm tạ. Hít, tăng tiến khủng bố như vậy sao? Ma tộc có hy vọng rồi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ vui mừng. Cứ như vậy, ma tộc tổng cộng đã có 3 cường giả Hỗn Nguyên Thánh Nhân đỉnh phong và 3 cường giả Hỗn Nguyên Thánh Nhân sơ kỳ. Đương nhiên, đây là chưa tính Triệu Vô Miên, nếu tính cả hắn, ít nhất phải cộng thêm một chiến lực cấp Hỗn Nguyên Thánh Nhân trung hậu kỳ. Nếu số cường giả mà nhất mạch Nguyên Thủy Chân Tiên cử đến chỉ có bấy nhiêu, ma tộc sẽ không còn phải e sợ. Gần đây bọn chúng có động tĩnh gì không? Lý Huyền Thiên hỏi. Thời gian các vị ở trong thời gian trọng bảo không lâu. Hiện tại chúng chỉ tập kết thêm đại quân, gần như đã vây chặt Luân Hồi Thiên Hạ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn chính thức khai chiến. Một vị lão giả tiến lên bẩm báo. Vị trí phân bố của các chí cường giả đã xác định rõ chưa? Lý Huyền Thiên trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp. Hiện tại đã phát hiện 3 cường giả Hỗn Nguyên Thánh Nhân đỉnh phong đang chấn giữ ở 3 phương vị Tây Bắc, chính Tây và chính Nam. Lão giả đáp lời một cách bình tĩnh, những tin tình báo này đã được nắm rất rõ. Mà chủ đại nhân, ngài xem chúng ta có nên chủ động xuất kích, đánh cho chúng một đòn phủ đầu bất ngờ không? Biết đâu có thể chém được một cường giả Hỗn Nguyên Thánh Nhân đỉnh phong, tệ nhất cũng có thể trọng thương hắn. Lý Huyền Thiên nói ra suy nghĩ của mình, thực lực của hắn bây giờ đã tăng vọt, nếu xuất kỳ bất ý, thật sự có khả năng đánh giết một chí cường giả. Vị trí phân bố của những chí cường giả này rất có vấn đề. lẽ nào có đến 8 vị? Triệu Vô Miên không trả lời, ngược lại chau mày, đặt ra một nghi vấn khác. Ba phương vị mà lão giả vừa báo là Tây Bắc, chính Tây và chính Nam. Sự phân bố như vậy khiến người ta không thể không liên tưởng, liệu có phải còn những chí cường giả khác đang ẩn mình ở các phương vị chính Đông, chính Bắc, Đông Bắc và hai vị trí còn lại không? Đúng là có khả năng này, nhưng cũng có thể chúng đang bày nghi trận để mê hoặc chúng ta. Chắc chắn rồi, theo lý mà nói thực lực của ma tộc đã bày ra ngoài sáng, huy động tới 8 chí cường giả thì cũng quá khoa trương. Chưa chắc đâu, chí cường giả đâu có dễ giết như vậy. Càng đông người, nắm chắc càng lớn, các cường giả xung quanh nghị luận sôi nổi. Nếu thật sự có 8 chí cường giả, tình hình sẽ không mấy lạc quan. Bất kể là mấy vị cũng không tránh khỏi một trận chiến. Ta đề nghị chủ động xuất kích, đánh phủ đầu bọn chúng. Lúc này, không ma đạo nhân lên tiếng tán thành ý kiến của Lý Huyền Thiên. Chuyện này, tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Vô Miên, chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Được, đáng để thử một lần. Triệu Vô Miên gật đầu, trong lòng hắn vẫn không tin đối phương sẽ cử đến 8 chí cường giả. Trước khi đến, Cơ Lạc Hoàng đã hứa với hắn sẽ ngăn chặn phần lớn cường giả của nhất mạch Nguyên Thủy Chân Tiên. Nếu để lọt tới 8 vị, thì cản cái nỗi gì, chẳng khác nào không cản. Nếu Cơ Lạc Hoàng thật sự muốn mượn tay hắn để đối phó với Nguyên Thủy Chân Tiên, thì sẽ không để tình huống này xảy ra. Vậy cứ quyết định thế đi, lần này một mình ta đi, các ngươi đều ở lại trấn giữ Luân Hồi Thiên Hạ, để phòng bọn chúng đánh vào. Lý Huyền Thiên sắc mặt ngưng trọng, sát khí nồng đậm đã tỏa ra từ người hắn. Cùng lúc đó, tại vùng Hồng Mông giao thoa giữa Hạo Nhiên Thiên Hạ và Luân Hồi Thiên Hạ, hai phe cường giả tuyệt đỉnh cũng đang đối đầu nhau. Sư tỷ, người thật sự không nhường đường sao? Phía đối diện, một bóng người áo trắng sừng sững trong hư không, sau lưng y là vài chí cường giả. Nhường, tại sao phải nhường, ngươi là cái thá gì? Nên nhớ cho kỹ, từ rất lâu trước đây ta đã nói, ma tộc là minh hữu của nhất mạch Cửu Thiên Chân Hoàng ta. Đầu óc người úng nước rồi à? Bên này, Cửu Thiên Chân Hoàng cũng dẫn theo vài chí cường giả. Số lượng thậm chí còn nhiều hơn đối phương hai người. Nàng tuân thủ lời hứa, đến đây chặn đường. Ha, không biết sư tỷ đã từng nghe nói về chúng Diệu Chi Môn chưa? Nếu đã nghe rồi, liệu người có còn muốn tiếp tục cản đường ta không? Phía đối diện chính là người của nhất mạch Nguyên Thủy Chân Tiên. Nguyên Thủy Chân Tiên bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí đầy ẩn ý, chậc, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có mình ngươi bước vào chúng Diệu Chi Môn đấy chứ? Nực cười, nào ngờ, Cửu Thiên Chân Hoàng không những hiểu rõ về cái gọi là chúng Diệu Chi Môn, mà dường như bản thân cũng đã đặt chân vào đó, hoàn toàn không hề nao núng. Nguyên Thủy Chân Tiên và Nguyên Thủy Chân Ma quả thực rất mạnh, là những sinh linh chí cao thuở sơ khai, nhưng các ngươi xuất hiện quá muộn rồi. Cơ Lạc Hoàng nhìn thẳng Nguyên Thủy Chân Tiên, vài sợi tóc bay phất phơ trước mắt, phảng phất một loại đạo tắc huyền diệu. Đây chính là đặc trưng của việc bước vào chúng Diệu Chi Môn, cũng là dấu hiệu của kẻ đã siêu việt khỏi cảnh giới chí cường giả. Trên Hồng Mông đại thế giới hiện nay, ngoại trừ đạo tổ mịt mù tung tích, thì những kẻ đã bước vào chúng Diệu Chi Môn như các nàng chính là những người mạnh nhất, thực sự có thể làm chủ một phương, đứng trên vạn linh vạn tộc. Người ẩn giấu sâu thật đấy, nếu không phải sự kiện lần này, ta còn thực sự không phát hiện ra. Trên lĩnh của Nguyên Thủy Chân Tiên từ từ thu lại, đối phương cũng đã đặt chân vào lĩnh vực này, không cần phải liều mạng. Thế nhưng, lần này có đến 6 vị cường giả đỉnh phong hỗn độn thánh nhân, ma tộc vẫn không ngăn được đâu, ha. Nguyên Thủy Chân Tiên bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Trước đó hắn đã tính đến việc nhánh Cửu Thiên Chân Hoàng nhận được tin sẽ ra tay phá rối, nên đã sớm chuẩn bị, để 3 vị cường giả đỉnh phong hỗn độn thánh nhân ở gần Luân Hồi Thiên Hạ nhất mai phục sẵn. Cộng thêm 3 vị đang trên đường tới, tổng cộng là 6 vị, đủ sức nghiền ép Luân Hồi Thiên Hạ. Bây giờ bản thân không thể qua đó, có thể sẽ để ma tộc chạy thoát một vài người, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. 6 vị, Cơ Lạc Hoàng chấn động trong lòng, con số này tuyệt đối vượt xa giới hạn chịu đựng của ma tộc. Hơn nữa theo nàng biết, Nguyên Thủy Chân Ma đã đến Luân Hồi Thiên Hạ. Đối mặt với đội hình này, kẻ đó rất có thể một đi không trở lại, cứ thế bị chôn vùi ở nơi đó. Điều này vô cùng bất lợi cho nàng, tự dưng lại mất đi một thanh đao sắc bén tuyệt thế. Đừng thấy hiện tại nàng và Nguyên Thủy Chân Tiên đều đã bước vào lĩnh vực này, nhưng nàng không tự tin có thể duy trì được, khả năng rất lớn sẽ bị đối phương vượt qua sau này. Đây chính là tính áp chế đến từ huyết mạch Nguyên Thủy. Sao nào, muốn quay về giúp đỡ ư, đi được không? Coi như có thể đi, cũng phải trả một cái giá kinh khủng, đáng sao. Cục diện tại hiện trường lập tức đảo ngược, nhánh Nguyên Thủy Chân Tiên ngược lại trở thành bên ngăn cản. Bọn họ nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của từng cường giả thuộc nhánh Cửu Thiên Chân Hoàng, sẵn sàng tung ra đòn sấm sét để trấn áp tất cả bất cứ lúc nào. Đúng là không đáng, vậy thì phải xem ma tộc có số mệnh đó hay không. Cơ Lạc Hoàng chau mày rồi lại giãn ra ngay tức khắc, tỏ vẻ như không có chuyện gì. Nàng quả thực khó mà hạ quyết tâm đại chiến với Nguyên Thủy Chân Tiên, cũng như lúc trước. Nguyên Thủy Chân Tiên không dám tùy tiện khai chiến, hậu quả đó không phải là thứ hai bên có thể gánh chịu. Hơn nữa, nếu nàng tỏ ra quá khác thường, ngược lại sẽ khiến Nguyên Thủy Chân Tiên nghi ngờ. Dù sao trong ma tộc, người đáng để lôi kéo cũng chỉ có vị ma tổ kia, so với việc khai chiến ở đây có thể khiến 2-3 vị trí cường giả vẫn lạc thì chẳng đáng là gì. Nếu quá coi trọng, khó tránh khỏi Nguyên Thủy Chân Tiên sẽ liên tưởng đến điều gì đó. Ha ha, lựa chọn sáng suốt. Nguyên Thủy Chân Tiên khẽ cười gật đầu, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Đừng mừng vội, hủy diệt cả một thiên hạ, người cũng sẽ phải trả giá đắt. Cửu Thiên Chân Hoàng lên tiếng mỉa mai. Hỗn độn thế giới và đại thiên thế giới đều có thiên đạo, mà Hồng Mông đại thế giới này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn sâu sắc hơn. Hồng Mông thiên đạo, một sự tồn tại vô cùng vĩ đại, khác với các thiên đạo khác, Hồng Mông thiên đạo sinh ra trước cả vạn vật, đã có linh trí từ trước cả thuở Hồng Mông sơ khai. Đến khi Hồng Mông đại thế giới dần dần sinh ra những phôi thai như Nguyên Thủy Chân Ma, Hồng Mông thiên đạo đã thành hình. Về sau vẫn luôn đóng vai trò là quy tắc chí cao vô thượng chân chính, duy trì sự vận hành của Hồng Mông đại thế giới. Vạn vật thế gian này đều nằm dưới sự quan sát của nó. Hồng Mông đại thế giới có tổng cộng 9 thiên hạ, lần này Nguyên Thủy Chân Tiên muốn đổ sát cả luân hồi thiên hạ chắc chắn sẽ bị phản phệ. Kết quả cuối cùng không ai đoán được, dù sao từ xưa đến nay ở Hồng Mông vẫn chưa có ai dám làm như vậy. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, cứ xem cho kỹ vào. Nguyên Thủy Chân Tiên chẳng hề để tâm, hắn cho rằng đạo mà mình tu luyện vô cùng gần gũi và phù hợp với thiên đạo, hẳn là đứng về phe đồng minh. Rất nhiều lần, hắn đã dùng trạng thái đặc thù để nhìn thấy hóa thân của Hồng Mông thiên đạo, còn trao đổi sơ qua, từ đó thu được không ít lợi ích. Đây cũng là con đường hắn muốn đi trong tương lai. Cứ thế, hai phe rơi vào thế giằng co kéo dài, không ai động thủ, nhưng cũng không ai rời đi, đều đề phòng đối phương đến luân hồi thiên hạ. Ở một nơi khác, ma tổ Lý Huyền Thiên đã dựa vào đặc tính cơ bản của thủy ma cửu biến để lặng lẽ lẻn đến biên giới luân hồi thiên hạ mà không bị bất kỳ ai phát giác. Phương pháp này quả thật thần kỳ. Lý Huyền Thiên thầm cảm thán trong lòng, tốc độ chậm lại, đôi mắt nhìn thấu vạn vật, thấy một khối năng lượng cực kỳ kinh khủng đang trôi nổi trong tầng mây phía trước. Khí tức này, hẳn là một trong hai lão già ở Kim Ngao Thiên Hạ. Dựa vào phản hồi, Lý Huyền Thiên nhanh chóng đoán ra thân phận của chí cường giả ẩn trong tầng mây. Kim Ngao Thiên Hạ cũng có hai vị bá chủ, lần lượt là Kim Bằng Phật Tổ và Lộ Xuất Sinh Phật Tổ. Trong hai vị chí cường giả này, người trước là con chim bằng đầu tiên của huyết mạch Nguyên Thủy, người sau là một gốc thần trúc màu tím hóa thành. Cả hai đều là những kẻ đầu tiên của huyết mạch Nguyên Thủy. Kim Bằng Phật Tổ mạnh về tốc độ, nhưng nhục thân lại tương đối yếu kém, còn Lộ Xuất Sinh Phật Tổ. Lý Huyền Thiên ẩn mình ở nơi cách đó hơn 100 vạn dặm, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt trong cơ thể. Đồng thời trong lòng thầm mong người trong tầng mây là Kim Bằng Phật Tổ. Không vì gì khác, cái vỏ của Lộ Xuất Sinh Phật Tổ thực sự quá cứng, một đòn có thể sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Lừa chọc, chết đi. Ngay sau đó, Lý Huyền Thiên lao ra như một con mãnh thú hồng hoang đã ẩn mình hàng ngàn vạn năm. Ma lực mênh mông trong cơ thể đạt đến cực điểm, tất cả kinh mạch đều chảy xuôi đạo tắc đáng sợ. Giờ khắc này, sát cơ hiển hiện, trời đất tức thì mất đi màu sắc, vạn vật bắt đầu điêu tàn, mặt đất như nước bị bốc hơi, trong nháy mắt tan chảy. Cơn dùng mình quét sạch ức vạn dặm, lập tức biến không gian nơi này thành vùng đất băng giá, ngay cả thời không cũng bị đông cứng. Không ổn, trong tầng mây, một trung niên đầu chọc toàn thân phát ra kim quang kinh hãi thốt lên. Hắn kinh hãi đến cực điểm, toàn thân nổi da gà, một luồng tử khí đã khóa chặt lấy hắn. Hắn muốn động, muốn trốn, nhưng phát hiện tất cả đều đã quá muộn. Kẻ ra tay ở quá gần hắn, khí cơ bộc phát ra cũng vượt xa hắn. Một đòn này không thể tránh né, thậm chí không thể làm ra quá nhiều động tác để ngăn cản. Suy nghĩ của Kim Bằng Phật Tổ đến đây thì im bặt, một vùng ma quang giáng xuống, nhấn chìm hắn vào trong đó. Ngay sau đó, phảng phất có một sa mạc đen kịt từ trên trời trấn áp xuống. Dưới sa mạc, Kim Bằng Phật Tổ tựa như một con giun dế, nhỏ bé đến đáng thương. Phanh, không gian của Hồng Mông đại thế giới nổ tung từng mảng, sau đó hóa thành bột mịn bay theo gió. Dưới sa mạc, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự, tất cả đều biến mất. Trong nháy mắt, sa mạc đã đến gần, Kim Bằng Phật Tổ theo bản năng khó khăn giơ hai tay lên, cố hết sức để sống sót. Thế nhưng, chẳng có chút tác dụng nào, sa mạc vẫn hạ xuống với tốc độ không đổi, kéo theo hắn điên cuồng rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, kết cục nằm trong dự đoán của Lý Huyền Thiên. Sa mạc lập tức rơi xuống, chồng lên mặt đất Hồng Mông, sau đó, mặt đất Hồng Mông cũng bắt đầu sụp đổ, đông chìm vào vực sâu vô tận. Tất cả quá trình trông có vẻ vô cùng chậm rãi và phức tạp, nhưng thực chất chỉ mới trôi qua một phần tỷ của một cái hít thở. Lý Huyền Thiên thấy vậy liền lập tức rút lui, hắn biết, các chí cường giả khác đã cảm ứng được những gì xảy ra ở đây, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Quả nhiên, ngay sau khi hắn rời đi nửa cái hít thở, mấy bóng người đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Đã xảy ra một trận đại chiến ngắn ngủi, Kim Bằng đạo hữu. Gặp nạn rồi sao? Mấy người vây quanh một vực sâu vuông vức trên không, thần thức cường đại nhanh chóng quét xuống, tìm kiếm bóng dáng của Kim Bằng Phật Tổ. Các vị, đạo hữu, cứu, sau một hồi thăm dò bằng thần thức, mấy luồng thần niệm chợt bắt được một âm thanh vô cùng yếu ớt. Là giọng của Kim Bằng đạo hữu, ngài ấy đang cầu cứu, e rằng đã bị thương rất nặng. Không chỉ vậy, đây là âm thanh truyền ra từ chân linh, cảm giác như sắp tan vỡ đến nơi. Bên dưới là một sa mạc đen kịt, khí tức vô cùng đáng sợ. Kim Bằng đạo hữu không lẽ bị trấn áp dưới màn đen đó chứ? Mấy luồng thần niệm trao đổi với nhau, ngay khoảnh khắc sau đã đồng loạt hóa thành những bàn tay khổng lồ che trời, định lật tung màn đen kia lên để cứu Kim Bằng Phật Tổ. Kẻ nào đã ra tay thế này? Thực lực vượt xa chúng ta. Dưới sự hợp lực của mấy người, màn đen bị nhấc bổng lên. Một vị trí cường giả trong số đó khoét sâu vào lòng đất, thần niệm nhanh chóng len vào, bảo vệ được một đốm linh quang màu trắng. Đó chính là chân linh của Kim Bằng Phật Tổ, chẳng chịt vết nứt, bên trong còn có một luồng khí tức hắc ám đang tàn phá. Dù không chết cũng khó mà khôi phục lại như xưa. Thấy tình trạng của Kim Bằng Phật Tổ, một vị trí cường giả lắc đầu thở dài. Chân linh này chỉ thiếu chút nữa là hoàn toàn sụp đổ, các loại bản nguyên và linh hồn đã sớm bị nghiền nát. Dù dùng cả thần dược vô thượng cũng phải mất 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể bù đắp, mà cũng chẳng thể đảm bảo trạng thái sau khi sống lại. Ma tộc lại còn có kẻ đáng sợ đến thế này sao? Có người bắt đầu lo lắng, trận chiến còn chưa bắt đầu mà phe mình đã gặp phải tình huống bất ngờ. Dựa vào khí tức để phán đoán, kẻ đó mạnh hơn chúng ta ít nhất 3 lần. Đánh thì vẫn có thể đánh, nhưng sẽ phải trả một cái giá nào đó. An bài cho Kim Bằng xong, chúng ta lập tức khai chiến. Sắc mặt mọi người đều nặng trĩu. Nhiệm vụ hủy diệt luân hồi thiên hạ bỗng trở nên khó nhằn hơn hẳn. Thành công rồi à? Tại luân hồi thiên hạ, Triệu Vô Miên hỏi khi thấy Lý Huyền Thiên quay trở về. Vâng, một kích trúng đích là trạng thái mạnh nhất của ta. Chỉ là không biết hiệu quả ra sao. Lý Huyền Thiên cung kính đáp, tạm thời vẫn chưa thể biết được Kim Bằng Phật Tổ sống chết ra sao. Ồ, hắn chưa chết. Trong đầu Triệu Vô Miên không vang lên thông báo nào của hệ thống về việc tăng cấp độ hỗn độn thánh nhân, chứng tỏ đối phương vẫn còn sống. Chưa chết sao? Chắc cũng bị thương nặng rồi. Lý Huyền Thiên không rõ vì sao Triệu Vô Miên biết được kết quả, nhưng mỗi lần ra tay đều xem như thành công. Một đòn bất ngờ kinh khủng như vậy, y tin rằng không có hỗn độn thánh nhân nào có thể bình an vô sự mà đỡ được. Giờ sao đây, có muốn dùng lại chiêu cũ, đánh lén một lần nữa không? Không mà đạo nhân hỏi từ bên cạnh. Hết cơ hội rồi, sau lần này, bọn chúng chắc chắn sẽ cảnh giác, thậm chí sẽ khai chiến ngay lập tức. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Triệu Vô Miên lắc đầu, hai mắt bắn ra ma quang. Đây là trận chiến sinh tử, thắng thì có hy vọng làm chủ Hồng Mông đại thế giới, còn bại. Nếu đã vậy, cứ quang minh chính đại mà đánh ra ngoài, không thể để chiến trường diễn ra tại luân hồi thiên hạ được. Lý Huyền Thiên nghe vậy vội nói, đại chiến cấp độ này mà diễn ra ở luân hồi thiên hạ, chỉ trong nháy mắt sẽ có vô số tộc nhân bỏ mạng. Ừ, lên đường, Triệu Vô Miên gật đầu, rất tán thành. Trong chớp mắt, Lý Huyền Thiên dẫn đầu xông ra khỏi luân hồi thiên hạ, theo sau là Triệu Vô Miên, Không Ma đạo nhân và những người khác. Ma tổ, vừa rồi có phải người đã ra tay làm hại hảo hữu của ta không? Lý Huyền Thiên vừa mới hiện thân, Lộ Sinh Phật Tổ đã trừng mắt nhìn sang. Phật quang vốn tường hòa yên tĩnh lúc này cũng trở nên sao động, mơ hồ có bóng kim cương trừng mắt đang tụng niệm vãng sinh thần chú. Phải thì sao, không phải thì sao, lũ chó hoang các ngươi đã liên thủ kéo đến đây, chẳng lẽ ta còn không được giết? Thân hình Lý Huyền Thiên chiếm trọn một góc trời, y vô cùng bình thản nhìn năm kẻ đối diện. Hừ, ma tộc không được đất trời dung thứ. Đường cùng của các ngươi đã đến, đáng bị chém. Một nữ chí cường giả lạnh lùng trừng mắt, uy thế như một thanh tiên kiếm tuốt vỏ chắn ngang nơi đó. Mụ già mồm toàn phun phần, chắc làm chó quen thói rồi nhỉ. Lý Huyền Thiên cũng chẳng phải hạng hiền lành, liếc nhìn nàng ta, buông lời sỉ nhục tận cùng. Chỉ giỏi võ mồm thôi, lát nữa xem ngươi có cười nổi không. Năm vị chí cường dường như đã mất hết kiên nhẫn, ai nấy đều tế ra binh khí đáng sợ, rồi đột nhiên liên thủ trấn áp tới. Ha, sợ các ngươi chắc. Lý Huyền Thiên cười lớn, tóc đen tung bay, trong tay hiện ra một thanh trường đao màu máu. Ngay sau đó, y bước một bước, khi xuất hiện lại đã ở gần 5 người kia, vung trường đao lên giao chiến với họ. Trong phút chốc, trời đất chấn động không ngừng, nhật nguyệt đảo lộn, thánh huyết nhỏ xuống làm sụp đổ cả đại địa. Lý Huyền Thiên một mình địch lại 5 vị hỗn độn thánh nhân đỉnh phong. Đối thủ của chúng ta ở bên kia, Triệu Vô Miên chỉ liếc nhìn một cái rồi biến mất, chiến trường này không đến lượt họ tham gia. Hy vọng ma tổ có thể sống sót. Không Ma đạo nhân lẩm bẩm một tiếng, rồi quay người lao về phía đại quân của phe Nguyên Thủy Chân Tiên đang tập kết. Mạnh quá, kẻ vừa ra tay quả nhiên là ngươi. Chỉ qua mấy hơi thở, hai bên đã giao thủ hàng vạn hiệp. Bọn họ phát hiện, Lý Huyền Thiên mạnh đến mức vô lý. Dưới sự vây công của 5 người mà y vẫn có thể gắng gượng, thậm chí thỉnh thoảng phản kích một đòn cũng khiến họ bị thương không nhẹ. Bớt nói nhảm đi, hôm nay lão tổ chơi với các ngươi tới cùng. Lý Huyền Thiên thần sắc điên cuồng, thanh trường đao màu máu trong tay đã uống no thánh huyết. Y càng lúc càng mạnh, một đòn tiện tay cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Cản rỡ, người nghĩ hôm nay còn có thể toàn mạng rời đi sao? Lộ Sinh Phật Tổ giận quát một tiếng, giật phát chuỗi Phật Châu trên cổ xuống. Vãng sinh địa ngục, ngay lập tức, chuỗi Phật Châu này tách thành 9 hạt, tỏa ra kim quang xuyên thủng không gian, vây chặt Lý Huyền Thiên ở giữa. Đột nhiên, ánh sáng chói lòa bùng nổ, 9 viên Phật Châu bắn ra thần quang, tạo nên một thế giới cực ác. Lý Huyền Thiên bị hãm vào trong, lập tức cảm nhận được vô số thần linh xuất hiện, đang lạnh lùng nhìn mình. Chậc chậc, thủ đoạn của Phật môn cũng chẳng quang minh chính đại gì, lũ lừa chọc chết tiệt. Y khinh thường bình phẩm, trong số những thần linh này có rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những cường giả nổi danh đã biến mất một cách khó hiểu trong quá khứ. Giờ xem ra, bọn họ đã bị lũ tiểu nhân vô sỉ của Phật môn ngấm ngầm sát hại, luyện hóa thành thủ đoạn bỉ ổi này. Nhưng mà, chút tà ma ngoại đạo này không cản được ta đâu. Lý Huyền Thiên nhe răng cười gằn, tung một đao chém dọc trời đất. Ngay khoảnh khắc sau, một luồng hàn quang lóe lên, vãng sinh địa ngục bị chém làm đôi, chư vị thần linh lập tức mất đi chỗ dựa, toàn bộ tan biến. Hửm, Lộ Sinh Phật Tổ thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì thấy một màn trời đen kịt đang chấn áp xuống phía mình. Thật đáng sợ, chư vị đạo hữu mau ra tay, e rằng một mình Lộ Sinh Phật Tổ khó lòng chống đỡ. Trông thấy màn trời đen kịt quen thuộc này, năm vị trí cường giả lập tức liên tưởng đến thảm cảnh của Kim Bằng Phật Tổ. Trong khoảnh khắc, cả năm người đều thi triển bản nguyên đạo thân, thân hình không ngừng tăng vọt, giang tay chống trời, cùng nhau đối kháng với màn trời đen kịt đang hạ xuống. Uy lực của chiêu thần thông kinh khủng này từ Lý Huyền Thiên lập tức bị chia thành 5 phần, do 5 người cùng nhau gánh chịu. Nhờ vậy, uy lực đã không còn đáng sợ như trước. Ầm ầm, một luồng vĩ lực vượt xa sức tưởng tượng của mọi người kéo theo 5 người bọn họ lao thẳng xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dù cả 5 đã hợp lực, họ vẫn bị trọng lực và quán tính khổng lồ đè xuống mặt đất. Phá, cùng lúc đó, 5 người đồng thanh hét lớn, vào thời khắc sắp bị ép vào lòng đất, họ bộc phát ra hỗn độn thần quang còn hung mãnh hơn. 5 luồng hỗn độn thần quang bắn ra, chỉ trong chốc lát đã đục thủng màn trời đen kịt thành 5 cái lỗ lớn. Sức người có lúc cạn, tiên khí có lúc hết, lão ma nhà ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? 5 vị trí cường giả bay ra từ những lỗ thủng, mang theo sát ý vô tận một lần nữa vây công tới. Đúng là có lúc cạn, nhưng không phải bây giờ. Lý Huyền Thiên nắm chặt trường đao trong tay, ma uy vô biên điên cuồng tăng vọt. Rắc, trong một khoảnh khắc nào đó, cả người hắn hóa thành một luồng sáng đen, xé toạc không gian, như một môi sao băng lao về phía 5 người. Khi đến một khoảng cách nhất định, hắn vung một đao quét ngang, thiếu chút nữa đã chém bay đầu một người trong số họ. Một đao chạy hướng, Lý Huyền Thiên cấp tốc thu đao, giữa mi tâm hắn lóe sáng bay ra một chiếc mai rùa trống không, chống đỡ đòn phản công dữ dội của 5 người. Vô tướng, đúng lúc này, một gốc kim trúc ẩn vào đại đạo, hòa làm một với đại đạo. Nó như một thanh thần kiếm vàng óng sắc bén đến cực hạn, đột ngột xuất hiện dưới chân Lý Huyền Thiên, xuyên thủng mấy lớp pháp trận hộ thân. Cuối cùng đâm xuyên cả bắp đùi của hắn. Phụt, đại đạo chi lực nổ tung trong đùi hắn, máu xương bay tứ tung. Lý Huyền Thiên quyết đoán, trực tiếp chém đứt ngang đùi, rồi bổ một đao thẳng xuống kim trúc. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, gốc kim trúc kia cứng rắn dị thường, tựa như được đúc từ thần thiết. Lão lừa chọc, thật sự cho rằng mình cứng như mai rùa sao? Lý Huyền Thiên gầm lên, bản nguyên ma khí cuồn cuộn tuôn ra từ vết đao. Rắc, dưới sức mạnh nghiền ép cực hạn, gốc kim trúc cuối cùng cũng nứt ra từ đỉnh. Ngay sau đó, trường đao thuận thế chém xuống, máu thánh nhân văng ra như thác đổ, chém đôi thân thể của đối phương. Khi Lý Huyền Thiên thu đao lại, kim trúc đã hóa lại thành hình người, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lần này Lộ Sinh Phật Tổ đã liều mạng, lấy thân làm vũ khí đâm tới, không ngờ chỉ làm nổ tung một bên đùi của đối phương, còn bản thân thì bị chém mất ít nhất 2/3 bản nguyên. Người không phải cũng biết chảy máu sao? Chiến cuộc hỗn loạn, trời đất chưa từng ngừng nghỉ một khắc. Vào lúc Lý Huyền Thiên trọng thương Lộ Sinh Phật Tổ, chiếc mai rùa mà hắn tế ra cũng đã chi chít vết nứt, món hỗn độn linh bảo cấp vô thượng này cũng khó lòng chống đỡ được đòn tấn công của 4 người còn lại. Chỉ một lát sau, mai rùa vỡ tan tành, hóa thành những đốm sáng li ti. Cùng lúc đó, thần thông đáng sợ của 4 người xé rách đất trời, giáng xuống người Lý Huyền Thiên. Chết thì đã sao, hôm nay các ngươi đừng hòng rời đi mà không trả một cái giá đắt. Lý Huyền Thiên vung vẩy thanh trường đao không rõ chất liệu với tốc độ cực nhanh, đánh bật vô số đòn công kích. Giờ khắc này, áo bào hắn tung bay, tóc đen dựng ngược, mỗi một chiêu một thức đều không có chút sơ hở, rõ ràng là muốn liều mạng, bất chấp thương thế của bản thân. Những thánh nhân có thực lực thấp hơn thậm chí không thể nhìn rõ bất kỳ tình huống nào xảy ra trong chiến trường. Trận đại chiến kinh hoàng chỉ trong nháy mắt đã qua mấy trăm mấy ngàn hiệp, chỉ thấy khắp nơi đều đang sụp đổ, không gian rách nát tả tơi. Mau trấn áp lão ma này đi, bên kia sắp bị giết sạch rồi. Một vị trí cường giả sốt ruột nói, vừa liếc mắt ra ngoài chiến trường, đã thấy tộc nhân mà họ mang đến lần này đang bị tàn sát, chết từng mảng lớn. Ba vị hỗn độn thánh nhân, nghe vậy, một lão giả bừng tỉnh, vội vàng tập trung chân áp Lý Huyền Thiên, quên mất bên kia còn có ba vị hỗn độn thánh nhân. Lần này họ đi tổng cộng có 6 vị trí cường giả và 2 vị hỗn độn thánh nhân trung kỳ. Phe trí cường giả bên này tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng ở phía đối diện, phe ma tộc lại có một người trẻ tuổi đáng sợ, thực lực ít nhất cũng đạt đến hỗn độn thánh nhân hậu kỳ. Hắn đang hoàn toàn áp đảo tộc nhân của chúng ta. Chư vị, đã đến lúc phải dốc toàn lực rồi, không cần kéo dài nữa. Một nữ tử lên tiếng, thân thể tiên kiều diễm lệ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một mái tóc mọc bích tung bay, khiến không gian trong phạm vi trăm tỷ dặm chấn động. Nàng đang thi triển chính là thần thông tối cao của vũ hóa thần tộc, vũ hóa phi tiên. Thần thông này nhìn như yếu đuối, nhưng thực chất lại bá đạo vô cùng. Nó rót toàn bộ hỗn độn đạo tắc và hồng mông chân ý đã lĩnh ngộ vào kinh mạch đặc thù, cuối cùng phóng ra vũ hóa chân ý cực kỳ khủng bố. Vũ hóa, chính là mang ý nghĩa tịch diệt và chôn vùi. Chỉ một chút vũ hóa chân ý rơi xuống cũng có thể hủy diệt cả một thế giới hỗn độn. Vậy thì dốc sức quyết đấu một trận. Thấy vậy, mấy vị trí cường giả còn lại cũng bùng nổ, các loại chân ý chảy khắp toàn thân, thăng hoa đến cực điểm, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Đường đường là hỗn độn thánh nhân lại cam nguyện làm chó, có đáng không? Lý Huyền Thiên phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt đã đỏ ngầu. Hắn cũng đồng thời thúc đẩy toàn bộ tiềm lực của bản thân, kích phát hắc ám chân ý, hủy diệt chân ý và tất cả các thủ đoạn đã lĩnh ngộ được. Trận chiến này hắn có thể sẽ chết, nhưng năm người kia tuyệt đối sẽ không thể bình an trở về. Không cần đánh nữa, mau lui. Ở phía xa, Trường Vô Miên đột nhiên hét lớn, toàn thân nổi da gà. Trực giác mách bảo hắn rằng, trong chiến trường chính sắp xảy ra một vụ va chạm không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy ở khá xa, nhưng chắc chắn sẽ bị lan đến. Vâng, đám người không ma đạo nhân lập tức thu hồi thế công, nhanh chóng rút lui, họ vô cùng tin tưởng lời của Triệu Vô Miên. Hả, chúng ta cũng đi, đối thủ của họ hơi ngẩn người, không biết tại sao đám người Triệu Vô Miên lại đột ngột rút lui. Nhưng một giây sau họ liền hiểu ra, sau khi ý thức được chuyện sắp xảy ra, họ cũng bắt đầu rút lui. Thế nhưng đã quá muộn, chỉ trong một thoáng ngẩn người của họ, một tiếng nổ lớn gần như không tồn tại đã sinh ra. Chỉ riêng luồng sóng xung kích ban đầu đã thổi bay tất cả những ai có tu vi dưới hỗn độn thánh nhân thành hư vô. Ngay sau đó là chân ý tiêu tán từ các trí cường giả. Hai vị hỗn độn thánh nhân duy nhất may mắn sống sót cũng không thể tránh khỏi việc bị chân ý nhiễm phải. Cơ thể họ lập tức vỡ vụn thối rữa, như bị lửa địa ngục thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Chưa đến nửa hơi thở, mọi sự vật xung quanh đều tan biến, mà đây cũng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Sau đó, tai ương thực sự mới bắt đầu giáng xuống. Trung tâm va chạm của hai phe trí cường giả sinh ra một vòng sáng trắng, dần dần, vòng sáng trắng lan rộng ra, thay thế tất cả màu sắc trên thế gian. Toàn bộ thế giới dường như bị cách âm ngay tức khắc, chìm vào một thế giới trắng xoa tĩnh lặng đến cực điểm. Ánh sáng trắng khuếch tán ra rất xa, ngay cả luân hồi thiên hạ bên cạnh cũng bị vạ lây. Vô số ma tộc không kịp rút lui, toàn bộ bị bao phủ trong ánh sáng trắng, kết cục. Dĩ nhiên là hóa thành tro bụi, chậc, nếu không phải thời khắc cuối cùng vận dụng hắc ám xuyên toa, thật đúng là chạy không thoát. Ở một phía khác của luân hồi thiên hạ, đám người Triệu Vô Miên lòng vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại luồng bạch quang đáng sợ kia. Màu trắng đến cực hạn cũng là một dạng hủy diệt, hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt. Không ma đạo nhân vỗ vỗ ngực, sống từng này tuổi rồi mà cũng chưa từng thấy qua đòn tấn công kinh khủng do một trí cường giả liều mạng tung ra. Không biết tiền bối ở trung tâm thế nào rồi, liệu có thể? Một hỗn độn thánh nhân khác lo lắng nói, Lý Huyền Thiên hiện là trụ cột của ma tộc, tuyệt đối không thể ngã xuống. Tuy Nguyên Thủy Chân Ma đã xuất thế, nhưng thực lực tạm thời không đủ, không cách nào che chở cho luân hồi thiên hạ. Yên tâm, hắn chưa chết đâu. Triệu Vô Miên lên tiếng an ủi. Hệ thống còn chưa thông báo tin tử vong của năm vị trí cường giả kia, vậy thì Lý Huyền Thiên càng không thể chết được. Chỉ là, thương thế chắc chắn vô cùng nặng. Hay là chúng ta qua đó xem thử. Biết đâu năm kẻ kia đã không còn sức chống cự, sau đó. Không ma đạo nhân đứng dậy, sau một trận chiến như vậy, cho dù là hỗn độn thánh nhân đỉnh phong thì thực lực cũng hẳn đã suy giảm nặng nề. Chờ đã. Bạch quang vẫn chưa tan, đi vào không khác gì tự tìm cái chết. Triệu Vô Miên lắc đầu, thần thức của hắn thông qua hắc ám lưu lại bên kia đã thấy được hiện trạng. Thật ra hắn chẳng hề hoảng sợ, vì trong tay hắn đang nắm giữ một giọt máu của Lý Huyền Thiên. Đặc tính của bản thân có thể hồi sinh Lý Huyền Thiên một lần, ma tộc lần này thắng chắc rồi. Bên trong luồng cực quang màu trắng, Lý Huyền Thiên chỉ còn lại nửa cái đầu, còn năm người kia còn thảm hơn, nhục thân đã bị hủy hoàn toàn, chỉ còn một phần thần hồn phiêu đãng. Đang cố hết sức chống lại sự ăn mòn của bạch quang. Đồng thời, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị, chờ bạch quang tan đi sẽ lập tức ngưng tụ chân thân, khôi phục lại. Quá trình này rất đơn giản, chính là xem ai nắm bắt được thời cơ trước, kẻ nào khôi phục chân thân trước thì có thể tung ra một đòn chí mạng với đối phương. Chư vị đạo hữu, ta thấy không cần chờ khôi phục chân thân đâu, bây giờ hãy liên thủ tấn công lần nữa đi. Kim Trúc Phật Tổ đột nhiên truyền âm cho những người khác, lo lắng rằng trong lúc chờ khôi phục chân thân sẽ lại xảy ra biến cố gì. Hiện tại Lý Huyền Thiên vẫn còn nửa cái đầu lâu, rất có thể sẽ khôi phục trước bọn họ một bước. Cái này, thần hồn chúng ta bị thương nghiêm trọng, lại phải chịu đựng luồng bạch quang có sức ăn mòn cực mạnh này để khai chiến, hậu quả e là sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nữ tử kia rơi vào do dự, trong tình hình này, chỉ một chút sơ sẩy là thật sự sẽ chết. Lão đạo cảm thấy có thể thử một lần, nếu thật sự đợi đến lúc bạch quang tiêu tan, chưa chắc tình hình đã tốt hơn. Một vị trí cường giả khác lên tiếng phụ họa Kim Trúc Phật Tổ. Đã đến nước này thì còn sợ gì nữa, trận chiến này càng kéo dài thì biến số càng lớn, lên. Rất nhanh, những người còn lại đã thống nhất ý kiến, quyết định ra tay. Được thôi, hy vọng sau trận này vẫn còn có thể nhìn thấy trời xanh. Nữ tử nghe vậy không thể không đồng ý, âm thầm điều chỉnh vị trí, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Thế giới bạch quang tĩnh lặng lập tức trở nên quỷ dị, năm vị trí cường giả trông như đang chống lại sự ăn mòn, nhưng thực chất đang âm thầm áp sát Lý Huyền Thiên. Thần hồn của họ cũng đang âm thầm dâng lên sức mạnh cho đòn tấn công cuối cùng. Lão ma, chết đi. Đột nhiên, thần hồn của năm người lại lần nữa tỏa sáng, ngọn lửa hừng hực bùng cháy, thiêu đốt cả thế giới màu trắng. Năm người đều đang thiêu đốt thần hồn, rõ ràng không hề giữ lại chút sức nào, ôm tư thế đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 mà lao tới. Đúng là một lũ chó ngoan. Lý Huyền Thiên cười lạnh không ngớt, mặt không chút sợ hãi, nửa cái đầu lâu trực tiếp nổ tung, hóa thành ức vạn tơ máu. Hai hơi thở trôi qua, trận đại chiến không một tiếng động lại một lần nữa kết thúc. Thế giới bạch quang cũng tan biến vào lúc này. Dần dần, bạch quang hoàn toàn biến mất, xung quanh biến thành một không gian tối đen tĩnh mịch. Đây không phải vật chất có lực công kích nào, mà là cảnh tượng trống rỗng sau khi tất cả đã tan biến. Lão ma chết rồi, đáng tiếc, ba vị đạo hữu kia cũng chết rồi. Trong bóng tối trống rỗng, nữ tử lập tức khôi phục chân thân, nhưng trông rất suy yếu. Tại hiện trường, chỉ còn lại nàng và lão giả kia sống sót. Bây giờ phải làm sao, có giết qua đó không? Lão giả thấp giọng hỏi. Lý Huyền Thiên đã chết, nhưng luân hồi thiên hạ vẫn còn nguyên vẹn. Nhiệm vụ của họ là hủy diệt luân hồi thiên hạ, bây giờ mới chỉ hoàn thành được một nửa. Thôi đi, chúng ta bị thương quá nặng rồi. Chưa nói đến việc với trạng thái này có chịu nổi phản phệ khi hủy diệt một thiên hạ hay không, chỉ riêng ba tên hỗn độn thánh nhân kia cũng đã khó đối phó. Lần này trả một cái giá nặng nề để giết được Lý Huyền Thiên là đủ để báo cáo rồi. Hơn nữa, cũng nên hỏi cho rõ vị kia. Tại sao lại cung cấp cho chúng ta thông tin giả? Nữ tử khoát tay, không muốn mạo hiểm nữa, sắc mặt nàng trắng bệch nhưng lại lạnh như băng, giờ phút này nàng cực kỳ căm hận Nguyên Thủy Chân Tiên. Đây đâu phải là một hỗn độn thánh nhân bình thường, chiến lực của hắn đơn giản là vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ. Chính điều này đã dẫn đến sự vẫn lạc của ba vị đạo hữu, không, phải là bốn vị. Lộ Sinh Phật Tổ lúc đó đã được Kim Trúc Phật Tổ thu vào sâu trong thần hồn, và đã cùng bị hủy diệt trong trận chiến thần hồn cuối cùng. Cũng được, Lý Huyền Thiên đã chết. Phần còn lại cứ để vị kia tự mình giải quyết vậy. Lão già cũng chỉ nói vậy thôi, sau những trận đại chiến liều mạng liên tiếp, nhiều lần bước đi trên làn danh sinh tử, hắn cũng đã sợ rồi. Keng, chân ma Lý Huyền Thiên tiêu diệt một hỗn độn thánh nhân, người nhận được 2 điểm giá trị giết chóc. 4 tiếng thông báo liên tiếp vang lên, Triệu Vô Miên lập tức tiếp nhận, đồng thời cũng thấy được cảnh tượng bên kia. 2 vị trí cường giả vừa kịp để lại một đạo tàn ảnh, còn lại chỉ là một vùng tăm tối. Cuối cùng vẫn chết, lãng phí một lần hồi sinh. Triệu Vô Miên thầm nói, sau đó tung giọt máu kia ra, dùng đặc tính để hồi sinh hắn. Ta là sống rồi. Lý Huyền Thiên mở mắt, lần nữa nhìn thấy thế giới quen thuộc, hắn có chút mông lung, không phải mình đã chiến tử trong thế giới màu trắng đó rồi sao? Ma chủ, quay người lại, hắn phát hiện Triệu Vô Miên đang cười nhìn mình, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đây rằng lại là một trong những thủ đoạn nghịch thiên của Nguyên Thủy Chân Ma. Ma tộc có thiên tài địa bảo nào chứa đựng hỗn độn chân ý không? Ta muốn bế quan. Cứu sống Lý Huyền Thiên xong, Triệu Vô Miên cấp thiết muốn đi vào bế quan. Trận chiến này hắn đã thu hoạch được không ít đạo tắc, lại lấy thêm chút vốn liếng từ ma tộc, hẳn là đủ để đột phá lên cấp độ hỗn độn thánh nhân. Có, ngài muốn đột phá sao? Lý Huyền Thiên vẫy tay, một chiếc nhẫn chữ vật từ một nơi nào đó trong luân hồi thiên hạ bay tới, bên trong chứa đầy các loại vô thượng đại dược. Đủ rồi, đợi ta xuất quan, chúng ta cùng đến Quy Nguyên Thiên Hạ một chuyến. Triệu Vô Miên gật đầu. Để lại một câu nói khó hiểu rồi biến mất không còn tăm hơi. Cứ theo tốc độ phát triển này của ma chủ, rất nhanh ngày ấy có thể thay ta che chở cho ma tộc. Lý Huyền Thiên trong lòng vừa vui mừng lại vừa chấn động, đồng thời vô cùng hoan hỉ, ma tộc cuối cùng cũng không cần dựa vào một mình hắn khổ sở chống đỡ nữa. Tất cả lui ra đi, ta cũng muốn bế quan dưỡng thương. Các ngươi hãy theo dõi sát sao mọi động tĩnh bên ngoài luân hồi thiên hạ, có động tĩnh gì thì lập tức báo cho ta xuất quan. Chắc cũng gần xong rồi, cuộc chiến ở luân hồi thiên hạ hẳn là đã kết thúc. Sư tỷ, có muốn cùng ta qua đó xem thử không? Nguyên Thủy Chân Tiên vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, gương mặt vốn tựa pho tượng của hắn khẽ nở một nụ cười. Sáu vị trí cường giả hợp lực, phe luân hồi thiên hạ hẳn là không cầm cự được bao lâu. Nhẩm tính sơ qua, chừng này thời gian đã đủ để huyết tẩy toàn bộ ma tộc, bao gồm cả ma tổ Lý Huyền Thiên. Hừ, đi cùng ngươi để ngươi tiện bề ra tay à, nằm mơ đi. Cơ Lạc Hoàng chẳng hề động lòng, dù trong thâm tâm nàng cũng không ôm hy vọng gì cho luân hồi thiên hạ. Nhưng nàng thà chờ ở đây cho đến khi có kết quả cuối cùng. Ồ, không cần đi đâu, họ đến rồi kìa. Ánh mắt Nguyên Thủy Chân Tiên sáng lên, hắn quay đầu nhìn về phía xa, nơi có hai bóng người đang dẫn đầu bay tới. Khoảng cách này đã đủ để nhìn rõ, đó là hai vị trí cường giả phe mình. Chậc, xem ra các ngươi cũng không thuận lợi cho lắm. Hai kẻ đi đầu bị thương nặng như vậy, e rằng những kẻ phía sau còn thảm hơn, thậm chí đã ngã xuống ở luân hồi thiên hạ. Cơ Lạc Hoàng cũng nhìn sang, dù không muốn chấp nhận sự thật này nhưng cũng đành chịu, trận chiến này chung quy vẫn là phe của Nguyên Thủy Chân Tiên chiến thắng. Trong lòng nàng đau xót vì mất đi một đối tác hợp tác mạnh mẽ, nhưng ngoài mặt lại không hề tỏ ra yếu thế, lập tức buông lời châm chọc. Bái kiến đại sư huynh, đại, sư tỷ. Trong lúc hai người nói chuyện, một nữ tử và một lão giả đã cùng nhau hạ xuống, lần lượt hành lễ với Nguyên Thủy Chân Tiên và Cơ Lạc Hoàng. Phi, thật không biết xấu hổ, ngươi thành đại sư huynh từ bao giờ thế? Cơ Lạc Hoàng nhíu mày, vị trí đại sư huynh của đạo giáo Tổ Đình làm gì đến lượt tên này, rõ ràng là kẻ bái nhập sư môn muộn nhất, phải gọi là lão út mới đúng. Ở đạo giáo Tổ Đình không phân chia theo vai vế, mà là theo thực lực. Nguyên Thủy Chân Tiên cười khẽ, hắn rất thích ngắm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của vị đại sư tỷ này. Sau khi thưởng thức đủ, hắn mới đưa mắt nhìn sang nữ tử và lão giả, hỏi, thương thế không nhẹ, những người khác đang thu dọn tàn cuộc à, sao chưa tới cùng lúc? Chuyện này, chúng tôi, bọn họ, nữ tử ấp úng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thủy Chân Tiên. Đại sư huynh, thông tin có sai lệch, trận chiến này vô cùng thảm khốc, những người khác không thể trở về, chỉ có hai chúng ta may mắn thoát thân. Lão giả thì hoàn toàn ngược lại, nói thẳng ra sự thật. Lão không cảm thấy có gì phải tự trách, chính vì thông tin mà Nguyên Thủy Chân Tiên cung cấp sai lệch trầm trọng mới đẩy mọi người vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, cuối cùng họ vẫn giết được Lý Huyền Thiên, xem như đã hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ, không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Hà, ầm ầm, khí tiếp kinh thiên của Nguyên Thủy Chân Tiên lập tức bùng nổ, hai mắt như muốn phun lửa, áp lực vô biên cuồn cuộn bao trùm tới. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao đội hình như vậy mà vẫn thất bại, lại còn thảm hại đến mức chỉ có hai người trở về. Thông tin sai lệch chỗ nào? Chẳng lẽ luân hồi thiên hạ của hắn đột nhiên xuất hiện một vị Hồng Mông thánh nhân chắc? Nguyên Thủy Chân Tiên lạnh giọng chất vấn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không, phương rõ nữa, Lý Huyền Thiên căn bản không phải hỗn độn thánh nhân đỉnh phong như ngài nói, nhưng cũng chưa đạt đến cấp bậc Hồng Mông thánh nhân. Tóm lại, hắn mạnh hơn chúng ta vài lần. Sáu người chúng tôi liều chết một trận, thiêu đốt tất cả để thăng hoa đến cực điểm mới có được kết quả như vậy. Lý Huyền Thiên đã tử trận, còn hai chúng tôi thì chạy thoát. Lão giả chống chọi với áp lực cực lớn để trả lời. Đột nhiên, lão như nghĩ ra điều gì đó, nói tiếp. Đúng rồi, chính là loại khí tức mà ngài đang bộc phát lúc này. Lý Huyền Thiên hắn hình như chính là, lão giả khẽ ngẩng đầu, nửa ngày trời cũng không thể hình dung ra được cảnh giới đó rốt cuộc là gì. Chúng diệu chi môn, thấy vậy, trong lòng Nguyên Thủy Chân Tiên và Cơ Lạc Hoàng đồng thời nảy ra suy nghĩ này. Lão giả này đã bước vào chúng diệu chi môn từ lúc nào mà không hề có chút tin tức nào lọt ra ngoài, giấu cũng kỹ thật. Nguyên Thủy Chân Tiên đột nhiên thu lại uy áp bức người. Nếu Lý Huyền Thiên đã bước vào chúng diệu chi môn thì mọi chuyện có thể lý giải được. Hơn nữa, kẻ đó cũng đã tử trận, hắn thực sự không thể trách mắng nặng lời hai người này. Ha, bốn người còn lại vẫn đang thu dọn tàn cuộc đấy. Tiểu sư đệ cứ từ từ mà chờ nhé, sư tỷ đi trước đây. Cơ Lạc Hoàng che miệng cười khẽ, rồi xoay vòng eo thướt tha, xé rách hư không biến mất không còn tăm hơi. Tâm trạng nàng khá tốt, tuy luân hồi thiên hạ khó tránh khỏi kết cục bị hủy diệt. Nhưng ít nhất cũng đã khiến phe Nguyên Thủy Chân Tiên phải trả một cái giá vô cùng đắt là bốn vị trí cường giả. Nếu như Nguyên Thủy Chân Ma còn sống thì tốt quá. Thế là, sau khi đi một vòng, Cơ Lạc Hoàng lại hướng về phía luân hồi thiên hạ mà đi, muốn điều tra sự sống chết của Nguyên Thủy Chân Ma. Hai người về dưỡng thương đi, tạm thời không cần để ý đến luân hồi thiên hạ nữa, nó đã hữu danh vô thực rồi. Nguyên Thủy Chân Tiên hít sâu một hơi nói, lần vây quét luân hồi thiên hạ này căn bản chẳng được lợi lộc gì. Những người còn lại toàn bộ đến biên giới Hồng Mông đại thế giới, ra cố lại cho ta. Ngay sau đó, hắn lại ra lệnh cho những người khác. Nguyên Thủy Chân Ma vẫn còn bị nhốt bên ngoài Hồng Mông giới, hiện tại hắn chưa dành tay để đối phó, nhưng cũng không thể để tên đó có bất kỳ cơ hội nào tiến vào Hồng Mông đại thế giới. Chỉ cần kẻ địch này bị chặn ở ngoại giới, theo một nghĩa nào đó, hắn sẽ ngừng trưởng thành, coi như đã bị phế đi một nửa. Mấy ngày sau, Triệu Vô Miên từ trong thời gian trọng bảo bước ra. Lúc này, cơ thể hắn hồng hào, nghìn vạn đạo ánh sáng ẩn hiện dưới lớp da thịt, cả người nội liễm mà cường đại, đã đạt tới cấp bậc hỗn độn thánh nhân, hơn nữa còn là hỗn độn thánh nhân trung kỳ. Tên: Triệu Vô Miên. Cảnh giới: hỗn độn thánh nhân trung kỳ. Tính cách: hắc ám cực hạn. Thể chất: hỗn độn chân ma thể. Công pháp: nguyên thủy ma kinh. Pháp tắc: diệt thế hồng mông chân ý 33%, hắc ám hồng mông chân ý 33%. Thần thông: diệt thế ma lôi viên mãn, hắc ám ghé qua viên mãn, trời xanh kiếp quang viên mãn, thiên ma cửu biến viên mãn, hỗn độn ma thân viên mãn, thủy ma cửu biến tiểu thành. Bản mệnh thần thông: diệt thế 3000 thần ma. Bản mệnh chí bảo: diệt thế đại ma hỗn độn chí bảo. Linh dược: bất tử thần hoàng dược, lá trà ngộ đạo nhân 10. Vũ khí: hỗn độn trung tiên thiên chí bảo, tạo hóa đốt thê lô chuẩn tiên đế đạo binh, hủy diệt chi mâu chuẩn tiên đế đạo binh, hư thiên thần kiếm tiên vương đạo binh. Đặc tính 1: thôn phệ. Đặc tính 2: hóa ma. Đặc tính 3: ác niệm tập hợp thể, chiến tranh hình bóng, tiểu hắc. Đặc tính 4: hắc ám thăng hoa. Đặc tính 5: hắc ám lao lung. Đặc tính 6: bất diệt ma khu. Đặc tính 7: nguyên thủy ma nhãn. Đặc tính 8: hắc ám chi chủ. Điểm giết chóc: 630 vạn ức. Cùng lúc đó, diệt thế đại ma lại một lần nữa thăng hoa, cuối cùng cũng đạt tới cấp bậc hỗn độn chí bảo. Lần tiến giai tiếp theo sẽ có thể bước vào hàng ngũ hồng mông linh bảo. Thế nhưng, vật liệu cần cho lần sau sẽ càng hiếm hơn, đòi hỏi vật liệu cấp hồng mông tiên kim cùng với một lượng lớn diệt thế ma tinh. Loại tiên kim hiếm có này, toàn bộ ma tộc cũng chỉ có một khối, trong khi điều kiện tiến giai vẫn còn thiếu 8 khối. Ma chủ, ngài đã xuất quan, ngài đã đột phá đến hỗn độn thánh nhân trung kỳ rồi sao? Lý Huyền Thiên bị khí tức của Triệu Vô Miên làm bừng tỉnh, lập tức giáng lâm, kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Ừ, tiếp theo, chúng ta có thể làm một chuyện lớn rồi. Triệu Vô Miên cười gật đầu. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể nhắm tới nhiệm vụ của hệ thống, mục tiêu dĩ nhiên chính là quy nguyên thiên hạ. Hắn nghĩ, với thực lực hiện tại, đủ để diệt sát hai tên bá chủ kia, nếu có thêm Lý Huyền Thiên thì sẽ càng dễ dàng hơn. Đại sự gì? Lý Huyền Thiên nghi hoặc, chẳng lẽ ma chủ bị thực lực tăng vọt làm choáng váng đầu óc, định phản công đạo giáo tổ đình hay sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ma chủ hẳn là không mốc đến thế. Ta đến từ hỗn độn giới, hiện giờ bộ hạ của ta ở bên đó đã thống nhất 10 hỗn độn giới, dưới trướng có vô số tộc người, quân số có thể sánh với một góc trời của Hồng Mông đại thế giới. Những người này muốn tới Hồng Mông đại thế giới thì cần một chỗ đặt chân đủ lớn, ta muốn đánh chiếm quy nguyên thiên hạ. Triệu Vô Miên giải thích sơ qua, chuyện này vẫn phải gọi cả Lý Huyền Thiên tham gia, sau đó còn phải trao đổi với Cơ Lạc Hoàng 1-2, để đối phương có thể gây áp lực cho phe Nguyên Thủy Chân Tiên vào thời khắc mấu chốt. Hết, quân số không thua gì một góc trời. Vậy cường giả đỉnh cao đã đạt tới trình độ nào, liệu có tồn tại cấp đại đạo thánh nhân đỉnh phong không? Lý Huyền Thiên chấn động trong lòng, đây quả thực là niềm vui bất ngờ, vượt xa dự liệu của hắn. Nếu trong hỗn độn giới còn có vài vị đại đạo thánh nhân đỉnh phong thì tốt quá, đưa đến Hồng Mông đại thế giới bồi dưỡng một thời gian là có hy vọng tiến quân lên hỗn độn thánh nhân. Về phần hạ giới có hỗn độn thánh nhân hay không, hắn căn bản không dám nghĩ tới. Nơi đó không thể xuất hiện hỗn độn thánh nhân được, quy tắc giới hạn vẫn còn sờ sờ ra đấy. Ngươi xem thường bộ hạ của ta quá rồi. Hạ giới hiện tại có 2 vị hỗn độn thánh nhân cực đỉnh, xét theo một ý nghĩa nào đó, còn mạnh hơn cả ma tộc hiện nay. Triệu Vô Miên nhếch miệng, vợ chồng lão Trúc Long vẫn chưa chính thức gia nhập Nguyên Thủy Ma Cung, nhưng cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về là có thể ban cho vị cách chân ma, đến lúc đó, thực lực của ma tộc lại tăng vọt, đạt tới một cực điểm. Nghĩ mà em, khi đó sẽ có 4 vị hỗn độn thánh nhân cực đỉnh chân giữ ma tộc, chiếm cứ một phương là không thành vấn đề. Cái gì? Lý Huyền Thiên đột nhiên lảo đảo, suýt nữa thì đứng không vững. Hắn vểnh tai lên, không lẽ mình vừa nghe nhầm sao? Hạ giới có 2 vị hỗn độn thánh nhân cực đỉnh, chuyện này thật không thể tin nổi, sao có thể như vậy được? Vô lý, ồ, có khách tới, người ẩn đi một lát. Thôi, nàng biết cũng không sao. Trong lòng Triệu Vô Miên gợn sóng, thông qua một vùng hắc ám, hắn cảm ứng được một người quen đang nhanh chóng đến gần luân hồi thiên hạ. Ngay sau đó, Cửu Thiên Chân Hoàng không gặp chút trở ngại nào mà giáng lâm xuống luân hồi thiên hạ. Vị đạo hữu này, ma chủ đang ở đây. Lý Huyền Thiên tuân lệnh Triệu Vô Miên, dùng đại pháp lực thông báo cho Cơ Lạc Hoàng một tiếng. Lý Huyền Thiên, ngươi chưa chết. Nghe thấy âm thanh này, Cơ Lạc Hoàng vô cùng kinh hãi, niềm vui này thực sự quá lớn. 6 vị trí cường giả đã đại bại trở về sao? Còn mang về một tin tình báo sai lầm. Ha, lão phu mạng lớn, còn muốn sống thêm vài năm nữa, tạm thời chưa chết được đâu. Lý Huyền Thiên sảng khoái cười to, tâm cảnh lúc này đã được nâng lên mấy bậc. Người làm thế nào mà giấu trời qua biển được? Trong chớp mắt, Cơ Lạc Hoàng đã xuất hiện trước mặt hai người Triệu Vô Miên, vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Lý Huyền Thiên. Không thể nói, không thể nói. Lý Huyền Thiên lắc đầu. Hai, thôi vậy, có thể sống sót đã là chuyện tốt rồi, tốt cho cả đôi bên chúng ta. Thấy đối phương không chịu nói, Cơ Lạc Hoàng cũng không hỏi thêm nữa. Ma tộc có thể giữ lại thực lực ở mức độ lớn nhất chính là chuyện tốt đối với phe Cửu Thiên Chân Hoàng của nàng. Bọn ta chuẩn bị đánh chiếm Quy Nguyên Thiên Hạ, về phía Nguyên Thủy Chân Tiên, người có thể cầm chân hắn không? Triệu Vô Miên đi thẳng vào vấn đề, chuyện này trước đó đã từng đề cập với Cơ Lạc Hoàng. Nhanh vậy sao, các ngươi làm được không đấy? Ta nhiều nhất cũng chỉ cầm chân được một nén nhang thôi. Cơ Lạc Hoàng hơi kinh ngạc, Quy Nguyên Thiên Hạ có tới hai vị trí cường giả chấn giữ. Nàng có dốc toàn bộ nội tình cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu. Hơn nữa, các ngươi làm vậy e là sẽ khiến Nguyên Thủy Chân Tiên nghi ngờ. Sau này không có cường giả tương xứng chấn giữ, e là cũng không giữ được bao lâu. Cơ Lạc Hoàng nói liên tục, không tán thành hành động xúc động như vậy của Triệu Vô Miên. Không sao, những chuyện này ngươi không cần bận tâm, ta tự có sắp xếp. Một nén nhang là đủ rồi. Ngoài ra, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, phe Nguyên Sơ Chân Long còn huyết mạch nào tồn tại không? Triệu Vô Miên đã đặc biệt che giấu tu vi trước khi Cơ Lạc Hoàng giáng lâm, hiện tại vẫn biểu hiện ra cảnh giới đại đạo thánh nhân đỉnh phong, cho nên đối phương mới có lo lắng như vậy. Phe Nguyên Sơ Chân Long đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Họ là chủng tộc nguyên thủy đầu tiên bị hủy diệt, còn về nguyên nhân thì không ai biết. Các hạ hỏi chuyện này làm gì? Cơ Lạc Hoàng nhíu mày, không hiểu Triệu Vô Miên đột nhiên hỏi thăm về Nguyên Sơ Chân Long là có mục đích gì. Tấn công Quy Nguyên Thiên Hạ không thể dùng thân phận ma tộc được, ngụy trang một chút vẫn tốt hơn. Triệu Vô Miên giải thích ngắn gọn, đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị cho việc bộ hạ ở hạ giới giáng lâm. Vừa hay, vợ chồng lão Trúc Long đều là long tộc, thân phận này là thích hợp nhất. Ồ, vậy cũng được, chỉ là không biết thuật ngụy trang của các hạ có lừa được vị tiểu sư đệ kia của ta không? Cơ Lạc Hoàng gật đầu, toàn thân tiên quang chảy xuôi, ra vẻ trầm tư. Vấn đề không lớn, thủ đoạn quỷ dị của Nguyên Thủy Chân Ma cũng có vài loại đấy. Triệu Vô Miên thản nhiên đáp, đem hết thảy những điều không hợp lý đổ lên sự đặc thù của Nguyên Thủy Chân Ma. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Nhớ kỹ, đừng mạo hiểm, còn sống là còn vốn, mới có cơ hội lật đổ phe Nguyên Thủy Chân Tiên. Cơ Lạc Hoàng lại cảnh cáo một lần nữa, lần này Triệu Vô Miên chạy đến Luân Hồi Thiên Hạ đã là vô cùng mạo hiểm, lúc đó nàng đã ra sức phản đối, nhưng không thể khuyên nổi đối phương. Bây giờ cũng vậy, vì để lôi kéo, vì để thể hiện thành ý. Nàng không thể không đồng ý với kế hoạch hoàn toàn không chắc chắn của đối phương. Thực ra cũng không hẳn là không chắc chắn, Lý Huyền Thiên này đã bước vào Trúng Diệu Chi Môn, vẫn có cơ hội giải quyết hai vị trí cường giả trong thời gian ngắn, chỉ là một nén nhang có lẽ không đủ. Đạo hữu đã bước vào Trúng Diệu Chi Môn, e là vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Đây là một bản chép tay của ta, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi. Do dự một chút, Cơ Lạc Hoàng lấy ra một cuốn sách cổ xưa đưa vào tay Lý Huyền Thiên. Trúng Diệu Chi Môn. Thì ra là vậy, cánh cổng đó. Nghe được cái tên này, Lý Huyền Thiên lập tức liên tưởng đến cánh cổng lớn màu trắng, quả thực rất khớp với cái tên Trúng Diệu Chi Môn. Trúng Diệu Chi Môn, một cảnh giới giữa Hỗn Độn Thánh Nhân và Hồng Mông Thánh Nhân, là một loại lĩnh ngộ về bản ngã. Nếu có thể dùng chân thân tiến vào trong đó, sẽ được thăng hoa, cuối cùng bước lên con đường duy nhất thông tới cảnh giới Hồng Mông. Bản chép tay đã đưa ra, Cơ Lạc Hoàng tự nhiên không ngại giải thích thêm một chút. Hy vọng Lý Huyền Thiên có thể đột phá đôi chút trong lúc tấn công Quy Nguyên Thiên Hạ. Đa tạ đạo hữu, không biết hiện giờ đạo hữu đã bước vào Trúng Diệu Chi Môn chưa? Lý Huyền Thiên cảm ơn rồi không khỏi tò mò hỏi. Vẫn chưa, còn thiếu một chút. Cơ Lạc Hoàng khẽ lắc đầu, bản ngã không dễ lĩnh hội như vậy, đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Đi thôi, tiến về Quy Nguyên Thiên Hạ, chuẩn bị sẵn sàng. Đạo hữu cũng về đi, chờ tin của ta. Sau khi tiễn Cơ Lạc Hoàng, Triệu Vô Miên dẫn Lý Huyền Thiên đến Quy Nguyên Thiên Hạ. Còn không ma đạo nhân và những người khác thì ở lại trấn giữ Luân Hồi Thiên Hạ. Ma chủ định đợi sau khi Dương Thần Giới kết thúc mới phát động cuộc chiến tranh đoạt sao. Trên đường đi, Lý Huyền Thiên hỏi han cặn kẽ từng bước kế hoạch tiếp theo để sớm sắp xếp và hình dung trong đầu. Dương Thần Giới sắp mở rồi, đợi chúng ta đến nơi cũng vừa kịp lúc. Chuyện đoạt lấy Quy Nguyên Thiên Hạ tạm thời không vội. Triệu Vô Miên gật đầu, hắn định vào Dương Thần Giới tìm kiếm tung tích của Hồng Mông Tiên Kim. Nếu lấy được vài khối thì càng tốt. Tiếp theo, khi vào Dương Thần Giới, chúng ta sẽ dùng thân phận của tộc Chân Long Nguyên Sơ. Tận dụng đặc tính cơ bản của Thủy Ma Cửu Biến là có thể ngụy trang hoàn hảo. Triệu Vô Miên lấy ra một mảnh xương gãy lấp lánh ánh sáng, đây là thứ hắn tìm được trong bảo khố của ma tộc. Bất kể là chuyến đi Dương Thần Giới sắp tới hay chuyện ở Quy Nguyên Thiên Hạ sau này, dùng thân phận của tộc Chân Long Nguyên Sơ là ổn thỏa nhất, sẽ không khiến người khác nghi ngờ rồi liên tưởng đến ma tộc hay nguyên thủy chân ma. Phương pháp này quả là thần diệu vô song, dùng rất thuận tay. Trong lúc nói chuyện, hai người đã thấu hiểu khí tức bản nguyên của mảnh xương gãy, từ đó khiến bản thân phát sinh biến đổi về chất. Chẳng mấy chốc, hai thành viên tộc chân ma đã hoàn toàn biến thành người của tộc chân long, thậm chí có thể hóa thành bản thể chân long. Dương thần giới có giới hạn tuổi tác nhất định, chỉ thiên tài yêu nghiệt của thời đại này mới có thể tiến vào. Với thực lực của ma chủ, việc quét ngang mọi kẻ địch bên trong chắc không thành vấn đề. Lý Huyền Thiên đã được chứng kiến thực lực vượt cấp của Triệu Vô Miên, khi còn ở đại đạo thánh nhân đỉnh phong đã có thực lực của hỗn độn thánh nhân trung kỳ đến hậu kỳ. Bây giờ ngài ấy đã là hỗn độn thánh nhân trung kỳ, chiến lực ít nhất cũng đạt tới hỗn độn thánh nhân đỉnh phong. Chỉ cần các cường giả vô thượng như Nguyên Thủy Chân Tiên không ra tay, căn bản không ai là đối thủ của Triệu Vô Miên. Về lý thuyết, trong thời đại này, ngay cả Cửu Thiên Chân Hoàng cũng chỉ mới xuất thế vào giai đoạn đầu, trước đó nàng vẫn luôn ở trong trạng thái ấp trứng, ngủ say vô số kỷ nguyên. Nguyên Thủy Chân Tiên lại càng không cần phải nói, cũng chỉ hiện thế vào giai đoạn giữa của thời đại này. Triệu Vô Miên đã từng điều tra về các tộc nguyên sơ và phát hiện một vấn đề rất kỳ lạ. Hầu như tộc trưởng và cường giả tối cao của mỗi tộc đều chỉ mới lộ diện trong thời đại này. Rõ ràng bọn họ nên được sinh ra từ thuở sơ khai, nhưng lại bị trì hoãn đến tận bây giờ, e rằng có âm mưu gì đó. Những kẻ đó có lẽ chỉ xem thường Dương thần giới mà thôi. Nghe nói, bên trong tổ đình đạo giáo cũng có một vùng đất tạo hóa 1.000 vạn năm mới mở một lần, còn đáng sợ hơn Dương thần giới vô số lần. Đáng tiếc, vùng đất tạo hóa vô thượng đó sau khi bị tổ đình đạo giáo nắm giữ thì không còn cho phép người ngoài vào tìm kiếm nữa. Lý Huyền Thiên không lo lắng về đám người Nguyên Thủy Chân Tiên, bởi vì họ không thể nào xuất hiện trong Dương thần giới được. Ví dụ như Cửu Thiên Chân Hoàng, bây giờ chắc đang trên đường đến tổ đình đạo giáo, một Dương thần giới nhỏ nhoi thật sự không lọt vào mắt xanh của người ta. Chẳng qua là vì chưa xuất hiện tạo hóa thực sự mà thôi. Nếu lần này Dương thần giới mở ra mà có một món hồng mông chí bảo nào đó, ngươi xem bọn họ có ngồi yên được không? Triệu Vô Miên lắc đầu cười, đồng thời cũng cảm thấy một sự bất lực. Những kẻ thống trị của các đạo thống đỉnh cấp này đã sớm vơ vét sạch sẽ tài nguyên có thể khai thác trong đại thế giới hồng mông rồi. Ngay cả Dương thần giới mà bây giờ họ xem thường, thực chất cũng đã bị họ đạp nát ngưỡng cửa từ vô số năm trước. Sau vô số lần thăm dò và xác định không có tạo hóa gì khác, họ mới mất đi hứng thú. Nếu không, một thế giới có khả năng ẩn chứa tạo hóa vô thượng như vậy, ai cũng sẵn lòng lãng phí chút thời gian để đi vào. Trong nháy mắt, hai người Triệu Vô Miên đã trở lại thành Thương Lan. Lúc này, Dương thần giới sắp mở ra, sinh linh vạn tộc đều hội tụ về đây. Thành Thương Lan rộng lớn như vậy, có thể sánh với cả một đại thiên thế giới, cũng đã bị lấp kín, thậm chí có một bộ phận người không thể vào ở trong thành đành phải mở động phủ bên ngoài để tạm thời trú chân. Người tùy tiện tìm một nơi ẩn náu đi, ta đến nơi ở của phe Cửu Thiên Chân Hoàng. Triệu Vô Miên dặn dò một tiếng rồi biến mất không thấy đâu. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đáp xuống bên ngoài tiểu viện. Mở cổng lớn ra, cảnh tượng bên trong càng thêm náo nhiệt. Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, Tiểu Hoàng Ly lại chiêu mộ thêm một đám lớn sinh linh không ưa gì phe Nguyên Thủy Chân Tiên. Hửm, người mới à? Một gương mặt xa lạ xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Chưa nhận được tin tức từ sư tỷ Tiểu Hoàng Ly à? Các hạ e là đã đi nhầm chỗ, mau lui ra đi. Mọi người trao đổi với nhau rồi đồng loạt tỏa ra địch ý, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên. Trong đó còn có những người quen cũ mà hắn từng gặp, như đám nữ tử ma tộc kia. Là Tiểu Hoàng Ly cho tại hạ địa chỉ, chư vị không cần hoảng hốt. Triệu Vô Miên không thấy bất ngờ, thân phận hiện tại của hắn không phải ma tộc mà là chân long nguyên sơ, dĩ nhiên những người này không nhìn ra được thân phận chân long nguyên sơ của hắn. Sau đó, Triệu Vô Miên thản nhiên đi lướt qua mọi người, quen đường vòng qua tiền viện, dần dần biến mất khỏi tầm mắt họ. Ách, có lẽ thật sự là người sơ tỷ Tiểu Hoàng Ly mới chiêu mộ gần đây, nếu không thì không có lệnh bài không thể vào hậu viện được. Thấy Triệu Vô Miên đi thẳng vào hậu viện, mọi người liền buông xuống cảnh giác, không còn để tâm nữa. Sao ta không nhớ đã chiêu mộ các hạ nhỉ? Tiểu Hoàng Ly đứng dưới khóm hoa trong hậu viện, nhìn Triệu Vô Miên chằm chằm đầy cảnh giác. Ngươi không nhớ ta, nhưng ta thì nhớ ngươi. Triệu Vô Miên nở một nụ cười đặc trưng, thuận tiện tỏa ra một tia ma khí. Ngươi, không chết ở luân hồi thiên hạ à? Tiểu Hoàng Ly lúc này mới nhận ra Triệu Vô Miên, nàng che miệng kinh ngạc hỏi. Chỗ ở trước đây của ta không còn, trong tiểu viện này còn động phủ không? Triệu Vô Miên cạn lời, tiểu nha đầu này chỉ mong mình chết thôi sao? Có, tình hình ma tộc bây giờ thế nào rồi? Tiểu Hoàng Ly gật đầu trước, sau đó lại quan tâm đến tình hình ở luân hồi thiên hạ. Những người ở ngoại giới như họ chỉ nhận được tin tức phe Nguyên Thủy Chân Tiên phát động chiến tranh, còn về kết quả thì đến giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Bí mật, muốn biết thì đi mà hỏi Cơ Lạc Hoàng. Triệu Vô Miên giơ ngón tay đặt lên môi, hắn không muốn giải thích nhiều. Vốn dĩ lần này hắn không định quay lại, nhưng để vào Dương thần giới thì bắt buộc phải có một thân phận. Nếu không, Một mình tiến vào còn có thể lợi dụng thân phận chân long nguyên sơ tốt hơn. Xì, không nói thì thôi. Nè, đây là lệnh bài vào động phủ. Tiểu Hoàng Ly bĩu môi, ném cho hắn một miếng lệnh bài nhỏ nhắn rồi đi về phía tiền viện. Đúng rồi, lần này vào Dương Thần Giới đừng hành động một mình nữa. Nhiều cường giả tràn vào cùng lúc như vậy, nguy hiểm lắm. Lúc sắp ra khỏi tiền viện, Tiểu Hoàng Ly quay đầu lại cảnh cáo. Đi theo các ngươi thì không nguy hiểm chắc. Triệu Vô Miên rất không hiểu, chỉ bằng mấy tay mơ ở tiền viện này mà đòi bảo vệ hắn sao? Ngươi, hừ, Tiểu Hoàng Ly nghiến chặt răng, thân thể mềm mại run lên rồi quay phát đầu, sải bước đi nhanh ra ngoài. Thật ra là muốn Triệu Vô Miên ở bên cạnh, ít nhất có thể khiến đội ngũ này sở hữu thực lực không tầm thường, đủ sức ứng phó với tình hình phức tạp bên trong, và tiện thể bảo vệ nàng, ai ngờ, gã này lại là một khúc gỗ, hoàn toàn không hiểu. Không nể mặt chút nào, đúng là có bệnh, Triệu Vô Miên nhún vai, sự thật là vậy, những người này trong mắt hắn chẳng có tác dụng gì, mang theo bên mình chẳng phải là một đống gánh nặng danh danh sao. Cứ kéo theo một đám người như vậy, có cho 100.000 năm cũng chẳng tìm được thứ mình muốn. Nửa tháng sau, vào một buổi sáng sớm, nhóm người Triệu Vô Miên đã kết thúc bế quan, đi đến nơi thần quang mốt trời, tiên khí lượn lờ. Trưa hôm nay chính là ngày Dương Thần Giới mở ra, vô số sinh linh đều đã đến từ sớm, đông nghịt không sao đếm xuể. Mà nhóm người Triệu Vô Miên vì thân phận đặc biệt nên được xếp ở hàng đầu tiên. Hửm, tên nhóc kia vẫn chưa từ luân hồi thiên hạ trở về à, chẳng lẽ chết ở đó rồi sao? Bên cạnh họ là một đội ngũ khác do gã nam tử u ám dẫn đầu, bây giờ số lượng cũng đã tăng lên mấy lần. Hắn liếc nhìn một cái rồi không khỏi cười khẩy, sau khi âm thần giới kết thúc, hắn đã biết từ miệng Tiểu Hoàng Ly rằng Triệu Vô Miên không hề đơn giản, còn được Cửu Thiên Chân Hoàng coi trọng. Chuyện này khiến hắn khó chịu như ăn phải phân, một tên nhà quê mà mình coi thường vậy mà lại được Chân Hoàng ưu ái một cách khó hiểu. Sau đó lại hay tin Triệu Vô Miên dứt khoát quay về luân hồi thiên hạ hỗ trợ, hắn lại mừng thầm không thôi. Dù sao ngọn lửa giận của phe Nguyên Thủy Chân Tiên cuối cùng cũng sẽ thiêu rụi luân hồi thiên hạ, tên nhóc kia e rằng không có khả năng quay về nữa. Phải, chết rồi, chết ở luân hồi thiên hạ rồi. Tiểu Hoàng Ly phù họa, giọng điệu nặng nề, lúc nói còn không ngừng liếc mắt nhìn Triệu Vô Miên. Ánh mắt ấy, cứ như đang thật sự nguyền rủa hắn vậy. Ha ha, Triệu Vô Miên giật giật khóe miệng, cô nàng này đúng là thủ dai, mà còn là mối thủ vô cớ nữa, từ nửa tháng trước đã cứ âm dương quái khí, thật hết nói nổi. A, gã nam tử u ám hơi nheo mắt, ánh mắt không hề che giấu của Tiểu Hoàng Ly cứ nhìn chằm chằm vào một người khác. Hắn đảo mắt nhìn theo. Phát hiện đó là một gương mặt xa lạ. Là hắn sao, dùng thuật biến hình thần diệu nào đó chăng? Gã nam tử u ám thầm suy đoán, nghi ngờ người này chính là Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên cảm nhận được ánh mắt của gã nam tử u ám, nhưng cũng không thèm để ý, nhắm mắt dưỡng thần, chờ Dương Thần Giới mở ra. Gần đến giữa trưa, thần quang ngút trời xung quanh càng thêm hùng vĩ lộng lẫy, một sợi chỉ màu vàng kim bỗng nhiên hiện ra giữa đất trời. Nó đâm thẳng xuống lòng đất, còn đỉnh thì nối liền với tận cùng của bầu trời. Dần dần, sợi chỉ vàng kim nở rộ kim quang vô tận, tách làm đôi, không ngừng kéo dài ra hai bên. Khi hai sợi chỉ vàng kim mở ra, một cánh cổng ánh sáng mang màu sắc mộc ảo xuất hiện ở giữa. Cánh cổng này cũng vô cùng cao lớn, sợi chỉ vàng kim cao bao nhiêu thì cổng cao bấy nhiêu. Như vậy, ngược lại cũng thuận tiện cho vô số người ở đây tiến vào, không đến mức phải chen chúc. Đi thôi, ngươi đừng có tự ý hành động nữa được không, có hiểu tinh thần đồng đội là gì không? Tiểu Hoàng Ly vỗ mạnh vào vai Triệu Vô Miên, một lần nữa cảnh cáo. Hoặc là thỉnh cầu. Tùy hình hình, Triệu Vô Miên đáp nước đôi, trong lòng thì chẳng hề để tâm. Hắn đứng dậy đuổi theo bước chân của mọi người, chậm rãi tiến vào cánh cổng ánh sáng mộc ảo, ngay lúc sắp bước vào, hắn bắn một luồng bản nguyên ma khí chui vào trong đầu Tiểu Hoàng Ly. Đừng sợ, đây là một ấn ký, gặp nguy hiểm ta sẽ biết được thông qua nó. Xuyên qua cánh cổng ánh sáng, mọi người xuất hiện tại một thế giới có bản nguyên khí tức cực kỳ nồng đậm. Bốn phía đâu đâu cũng là những thần thụ vô cùng cổ xưa. Tuổi của chúng e rằng phải tính từ thuở vạn vật sơ khai. Khắp nơi tràn ngập vẻ cổ kính, phảng phất như trong nháy mắt đã xuyên qua dòng sông thời gian, trở về mấy thời đại trước. Ấn ký, ta ấn cái mà nhà người ấy. Tiểu Hoàng Ly nhanh chóng kiểm tra quân số, tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi bóng dáng Triệu Vô Miên. Nàng chửi ầm lên, cảm giác lại một lần nữa bị cho leo cây, lẽ ra không nên mong chờ tên khốn này sẽ nghe lời. Dựa theo lộ tuyến của ngàn vạn năm trước, mục tiêu lần này của chúng ta là công phá đại trận kia. Giành lấy tạo hóa bên trong, xong việc tất cả mọi người đều sẽ nhận được ban thưởng của Chân Hoàng. Tiểu Hoàng Ly lắc đầu gạt đi sự khó chịu, dẫn đội ngũ nhanh chóng rời đi. Luồng ma khí trong đầu nàng cũng không trục xuất, mặc dù nó rất vô dụng, nghĩ lại mà xem, người có đồng thời cảm ứng được nguy hiểm thì đã sao, có kịp chạy tới không? Tiểu Hoàng Ly thấy lòng mệt mỏi, cảm giác như mình đã chiêu mộ phải một tên ngốc. Lúc này, Triệu Vô Miên đã ở cách đó ức vạn dặm. Thân hình hắn như rồng, xuyên qua thế giới cổ xưa với tốc độ cực nhanh. Dương thần giới và âm thần giới có sự khác biệt rất lớn, khác biệt về bản chất. Triệu Vô Miên thầm suy tư, không tìm thấy bất kỳ điểm tương đồng nào giữa hai thế giới. Theo lý mà nói, hai thế giới này cùng thời kỳ cộng sinh, đáng lẽ phải có chút liên hệ mới đúng. Loại thế giới đặc thù này không nên đơn giản như vậy, tuyệt đối ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa nào đó. Vừa di chuyển, hắn vừa suy nghĩ miên man. Đích đến của chuyến đi này là một tuyệt địa, tình báo đến từ phe Nguyên Thủy Chân Tiên. Đó là tình báo mà phe Cửu Thiên Chân Hoàng có được trong một lần nào đó. Ước chừng 5 ngày sau, Triệu Vô Miên đã đi được một nửa lộ trình, bỏ xa những người của phe Nguyên Thủy Chân Tiên cũng đang muốn đến nơi này. Gầm, hắn không chút kiêng dè di chuyển qua khoảng cách vô tận, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng rồm gầm. Đột nhiên dừng bước, Triệu Vô Miên cảnh giác hẳn lên, thần thức quét ra liền thấy một con hoàng kim cự long đang chắn ngang phía trước. Cửu Trảo Kim Long, nơi này còn có loại thụy thú này sao? Triệu Vô Miên hơi kinh ngạc. Tất cả thông tin về Dương thần giới chưa từng có ghi chép về phương diện này. Long tộc, trong toàn bộ Hồng Mông đại thế giới đã vô cùng hiếm hoi, cũng không biết là vì sao. Trong Dương thần giới lại càng ít hơn, từ trước đến nay chưa ai từng thấy qua, càng không có tin tức nào được mang ra ngoài. Đi rồi, Triệu Vô Miên nhíu mày, con cửu trảo hoàng kim cự long kia dường như chỉ nhìn hắn vài lần rồi mất hứng, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Sau này tìm hiểu sau, Triệu Vô Miên thu lại tâm tư, chuyên tâm đi về phía trước. Theo tình báo miêu tả, tạo hóa ở cuối tuyệt địa chính là Hồng Mông Tiên Kim mà hắn muốn tìm. Loại tạo hóa này ở Dương Thần Giới gần như đã biến mất, những nơi công khai đã sớm bị đào bới sạch sẽ, hiện tại Triệu Vô Miên cũng chỉ có một mẩu tình báo này. 5 ngày sau, Triệu Vô Miên đã đến rìa của cái gọi là tuyệt địa. Phía trước là một vùng đất trống trơ trụi, tất cả thần thụ cổ xưa dường như đã tuyệt tích ở nơi này. Cuối tầm mắt là một ngọn núi thấp, tỏa ra khí tức của tạo hóa. Triệu Vô Miên hơi do dự, sau đó cất bước tiến vào. Cảnh vật trước mắt chợt lóe lên, hắn lại trong nháy mắt bị đưa đến một thế giới khác. Ngước mắt nhìn lên, vô số sinh vật dài mảnh màu đen đang chiếm cứ bầu trời, mà ở chính giữa, lại có một con hắc long với hình thể không thua gì hoàng kim cự long lúc trước. Con người dựng đứng của hắc long khổng lồ nhìn thẳng tới, phảng phất có thể nhìn thấu vào sâu trong linh hồn người khác. Hắc long, lại là long tộc, Dương thần giới này chẳng lẽ có quan hệ gì với long tộc sao? Triệu Vô Miên trong lòng dấy lên nghi ngờ, hắn đã liên tiếp gặp phải hai con cự long khác nhau. Gầm! Con cự long màu đen gầm thét, há cái miệng máu kinh khủng, vẫy đuôi một cái, sức mạnh dung truyền cửu thiên thập địa, trong chớp mắt, đã ép sát đến trước người Triệu Vô Miên. Nó không tấn công ngay, mà hiếu kỳ đánh giá Triệu Vô Miên, dường như đang xác định điều gì đó. Hắc long không ngừng lượn vòng trên không trung phía trên Triệu Vô Miên, dường như vô cùng do dự, không biết có nên tặng cho kẻ ngoại lai này một ngụm long tức hay không. Con rồng này rất mạnh, cảm giác không khác cửu thiên chân hoàng và những người khác là mấy, đều đã bước vào chúng diệu chi môn. Nhưng, dường như nó không hề tỏa ra chút địch ý nào. Triệu Vô Miên cũng đang quan sát, do dự, trong đầu dần dần nảy ra một phỏng đoán táo bạo. Một lát sau, hắn lặng lẽ phóng ra một luồng khí tức chuyên thuộc về chân long nhất tộc. Gầm, ngay lúc khí tức chân long tỏa ra, con hắc long khổng lồ trên cao bỗng gầm lên một tiếng, sau đó lao vút lên trời cao, lượn một vòng lớn rồi lại đáp xuống mặt đất, ngay trước mặt Triệu Vô Miên. Thế ngoại mà vẫn còn hậu duệ của chân long nhất tộc tồn tại sao? Hắc long khổng lồ chậm rãi hóa hình, biến thành một nam tử mặc hắc bào. Vẻ mặt hắn vừa kinh ngạc vui mừng lại vừa chấn động, trông kích động vô cùng. Có lẽ, cũng đã đến lúc nhìn lại ánh mặt trời rồi. Ngay sau đó, không đợi Triệu Vô Miên kịp hỏi, hắc long lại như binh dài mà tan biến vào đất trời. Không gian này cũng nhanh chóng rút đi, để lộ ra dáng vẻ thật sự của vùng tuyệt địa. Chết rồi sao? Triệu Vô Miên có chút khó hiểu, không rõ hắc long là dạng tồn tại gì. Vừa rồi hắn không hề phát hiện chút bất thường nào, nhưng đối phương lại chết đi chỉ trong nháy mắt. Hửm, Triệu Vô Miên khẽ hửm một tiếng, trước mặt hắn có một luồng hắc khí tựa như tàn hồn đang lơ lửng, dần dần trở nên ảm đạm. Hắn lập tức ra tay, ngưng kết một viên ma trùng rồi thu tàn hồn vào trong đó. Đây đúng là chất dinh dưỡng tuyệt hảo, có thể cung cấp cho tiểu hắc và chiến tranh hình ảnh để tăng phẩm giai. Lần này không đưa chúng vào Hồng Mông đại thế giới, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng cấp, phải dự trữ một ít trước khi trở về mới được. Là tàn hồn hoặc tàn niệm, một chi thứ của nguyên sơ chân long tộc sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào vô tận 5 tháng trước đây? Triệu Vô Miên càng thêm nghi hoặc, càng cảm thấy Dương thần giới này thật không đơn giản. Nơi này, cũng có 4 tòa thần sơn, lẽ nào giữa chúng có mối liên hệ nào đó? Triệu Vô Miên vô tình nhớ lại nội dung trên bản đồ, thần thức đột nhiên chấn động, phát hiện 4 ngọn núi trong đó trông vô cùng quen mắt. Hắn nhanh chóng lấy bản đồ ra xem xét tỉ mỉ, cuối cùng xác định, trong Dương thần giới này cũng có 4 tòa thần sơn, bố cục giống hệt 5 tòa thần sơn ở âm thần giới. Cả hai cộng lại là 9. 9 là số cực đại. Đặc biệt là long tộc, có nguồn gốc sâu xa với số 9. Vẻ mặt Triệu Vô Miên trở nên ngưng trọng, E rằng Dương Thần Giới đang ẩn giấu một bí mật kinh thiên, có liên quan đến sự biến mất của Chân Long nhất tộc. Có thể vào trong thần sơn điều tra, hẳn là sẽ phát hiện được chút manh mối. Hắn vừa di chuyển bước chân vừa lẩm bẩm, rất nhanh đã đến trước một ngọn núi thấp. Trước đó, tạo hóa miễn phí thì không có lý nào lại bỏ qua. Ngọn núi thấp không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, chẳng khác gì những ngọn núi bình thường ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, còn có thần quang hoa mỹ tỏa ra từ ngọn núi, dâng lên những dáng mây thần thánh. Ầm ầm, Triệu Vô Miên đánh ra một trường, sức mạnh cực hạn giáng xuống ngọn núi thấp, chấn vỡ lớp đá núi bình thường. Đợi bụi mù tan đi, tạo hóa thật sự bên trong mới lộ ra. Đó là một khối thần thạch, nguồn gốc của luồng thần quang rực rỡ, mang màu sắc mê ly mộng ảo, không nghi ngờ gì nữa, chính là Hồng Mông Tiên Kim. Triệu Vô Miên lộ vẻ hài lòng, móc tay hút khối tiên kim vào trong tay. Cản rỡ, đây là vật của đạo giáo tổ đình, mau buông xuống. Ngay lúc Triệu Vô Miên đang cẩn thận quan sát thưởng thức, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng quát lớn. Bảy người, Triệu Vô Miên nở một nụ cười khó hiểu, không cần đoán cũng biết đây là người của phe Nguyên Thủy Chân Tiên, chính là mấy kẻ bị hắn bỏ lại phía sau. Vật của đạo giáo tổ đình, đây chẳng lẽ không phải là vật của Long tộc ta sao? Hắn chậm rãi quay người, vẻ mặt ngạo nghễ, đã dùng thân phận Chân Long nhất tộc để ngụy trang thì phải diễn cho chót. Long tộc, ha, Chân Long trong thế gian đã chết sạch, mấy con tạp long lèo tèo cũng dám nhòm ngó thần vật của tổ đình, đúng là không biết sống chết. Bảy người đối diện tức đến bật cười, cũng không nói thêm lời nào để chiếm thế thượng phong nữa mà trực tiếp ra tay. Bảy người dường như xem thường Triệu Vô Miên, chỉ có một người bước ra, thì triển huyền thuật của đạo giáo tổ đình. Cứ mỗi bước tiến lên, khí thế trên người hắn lại tăng vọt 10 phần. Khi đến gần trước người Triệu Vô Miên, khí thế đã tích lũy đến mức khủng bố, đến cả mặt đất tuyệt địa dưới chân cũng không chịu nổi, nứt ra từng vết nứt đáng sợ. Chết đi, kẻ lao tới mặt mày dữ tợn, đôi nắm đấm bao bọc hỗn độn chân ý, tuy chỉ có tu vi thánh nhân đỉnh phong đại đạo, nhưng lại có lĩnh ngộ sâu sắc về chân ý, một quyền này giáng xuống, nếu gặp phải tu sĩ cùng cảnh giới bình thường, e rằng không chết cũng trọng thương. Nhưng đối với Triệu Vô Miên mà nói, nó chẳng là gì cả. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích nửa bước. Dầm, ngay sau đó, một quyền hung ác vô song nặng nề giáng xuống, đấm thẳng vào lồng ngực Triệu Vô Miên, phát ra một tiếng trầm đục. Chưa ăn cơm à, Triệu Vô Miên đột ngột ngẩng đầu, đôi con ngươi dọc màu vàng kim lóe lên sắc thái yêu dị. Sau đó, hắn ra tay, cũng là một quyền, nhưng nhanh đến mức khó tin, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể kẻ kia, tạo ra một lỗ thủng đáng sợ. Ngay lập tức, kinh lực còn sót lại bùng nổ, trong chớp mắt đã chân nát phần nhục thân còn lại thành tro bụi, ngay cả thần hồn và chân linh cũng tan thành mây khói ngay tức khắc, không để lại chút dấu vết nào. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, sáu người phía sau căn bản không kịp phản ứng. Đến khi con người họ vừa giãn ra, định phản ứng lại thì Triệu Vô Miên đã lao tới như ma ảnh, tung ra sáu quyền tương tự. Sáu người trợn mắt há mồm, con người còn chưa kịp co lại đã đột tử tại chỗ. Thuận tay diệt gọn sáu người, Triệu Vô Miên lại lên đường, mục tiêu rõ ràng, chính là tòa thần sơn đầu tiên trong bốn tòa. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Ly và những người khác cũng vừa đến được vùng đất tạo hóa lần này. Nơi này chính là tòa thần sơn đầu tiên trong bốn tòa. Không biết lần này có phá được đại trận để vào trong không? Tạo hóa nơi đây đã kéo dài suốt bao năm tháng rồi. Tiểu Hoàng Ly ra hiệu cho mọi người dừng bước, chuẩn bị nhắc lại một lần nữa về đặc điểm của đại trận bên ngoài thần sơn và những thu hoạch có được trong vô số năm qua. Ầm ầm, bỗng nhiên, thần sơn sau lưng Tiểu Hoàng Ly chấn động dữ dội, kéo theo cả mặt đất cũng rung chuyển không ngừng. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người lập tức cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rắc rắc, ngay sau đó, đại trận mà họ đã công phá vô số năm không thành vậy mà lại tự mình vỡ nát. Chỉ một lát sau, nó đã tan theo gió, biến mất hoàn toàn. Tiểu Hoàng Ly sững sờ, tâm trạng phức tạp, đồng thời lòng cảnh giác lại dâng lên. Cảnh tượng khó hiểu này vô cùng bất thường, thần sơn vẫn đang chấn động dữ dội, thậm chí còn lan ra cả trời đất xung quanh. Lùi lại trước, Tiểu Hoàng Ly ngoắc tay, dẫn đầu bay khỏi khu vực gần thần sơn. Trong lòng nàng dấy lên dự cảm chẳng lành, e rằng sắp có đại sự xảy ra. Bốn tòa thần sơn trong Dương Thần Giới và năm tòa thần sơn trong Âm Thần Giới đã sừng sững từ vạn cổ đến nay. Chưa từng có ai vào được bên trong, cũng chưa từng xảy ra biến hóa như bây giờ. Ầm ầm, mọi người chỉ vừa lui ra 30 triệu dặm, mặt đất trước thần sơn đã sụp đổ hoàn toàn, tạo thành một vực sâu đen ngòm khổng lồ. Không gian cũng không thoát khỏi số phận, sụp đổ thành một vùng tăm tối. Ngay sau đó, một luồng khí tràng cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra, vặn vẹo tất cả mọi thứ. Thấp thoáng còn có tiếng gào thét kinh hoàng truyền ra từ bên trong thần sơn. Mấy người các ngươi, rời khỏi Dương Thần Giới, truyền tin về cho đạo giáo tổ đình. Tiểu Hoàng Ly ý thức được đại sự sắp xảy ra, e rằng phải thông báo cho Cửu Thiên Chân Hoàng. Thần Sơn tự phá vỡ pháp trận, chuyện này chắc chắn không đơn giản, có thể là dấu hiệu cho thấy tạo hóa và cơ duyên vô thượng sắp xuất hiện. Đương nhiên, nó cũng đi kèm với nguy hiểm vô tận. Chỉ bằng vào đám người ô hợp bọn họ, rất khó để tranh đoạt được tạo hóa có khả năng xuất thế này. Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện bên phe Nguyên Thủy Chân Tiên, họ cũng có người rời đi để ra ngoài báo tin, cầu viện cường giả từ bên ngoài. Trận pháp của cả bốn tòa thần sơn đều vỡ nát, tòa mà Triệu Vô Miên chọn cũng không ngoại lệ. Loại khí chàng này, dường như là đặc trưng của chân long nhất tộc. Triệu Vô Miên thử đưa một luồng thần thức vào thăm dò, không có nguy hiểm nào xảy ra. Hắn đoán rằng chuyện này có liên quan đến thân phận hiện tại của mình, nếu không, chắc chắn đã phải chịu một đòn tấn công kinh hoàng. Luồng sức mạnh vặn vẹo kia sẽ nghiền nát một người trong khoảnh khắc. Phát hiện không gặp nguy hiểm, Triệu Vô Miên trực tiếp bước vào, trên người như có như không chủ động tỏa ra khí tức chân long. Hắn có dự cảm, bên trong ngọn thần sơn này chính là toàn bộ chân tướng. Đi trên đại uyên đổ nát, tốc độ của Triệu Vô Miên không dám quá nhanh. Dù mang thân phận chân long, hắn cũng không dám quá mức liều lĩnh. Khi hắn từ từ đến gần, hắn phát hiện bên ngoài thần sơn đã nứt ra một cánh cổng hình tròn, trông như thể nó vốn đã tồn tại, chỉ là đến bây giờ mới hiện ra. Sau khoảng một nén nhang, hắn đã đến gần. Do dự một chút, hắn để lại một tia bản nguyên ma khí ở bên ngoài rồi đâm đầu lao vào. Bên trong là một ngọn núi rỗng khổng lồ, vách núi và đỉnh núi đều được khắc những hoa văn hình rồng phức tạp. Triệu Vô Miên nhìn vào trong, không phát hiện vật gì đặc biệt, chỉ có một quả cầu đá khổng lồ đặt ở chính giữa. Trận vực bên ngoài là do bóng của tảng đá này chiếu ra sao? Lẽ nào có liên quan đến Long Châu? Triệu Vô Miên lại gần, có thể cảm nhận được một luồng khí trường vô hình đang không ngừng truyền ra thế giới bên ngoài thông qua Long Châu. Bỗng nhiên, bề mặt quả cầu đá gợn lên những gợn sóng, ngay sau đó hiện ra một bức tranh trông vô cùng cổ xưa. Trong đó, có thể lờ mờ nhận ra dáng vẻ của Hồng Mông đại thế giới, chỉ là đang ở một thời đại vô cùng xa xưa. Gào, trong hình ảnh, tiếng rồng gầm vang lên, ngay sau đó một thân ảnh khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nện ầm xuống mặt đất. Ha, thiên đạo, hay cho một Hồng Mông thiên đạo, lại liên thủ với lão già kia muốn diệt tộc Long tộc của ta ư? Con rồng khổng lồ ngã trên mặt đất trông vô cùng bi tráng, cố hết sức ngẩng đầu rồng lên, không cam lòng nhìn lên bầu trời cao. Cử tử chân long trộm Hồng Mông cấm kỵ đạo quả, không nên tồn tại trên đời. Trên bầu trời cao có một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vọng xuống. Hừ, cấm kỵ đạo quả gì chứ? Chẳng qua là do đạo giáo tổ đình các ngươi không chiếm được mà thôi, lũ tiểu nhân vô sỉ, phi. Con rồng khổng lồ không cam lòng, từ từ đứng dậy, căm hận nhìn chằm chằm vào người đang nói ở trên cao. Không cần nhiều lời, tộc của ngươi không nên tồn tại, tan biến đi. Người kia vô cùng lạnh lùng, vung tay đánh xuống một đạo tiên thuật đáng sợ, Triệu Vô Miên dù ở bên ngoài cũng cảm nhận được hơi thở tử vong, quá mạnh. Tộc của ta đời đời bất hủ. Con rồng khổng lồ gầm lên một tiếng, không chọn tiếp tục tử chiến với thiên đạo và người kia. Chỉ thấy toàn thân nó bùng lên kim quang vô tận, che kín cả bầu trời, tạo thành một tấm chắn vắt ngang thế giới. Ngay sau đó, con rồng khổng lồ há miệng phun ra một viên long châu sáng chói, đồng thời thân thể tự vỡ nát, hóa thành 9 ngọn thần sơn. Trong đó 4 ngọn thần sơn tạo thành một giới, 5 ngọn thần sơn còn lại là một giới khác, sau đó 9 chân long lần lượt bị đưa vào trong đó, đồng thời hình thành một đại trận tự nhiên. Tộc của ta, cuối cùng sẽ trở về. Cuối cùng, con rồng khổng lồ để lại một tiếng thở dài. Long Châu cũng bắt đầu vỡ vụn, hoàn toàn bao phủ dương thần giới và âm thần giới. Lão Long đã chết, lại còn biến toàn thân tu vi và món vô thượng bảo vật kia thành tấm khiên cứng rắn nhất, vừa phong tỏa đường thoát của 9 đứa con, vừa chặn đường tiến của chúng ta. Trên bầu trời cao, giọng nói già nua dường như đang giao tiếp với thiên đạo. Hình ảnh đến đây cũng đột ngột dừng lại, trở về dáng vẻ ban đầu. Tộc chân Long tìm được bảo vật khiến cả đạo giáo tổ đình cũng phải đỏ mắt, mà còn là 9 món, chia cho 9 người con hấp thu. Nên mới rước lấy sự ghen ghét của trời đất ư? Triệu Vô Miên thầm lặng sắp xếp lại toàn bộ quá trình, đã hiểu được nguyên nhân tộc chân long biến mất. Tộc chân long là chủng tộc nguyên sơ mạnh nhất, hiền hóa sớm nhất tại Hồng Hoang. Bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, ở thời kỳ đó gần như là bá chủ tuyệt đối, hiếm có đối thủ. Ngay cả đạo giáo tổ đình cũng chỉ có thể ngước nhìn, nhưng về sau, đạo tổ của đạo giáo tổ đình không biết dùng cách gì đã cấu kết với thiên đạo, gây ra chuyện diệt tộc. Đây chỉ là suy đoán của Triệu Vô Miên. Nhưng chắc cũng không sai lệch nhiều. Thứ tạo hóa mà 9 người con của Long Thần nuốt phải e rằng thật sự là thần vật hiếm có trên đời, có thể uy hiếp cả thiên đạo lúc bấy giờ, hoặc có xu hướng phá vỡ thế cân bằng của vạn tộc chăng? Triệu Vô Miên nhíu mày trầm tư, nói chung, thiên đạo không thể nào nhúng tay vào chuyện thế này, mà sẽ chỉ tuân theo các quy tắc cố định. Người đã đến rồi, không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua. Đột nhiên, bên trong Long Châu truyền ra một giọng nói, chính là giọng của con rồng khổng lồ trong hình ảnh lúc nãy. Tiền bối biết ta ư? Triệu Vô Miên giật mình, có chút kinh ngạc, con rồng già này đã tiên đoán được cảnh tượng ngày hôm nay từ vô số năm trước rồi sao? Người không phải người của Long tộc, nhưng lại có thể tiến vào đây, bản tọa cũng không đoán được ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng, ta biết tộc Chân Long sẽ nhờ ngươi mà thoát khốn, một lần nữa tỏa sáng tại Hồng Mông đại thế giới. Giải cứu 9 đứa con của ta, ta sẽ tặng ngươi một món vô thượng chi vật. Giọng nói đến đây thì im bặt, đây không phải là tàn hồn, chỉ là một lời nhắn được lưu lại từ trước. Triệu Vô Miên nghe xong, đưa ra kết luận này. Lão Long năm xưa đã chết rất triệt để, chắc mầm rằng ta sẽ cứu 9 chân long đó ra sao. Triệu Vô Miên không nhịn được cười lên, nhưng lão Long quả thực đã thành công. Dù không vì cái gọi là vô thượng chi vật, hắn cũng sẽ phá vỡ cửu thần sơn. 9 chân long, tiềm lực e rằng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Những long tử này vốn thuộc chủng tộc nguyên sơ cực mạnh, lại nuốt chừng cả tạo hóa khiến trời xanh cũng phải ghen tị, nếu để cho mình sử dụng. Thế giới bên ngoài, đạo giáo tổ đình. Hai nhóm người cùng lúc đến bên ngoài đạo giáo tổ đình, sau đó mỗi nhóm chọn một hướng đi vào. Đại sư tỷ, dương thần giới xuất hiện biến hóa kinh thiên, đại trận thần sơn tự động giải phong, xuất hiện dị tượng khủng khiếp, tiểu hoàng ly sư tỷ bảo chúng ta đến đây xin chỉ thị. Trong một tòa thần điện to lớn vô cùng quý phái, cửu thiên chân hoàng chậm rãi hiện thân. Thần sơn giải phong, mà còn là tự động giải phong. Cơ Lạc Hoàng kinh ngạc hỏi, bí mật chôn giấu trong 9 ngọn thần sơn này ai cũng biết. Nhưng qua vô tận 5 tháng, vẫn chưa ai có thể biết được một chút tin tức nào. Đúng vậy, sự việc xảy ra quá đột ngột. Hơn nữa, phe của Nguyên Thủy Chân Tiên cũng có người đồng thời gấp rút trở về báo tin. Theo ý ngài, có nên tự mình đến đó không ạ? Mấy người bên dưới vội vàng đáp. Đi, đương nhiên phải đi. Cửu Thiên Chân Hoàng thần sắc trang nghiêm, để lại một câu rồi biến mất không thấy tăm hơi, vô cùng vội vã. Hộ tống Cửu Thiên Chân Hoàng rời đi còn có nhiều lão quái vật thuộc dòng dõi Chân Hoàng. Bọn họ đều là những người thuộc thế hệ ban sơ của Chân Hoàng nhất tộc. Thực lực cường đại không hề thua kém các chí cường giả của những tộc khác. Dòng dõi ban sơ của Cửu Thiên Chân Hoàng có tổng cộng 4 người, ngoài Cơ Lạc Hoàng ra chính là Cơ Trường Ca, Cơ Vĩnh Dạ và Cơ Nguyên. 3 người này về cơ bản sẽ không lộ diện, rất hiếm khi xuất hiện trước mắt vạn linh Hồng Mông. Mặt khác, phe Nguyên Thủy Chân Tiên cũng có những sinh linh cổ xưa vô cùng cường hoành xuất hiện, tổng cộng là 4 người, đều được đạo tổ sắc phong, đạo thánh, văn thánh, lễ thánh và võ thánh. Còn các chí cường giả trấn giữ những thiên hạ khác thì không lên đường. Một là vì họ không thuộc về thời đại này, hai là họ phải ở lại trấn giữ thiên hạ mình cai quản, đề phòng bị các thế lực khác nhòm ngó. Tại Quy Nguyên Thiên Hạ, Dương Thần Giới, Triệu Vô Miên đi vào sâu trong thần sơn, một quả trứng rồng khổng lồ hiện ra trước mắt hắn. Không phải trứng rồng thật, mà là do hậu thiên tạo thành sao? Thần thức của Triệu Vô Miên có thể xuyên vào bên trong, dưới lớp vỏ trứng là một không gian không hề nhỏ, nơi một con cự long có kích thước không thua kém lão trúc long đang say ngủ. Toàn bộ khí tức đều thu liễm vào trong thân rồng. Tạm thời không thể dò xét được cảnh giới của nó ở cấp độ nào. Cái này phải giải phong ấn thế nào đây? Triệu Vô Miên vừa đặt một tay lên quả trứng rồng đã ngay lập tức cảm nhận được độ cứng rắn kinh khủng của nó. Ít nhất cũng phải là cường giả đã bước vào trúng diệu chi môn mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Thế nhưng, cái này không ổn, bởi dư chấn từ một đòn cường công có thể dễ dàng đánh tan chân long bên trong thành hư vô. Chẳng lẽ, Triệu Vô Miên trong lòng khẽ động, bàn tay đặt trên quả trứng rồng phóng ra một luồng chân long khí tức. Có hy vọng. Phương pháp này quả nhiên hữu dụng, dưới sự dẫn dắt của chân long khí tức, vỏ trứng bắt đầu tan chảy như bị nung ở nhiệt độ cao, tạo thành một cái lỗ ngày càng lớn. Triệu Vô Miên đột nhiên bộc phát ra một lượng lớn chân long khí tức, chỉ trong 3 hơi thở đã hoàn toàn hòa tan quả trứng, để lộ ra thân rồng hùng vĩ của chân long bên trong. Đây là một con cự long màu trắng tinh, có 12 móng vuốt và một cặp sừng thú màu tím sẫm. Con cự long màu trắng mí mắt khẽ động, rồi từ từ mở ra, để lộ cặp đồng tử dọc màu tím đầy vẻ thần bí. Đồng tộc, là ngươi đã đánh thức ta sao? Con cự long màu trắng vừa mở mắt đã nhận ra sự tồn tại của Triệu Vô Miên, sau khi cẩn thận cảm ứng khí tức trên người hắn mới buông xuống cảnh giác. Bây giờ đã là. Triệu Vô Miên gật đầu, rồi kể cho con cự long màu trắng nghe về thời đại hiện tại, về khoảng thời gian nó đã chìm vào giấc ngủ. Không ngờ một giấc ngủ lại kéo dài qua 5 tháng đằng đẵng như vậy, ngay cả long tộc cũng không còn như xưa. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, con cự long màu trắng vẫn không thể chấp nhận hiện thực này. Đặc biệt là việc đạo giáo tổ đình bây giờ đang đứng trên đỉnh Vân Tiêu nhìn xuống cả Hồng Mông đại thế giới, điều này khiến nó khó chịu nhất. Nhớ lại ngày xưa, long tộc mới thực sự là bá chủ Hồng Mông, vạn tộc đều phải thần phục. Khi đó, đạo giáo tổ đình cũng chỉ có thể xếp thứ hai, phải nhìn sắc mặt của long tộc mà hành sự. Ai mà ngờ được, đạo tổ lại có thể vô liêm sỉ đến mức đó, vì ghen tị và sợ hãi chân long cửu tử mà liên thủ với thiên đạo giáng xuống kiếp nạn kinh hoàng. Tất cả những gì đạo giáo tổ đình có ngày hôm nay, vốn dĩ đều thuộc về chân long nhất tộc. Ta là người đầu tiên thoát ra sao? Mấy huynh đệ còn lại đâu? Con cự long màu trắng lại bắt đầu quan tâm đến 8 con chân long còn lại, không khỏi hỏi Triệu Vô Miên. 8 người kia vẫn còn đang say ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi giải cứu họ. Trong thời gian này, người cứ tạm thời ẩn náu trong cơ thể ta đi, để tránh phát sinh thêm rắc rối. Triệu Vô Miên chậm rãi nói, Dương Thần Giới đã xảy ra biến cố lớn, tin tức chắc hẳn đã sớm truyền ra ngoài, Cửu Thiên Chân Hoàng và Nguyên Thủy Chân Tiên có thể sẽ đích thân giáng lâm. Vị trước thì không sao, còn mong Hồng Mông Đại Thế Giới càng hỗn loạn càng tốt, nhưng vị sau thì chưa chắc, có thể sẽ ra tay chấn áp ngay lập tức. Cũng được, các hạ đã hết lòng giúp đỡ chúng ta như vậy, sau này nhất định sẽ hậu tạ. Con cự long màu trắng gật đầu đồng ý, thời thế đã khác, long tộc cuối cùng cũng đã suy tàn, không còn cái vốn để hoành hành không sợ hãi như trước nữa. Muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao vẫn phải khiêm tốn tích lũy, ít nhất cũng phải để cảnh giới của bản thân đạt tới hàng ngũ chí cường giả, thậm chí là bước vào chúng diệu chi môn. Vậy thì đi thôi, càng sớm cứu được tám chân long còn lại càng tốt. Triệu Vô Miên không thể phủ nhận rằng, hắn chẳng có hứng thú gì với cái gọi là báo đáp, thứ hắn hứng thú chính là tiềm năng của chín con chân long này. Không lâu sau, Triệu Vô Miên tiến vào ngọn thần sơn thứ hai. Nơi này không có ai chú ý, nên việc đi vào rất dễ dàng. Sau đó, hắn thuận lợi giải cứu được con chân long thứ hai, một con cự long toàn thân màu tím với cặp đồng tử dọc màu lam. Nhưng khi hắn định đến gần ngọn thần sơn thứ ba, nơi này đã bị vô số sinh linh vây kín. Triệu Vô Miên thậm chí còn thấy cả Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng cũng ở trong đó. Hắn che giấu khí tức, giả là một sinh linh bình thường trà trộn vào đám đông, tạm thời quan sát tình hình. Cơ Lạc Hoàng, thần sơn có tổng cộng 4 ngọn, ngươi không định tranh với ta đấy chứ? Giữa đám đông, Nguyên Thủy Chân Tiên nói chuyện rất không khách khí, gọi thẳng tên thật của Cửu Thiên Chân Hoàng. Ngọn thần sơn này từ vô tận năm tháng đến nay đều là người của ta chiếm giữ và nghiên cứu, ngươi muốn nhúng tay vào, e là hơi quá đáng rồi đấy. Cơ Lạc Hoàng nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi hành vi của Nguyên Thủy Chân Tiên, tại sao lại đột nhiên đến lãnh địa của nàng gây sự. Nói như vậy, là ngươi không nhường. Giọng Nguyên Thủy Chân Tiên dần lạnh đi. Hắn đến đây là vì dò xét thấy 4 ngọn thần sơn đã có 2 ngọn trống rỗng, đoán rằng có thể phe Cửu Thiên Chân Hoàng đã ra tay trước, đoạt được tạo hóa bên trong. Vì chuyện này, hắn vô cùng phẫn nộ, tạo hóa của Dương Thần Giới ít nhất cũng phải do 2 bên chia đều, khẩu vị của Cơ Lạc Hoàng thật sự quá lớn. Thế là hắn ra lệnh cho mấy chí cường giả chiếm lấy một ngọn thần sơn khác, còn bản thân thì đến đây, muốn ngăn cản Cơ Lạc Hoàng chiếm thêm một ngọn nữa. Nực cười, người Cố Trường Ca có phải nghĩ rằng cả thiên hạ này đều xoay quanh ngươi không? Nếu không phục thì cứ việc đánh một trận. Cơ Lạc Hoàng càng nghĩ càng giận, không rõ chân tướng nên chỉ cảm thấy Nguyên Thủy Chân Tiên thật quá đáng, bàn tay đã vươn đến tận chỗ của nàng. Người nghĩ ta không dám sao? Khẩu vị lớn như vậy, coi chừng tham quá mà vỡ bụng đấy. Sắc mặt Cố Trường Ca hoàn toàn âm trầm, ra vẻ sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Những sinh linh không thuộc hai phe thấy vậy liền vội vã rút lui, không muốn dính vào cuộc tranh chấp cấp bậc này. Người cứ thử xem hôm nay có chiếm được chút lợi lộc nào ở đây không? Cơ Lạc Hoàng hất cằm, khí chất cao quý và lạnh lùng hiện rõ, không hề có ý định lùi bước. Ha, Triệu Vô Miên trong bóng tối cười lạnh, sau đó ẩn mình hoàn toàn vào hư không, lao thẳng tới thần sơn. Hai phe xung đột, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Năng lực che giấu nghịch thiên giúp hắn thuận lợi tiến vào trong mọn núi dưới ánh mắt của vạn người. Không có động tác thừa thãi, hắn toàn lực phóng thích chân long khí tức, hòa tan quả trứng rồng, cứu ra một con chân long khác bên trong. Ngay sau đó, hắn không dừng lại một bước, trực tiếp hướng đến ngọn thần sơn cuối cùng của Dương Thần Giới. Âm thần giới đã sớm đóng lại, ta phải vào bằng cách nào? Triệu Vô Miên truyền âm hỏi 3 con rồng trong cơ thể, trước mắt hắn không phát hiện ra lối vào nào khác dẫn đến âm thần giới. Cứu ra con chân long cuối cùng, Dương Thần Giới sẽ sụp đổ sơ bộ, cũng sẽ nứt ra một khe hở thông đến âm thần giới. Trong cơ thể, con chân long màu trắng giải đáp, nhận được câu trả lời chắc chắn, Triệu Vô Miên không còn thắc mắc gì nữa. Tiếp theo, hắn phải chạy đua với thời gian, tranh thủ xông vào âm thần giới trước. Phải biết rằng, Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng đều có thực lực tương ứng để xâm nhập vào trong thần sơn. Ngay sau khi Triệu Vô Miên rời đi không lâu, ngọn thần sơn ở đây vì mất đi năng lượng từ trứng rồng cung cấp, tất cả lực trường bên ngoài đều biến mất, trở nên bình thường không có gì lạ. Cố Trường Ca đang chuẩn bị ra tay đột nhiên quay đầu, hai mắt phun ra thần hỏa. Hắn cuối cùng cũng ý thức được, có một thế lực thứ ba đã ra tay, mưu đoạt tạo hóa bên trong ngọn thần sơn này. Là kẻ nào? Cơ Lạc Hoàng cũng kinh hãi, thân hình lập tức xuất hiện bên trong thần sơn. Nhìn không gian trống rỗng, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng nàng. Ta vẫn tưởng là người của ngươi đã lấy đi tạo hóa của 2 tòa thần sơn còn lại. Xem ra, vẫn còn kẻ khác xuất hiện trong Dương Thần Giới. Vẻ mặt Cố Trường Ca vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng không tài nào nghĩ ra ở Hồng Mông Đại Thế Giới còn có thế lực nào có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi tạo hóa ngay dưới mí mắt bọn họ. Vậy nên ngươi mới đến đây nổi điên à? Cơ Lạc Hoàng liếc mắt. Lúc này mới biết lý do Nguyên Thủy Chân Tiên xuất hiện ở đây, thì ra là không ổn, đột nhiên, cả hai cùng giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thần sơn cuối cùng. Ngay lập tức, cả hai trực tiếp xé rách không gian, lao đến với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, Triệu Vô Miên đã tiến vào bên trong lực trường của thần sơn cuối cùng. Hắn thấy bốn vị trí cường giả phe Nguyên Thủy Chân Tiên đang hợp lực xuyên qua lực trường, nhưng tốc độ hơi chậm. Vội vàng liếc qua, hắn không quan tâm nữa, thân hình như ma ảnh lần vào trong núi. Hắn lặp lại chiêu cũ, mang con chân long cuối cùng đi, rồi lập tức dịch chuyển ra ngoài, ẩn mình vào không gian, lặng lẽ chờ đợi Dương Thần Giới sụp đổ. Phanh, ngay sau đó, những tiếng nổ vang trời dậy đất không ngớt. Khi Cửu Thiên Chân Hoàng và Cố Trường Ca giáng lâm, Dương Thần Giới đã bắt đầu sụp đổ. Vô số thần liên quy tắc bên trong đồng loạt đứt gãy, mọi vật chất duy trì sự ổn định đều sụp đổ. Toàn bộ Dương Thần Giới chấn động dữ dội, tất cả ngọn núi đồng loạt sụp xuống lòng đất, vầng thái dương treo cao cũng ầm ầm rơi xuống. Cảnh tượng tai ương tựa như ngày tận thế hiện ra, dọa cho vô số sinh linh hồn bay phách lạc, liều mạng bỏ chạy. Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào? Nguyên Thủy Chân Tiên nổi trận lôi đình, thần thức cường đại quét qua từng tấc không gian nhưng không hề phát hiện bất kỳ manh mối nào. Tạo hóa bất ngờ xuất hiện, hắn còn chưa kịp thấy mặt mũi ra sao đã bị kẻ khác đoạt mất, bảo hắn làm sao cam lòng. Xem ra Hồng Mông đại thế giới không hoàn toàn nằm trong tay đạo giáo tổ đình, vẫn còn những thế lực hùng mạnh không biết tên đang ẩn mình. Cơ Lạc Hoàng lắc đầu, chuẩn bị rút lui. Dù sao lần này Nguyên Thủy Chân Tiên cũng không chiếm được chút lợi lộc nào, thế là đủ rồi. Thế giới này sắp bị hủy, tất cả mọi người theo ta rút khỏi Dương Thần Giới. Cơ Lạc Hoàng dùng đại pháp lực truyền âm vào đầu mỗi tộc nhân. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Nguyên Thủy Chân Tiên thấy Dương Thần Giới sụp đổ ngày càng nghiêm trọng cũng đành phải rút lui, dù không cam tâm cũng chẳng còn cách nào khác, đối phương xuất quỷ nhập thần, khó mà tìm ra dấu vết. Nửa canh giờ sau, người của cả hai phe gần như đã rút đi sạch sẽ, chỉ còn lại Cơ Lạc Hoàng và Cố Trường Ca đứng trước cánh cổng, không biết đang chờ đợi điều gì. Ngươi chắc chắn hắn sẽ đi ra từ đây sao? Kể cả hắn có ra từ đây, ngươi phát hiện được chắc? Cơ Lạc Hoàng bình tĩnh lên tiếng, cảm thấy việc này thật lãng phí thời gian. Dương Thần Giới sắp sụp đổ, ta không tin hắn có thể bình tĩnh như vậy. Ta đã bố trí Vô Hô Thiên Nhãn ở đây, năng lực ẩn thân của hắn có quỷ dị đến đâu cũng không thể nào đi qua được. Cố Trường Ca nhìn chằm chằm vào thế giới đang sụp đổ phía trước, vẻ mặt vô cùng tự tin. Nếu như hắn đã ra ngoài từ trước rồi thì sao? Cơ Lạc Hoàng đưa ra một câu hỏi xoáy thẳng vào tâm hồn, với năng lực của kẻ kia, hắn hoàn toàn có đủ thời gian để rời khỏi Dương Thần Giới trước bọn họ. Ngươi, Nguyên Thủy Chân Tiên nhất thời nghẹn lời, nếu đúng là như vậy thì hắn thật sự hết cách. Không đúng, không đúng, Dương Thần Giới trông không giống như sắp sụp đổ hoàn toàn, bên kia dường như có biến. Đôi mắt Nguyên Thủy Chân Tiên đột nhiên nheo lại, thần thức khuếch tán vô hạn, đã nhận ra điều bất thường. Thần thức không thể vươn tới phía thần sơn, nhưng hắn lờ mờ thấy được một vết nứt hình con mắt dựng thẳng mở ra, tựa như một thông đạo khổng lồ. Âm Thần Giới, cả hai lại đồng thanh kinh hô, mặt mày đầy vẻ hối hận, sau đó đều bộc phát tốc độ kinh hoàng, một lần nữa lao về phía thần sơn. Đừng để ta tìm thấy ngươi, nếu không. Sắc mặt Nguyên Thủy Chân Tiên đã trở nên vặn vẹo, cả ngày hôm nay bị xoay như trong chóng, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã thế này. Ha ha, tám phần là ngươi không tìm thấy hắn đâu. Bên cạnh, Cơ Lạc Hoàng cười tủm tỉm, hiếm khi thấy được vẻ mặt kinh ngạc của vị tiểu sư đệ đã trấn áp cả thời đại này. Thật ra trong lòng nàng không hề tức giận, ngược lại còn rất muốn xem thử vị cường giả bí ẩn này là thần thánh phương nào, nếu có thể hợp tác thì càng tốt. Ở phía bên kia, Triệu Vô Miên đã lao vào vết nứt hình con mắt ngay khoảnh khắc nó xuất hiện. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, bộc phát cả thiên ma cửu biến để tăng tốc. Rất nhanh, hắn đến được thần sơn thứ nhất, thần sơn thứ hai, thần sơn thứ ba, thần sơn thứ tư của Âm Thần Giới. Nửa canh giờ mà nhóm Nguyên Thủy Chân Tiên rút về cửa ra đã cho hắn đủ thời gian. Sau khi liên tiếp cứu ra bốn con chân long, Triệu Vô Miên đã đến bên ngoài thần sơn cuối cùng, không chút do dự mà lao thẳng vào trong. Ở bên ngoài, Nguyên Thủy Chân Tiên và Cơ Lạc Hoàng vẫn chưa chạy tới. Hắn có thừa thời gian để cứu con chân long cuối cùng rồi ung dung rời đi. Phía sau, Cố Trường Ca và Cơ Lạc Hoàng lần lượt đi qua từng tòa thần sơn theo dấu vết của Triệu Vô Miên. Mỗi khi đi qua một tòa thần sơn trống rỗng, cơn thịnh nộ ngút trời trong lòng Nguyên Thủy Chân Tiên lại tăng thêm một phần. Ngay khi thần thức của họ bao trùm đến thần sơn cuối cùng, họ thấy lực trường bên ngoài đã bắt đầu biến mất, chứng tỏ tạo hóa bên trong đã bị kẻ khác lấy mất. Người muốn chết, cơn phẫn nộ của Nguyên Thủy Chân Tiên đã lên đến đỉnh điểm, còn chưa đến gần thần sơn. Hắn đã giơ tay tung ra một đạo thiên phạt thần lôi đáng sợ. Ngay sau đó, hắn tung ra vô số thần thông, muốn nhấn chìm tên trộm kia trong đó, ra tay không chút nương tình. Tên điên này, ha ha, Triệu Vô Miên đứng ngoài phạm vi công kích, cảm thấy thật buồn cười. Hắn không rời đi ngay mà vẫn đang chờ đợi. Cự Long đã từng nói, sau khi chín con chân long xuất thế, món tạo hóa vô thượng kia sẽ được tặng cho hắn. Quả nhiên, Âm Thần Giới nhanh chóng xảy ra biến hóa, chỉ thấy một luồng tiên quang màu tím rực rỡ trải dài vô tận đột nhiên phụt lên từ dưới mặt đất. Chỉ riêng dị tượng thôi đã khiến cả âm thần giới long trời lở đất. Dần dần, một đóa sen màu xanh hiện lên giữa biển tiên quang vô tận. Khí áp đảo của nó lập tức che lấp tất cả, khiến người ta rung động và thần phục từ tận sâu trong linh hồn. Đây là, lẽ nào là Hồng Mông đệ nhất chí bảo tạo hóa Thanh Liên? Sao có thể như vậy được? Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng ngây người nhìn đóa sen xanh giữa biển tiên quang vô tận, cảm giác như đang ở trong mơ. Ánh mắt Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng đều dán chặt vào một chỗ, sự rung động trong lòng khó mà diễn tả thành lời. Không thể ngờ rằng, Dương Thần Giới và Âm Thần Giới lại ẩn giấu một món vô thượng chi vật kinh khủng đến thế. Hồng Mông đệ nhất chí bảo, vừa công vừa thủ, lại ẩn chứa diệu dụng vô thượng, có thể giúp người tu hành dễ dàng nhập đạo, một đường thông suốt. Có thể nói, nếu vật này rơi vào tay một trong hai người họ, tốc độ tiến vào chúng diệu chi môn sẽ được tăng lên một cách kinh khủng. Thần vật như vậy xưa nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, đến khi thật sự xuất hiện trước mắt mới khiến người ta hiểu thế nào là vô thượng chi vật. Mỗi một luồng khí tức tỏa ra đều khiến người ta say mê, tâm thần như được gột rửa, phảng phất thăng hoa trong nháy mắt. Thần chân tạo hóa, ánh mắt Cửu Thiên Chân Hoàng rực lửa, trái tim nàng hoàn toàn bùng cháy. Nếu có thể đoạt được gốc thanh liên này, nàng cần gì sự trợ giúp của Nguyên Thủy Chân Ma nữa, chỉ cần dựa vào bản thân là có thể trực tiếp san bằng sự áp chế huyết mạch tiên thiên của Nguyên Thủy Chân Tiên, thậm chí còn vượt qua hắn. Trong thinh lặng, cả hai liếc nhìn nhau, đều thấy được sự quyết tuyệt trong mắt đối phương. Hai người đồng thời bộc phát, chân vỡ hư không sau lưng, dùng tốc độ kinh người lao về phía tạo hóa thanh liên đang được vạn đạo tiên quang bao phủ. Lúc này, trong cơ thể Triệu Vô Miên cách đó không xa, 9 con chân long cũng đang sao động. Chúng dường như cảm nhận được biến hóa của thế giới bên ngoài, trở nên cực kỳ bất an. Lại là thứ này, Triệu Vô Miên không khỏi tặc lưỡi, hắn đã từng nghe truyền thuyết về tạo hóa thanh liên. Hắn còn biết, năm xưa chân long cửu tử chính vì nuốt 9 hạt sen của tạo hóa thanh liên nên mới bị đạo tổ và thiên đạo trấn áp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tạo hóa thanh liên chân chính lại rơi vào tay con lão long kia. Hai cường giả vô thượng đã bước vào chúng diệu chi môn. Khó giải quyết đây, Triệu Vô Miên đứng tại chỗ, trong lòng muôn vàn suy tính. Với thực lực hiện tại của hắn, cơ bản không thể cướp được tạo hóa thanh liên từ tay hai người kia. Từ tốc độ đến chiến lực, hắn đều không phải đối thủ, nhưng bảo hắn rút lui thì hiển nhiên cũng không thể nào. Chưa nói đến việc tạo hóa thanh liên có ích cho mình ra sao. Chỉ riêng việc nó rơi vào tay một trong hai kẻ địch cũng đã là một mối uy hiếp. Thân hình hắn bỗng trở nên hư ảo, dần tan vào không gian, quyết định ẩn nấp chờ đợi một thời cơ có thể xuất hiện. Sư tỷ, người không tranh lại ta đâu, ngoan ngoãn từ bỏ đi, sau này ta sẽ trở lại cho tộc của người một dòng huyết mạch. Trên bầu trời, Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng đã bắt đầu đại chiến, đạo pháp thần diệu đan xen, gần như che lấp cả dị tượng do tạo hóa thanh liên mang lại. Sắc mặt Cố Trường Ca trở nên dữ tợn. Miệng thì khuyên nhủ nhưng tay lại không chút lưu tình. Hay là tiểu sư đệ nhường cơ duyên này cho ta đi, sư tỷ cũng sẽ cho ngươi điều kiện tương tự. Cơ Lạc Hoàng cười khanh khách, sao có thể tin lời hắn được. Vô số năm tháng qua, cái gì người cũng muốn tranh với ta, nhưng người có tranh được bao giờ chưa? Sắc mặt Nguyên Thủy Chân Tiên hoàn toàn âm trầm, bàn tay như bạch ngọc nắm chặt vào hư không, tức thì một thanh trường kiếm màu xanh khắc đạo văn đáng sợ xuất hiện trong tay. Từ khí tức tỏa ra từ thân kiếm có thể đoán. Thanh kiếm này ít nhất là thần binh cấp Hồng Mông linh bảo, thậm chí có thể là một món Hồng Mông cực phẩm linh bảo. Giấu kỹ thật đấy, Cửu Thiên Chân Hoàng giật mình, đã bao năm tháng trôi qua nàng chưa từng thấy Nguyên Thủy Chân Tiên sử dụng món chí bảo này. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh, toàn thân đột nhiên chấn động, hiển lộ ra bản thể chân hoàng. Thân thể vĩ ngạn mênh mông hiện ra, đè nén cả thế giới này. Nàng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, âm thanh vang tận 9 tầng mây, rung động tâm hồn. Đôi cánh dang rộng, che khuất cả bầu trời. Mỗi một chiếc lông vũ đều có đạo tắc chảy xuôi. Bản thể của Cửu Thiên Chân Hoàng chính là vũ khí đáng sợ nhất của nàng. Huống chi, qua vô số năm tháng, Cơ Lạc Hoàng đã thu thập vô số thiên tài địa bảo luyện vào bản thể, sớm đã biến mình thành một món thần binh đáng sợ không thua gì Hồng Mông linh bảo. Vút, nàng đột một vỗ cánh, vạn đạo hào quang bừng sáng, vô số lông vũ tức thì bắn ra, xuyên thủng không gian và thời gian, bao phủ lấy khu vực của Nguyên Thủy Chân Tiên. Keng, giữa cơn mưa kiếm vũ dày đặc, một đạo kiếm quang kinh thế hiển hiện, xé toang bầu trời, mở ra một con đường ánh sáng. Nguyên Thủy Chân Tiên tay cầm trường kiếm màu xanh, bay ra từ đại đạo vừa mở, mũi kiếm rung động, đại đạo chi lý lượn lờ không tan, đâm thẳng về phía sinh vật khổng lồ trước mặt. Trong chớp mắt, hắn đã đến gần Cửu Thiên Chân Hoàng, nhưng một kiếm lại đâm vào không khí, chỉ trúng một hư ảnh của Chân Hoàng. Sắc mặt Nguyên Thủy Chân Tiên không đổi, hắn quay người cực nhanh, vung một kiếm quét ngang. Kiếm khí mênh mông chợt hiện, chém ngang âm thần giới làm hai nửa. Dưới một kiếm này, trời đất cũng chao đảo, có nguy cơ sụp đổ. Mà Cửu Thiên Chân Hoàng cũng bị thương dưới một kiếm này, một chân của nàng bị chém trúng, trực tiếp đứt lìa, rơi xuống mặt đất. Cơ Lạc Hoàng mặc kệ cái chân tàn rơi xuống, há miệng rít lên một âm thanh kinh người. Tiếng rít có sức xuyên thấu cực mạnh, quét sạch vạn vật không phân biệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nguyên Thủy Chân Tiên không thể tránh né, thần hồn bị chấn động dữ dội trong tiếng rít. Ngay cả Triệu Vô Miên đang ẩn mình trong hư không cũng không ngoại lệ, phải hứng chọn một đòn này. Cứ đánh thế này thế giới sẽ sụp đổ mất. Triệu Vô Miên từ từ lùi ra xa một chút, đau đầu không thôi. Ầm ầm, bên kia, hai người lại giao chiến càng thêm kinh khủng, bầu trời sụp đổ nhanh hơn, đồng thời, cả hai cũng đang từ từ tiến lại gần tạo hóa thanh liên. Mấy hơi thở sau, hai người đã giao thủ vô số hiệp, lúc này âm thần giới đã gần đến bờ vực vỡ nát, vạn đạo đứt gãy, không gian điên cuồng sụp đổ, tan hoang vô cùng. Nó là của ta, cuối cùng, Cửu Thiên Chân Hoàng dựa vào hình thể và tốc độ đã tiếp cận tạo hóa thanh liên trước tiên, nàng há to miệng, định nuốt chửng chí bảo vào bụng. Hừ, Nguyên Thủy Chân Tiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay rung động kịch liệt, bắn ra thần quang rực rỡ nhất. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành ánh sáng, quyết đoán lao tới, dù có phải phá nát thân thể chân hoàng chui vào bụng nàng cũng phải đoạt được tạo hóa thanh liên. Bằng, ngay trước cuộc giao phong thảm khốc nhất, tạo hóa thanh liên đột nhiên biến đổi, dị tượng vạn đạo tiên quang xung quanh bỗng trở nên sắc bén, phảng phất như có linh trí. Điềm lành trong nháy mắt truyền thành sát khí kinh khủng nhất, hủy diệt tất cả những gì có thể thấy trong không gian này. Cái miệng khổng lồ của Cửu Thiên Chân Hoàng ở gần nhất trực tiếp nổ tung, máu thịt xương cốt bay tứ tung, sau đó là cổ, thân thể, đôi cánh. Đều bị trọng thương không thể chịu nổi, Nguyên Thủy Chân Tiên cũng không khá hơn, đạo thân của hắn căn bản không chịu nổi sự bộc phát của vạn đạo tiên quang, da thịt nứt toác từng tầng, rồi bị nghiền thành hư vô. Sao lại, hai người lập tức tỉnh táo lại, biết đã trung kế liền dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau. Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục bị vạn đạo tiên quang ăn mòn, thần hồn bắt đầu tiêu tán. Sát phạt chi quang này quá mức kinh khủng, vượt xa phạm vi chịu đựng của họ. Chỉ cần ở lại thêm một khắc, chân linh cũng sẽ bị xóa sổ. Tà hận a, vừa đánh vừa lui, hai người cuối cùng bất đắc dĩ phải theo một vết nứt không gian khổng lồ để rút khỏi âm thần giới. Lúc này Triệu Vô Miên cũng không còn ở trong âm thần giới, hắn đã dùng hắc ám ghé qua để dịch chuyển đến nội thành Thương Lan từ trước. Ngay khi thấy tiên quang biến thành sát cơ, hắn đã biết có chuyện không hay, lập tức lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đúng là một con lão long xảo quyệt, giỏi tính toán thật. Triệu Vô Miên vẫn còn sợ hãi, lần này nếu không có hai người Nguyên Thủy Chân Tiên đi cùng, kẻ trọng thương ngã gục có lẽ đã là hắn. Đáng tiếc, người tính sai rồi. Triệu Vô Miên cười khà khà quái dị, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, rồi lại xuất hiện trong âm thần giới sắp sụp đổ. Nơi này có một luồng hắc ám hắn để lại, thông qua nó hắn biết được luồng tiên quang mang sát cơ kinh khủng kia đã tiêu tán. Lúc này, trong âm thần giới, tất cả ánh sáng đã biến mất, chỉ còn một màu đen kịt. Duy chỉ có một gốc sen xanh đang yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Triệu Vô Miên dùng thân thể phong ấn chặt 9 con chân long, sau đó nhoáng một cái đã đến bên cạnh tạo hóa thanh liên. Chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn cười khà khà, một nụ cười quỷ dị mà đáng sợ. Sau khi xác định lại lần nữa rằng tạo hóa thanh liên không có gì bất thường, Triệu Vô Miên khẽ ngoắc tay, cầm lấy nó rồi tỉ mỉ thưởng thức. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ đạo vận thần diệu vô thượng đang không ngừng chảy xuôi trong những cánh hoa. 9 hạt sen vốn đã bị nuốt mất, sau vô số năm tháng lắng đọng, nay đã mọc lại. Không tệ, không tệ. Triệu Vô Miên vô cùng hài lòng, tiện tay thu nó vào thức hải rồi trực tiếp rời đi. Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, âm thần giới sụp đổ hoàn toàn, hóa thành hư vô. Chớp mắt sau, Triệu Vô Miên đã hội hợp với Lý Huyền Thiên trong thành Thương Lan. Mà chủ, lần này ngài đến Dương Thần Giới có thu hoạch gì không? Lý Huyền Thiên tò mò hỏi. Hắn cũng biết Dương Thần Giới đã xảy ra biến cố lớn, còn thấy cả Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng cùng giáng lâm. Có thể thấy, tạo hóa xuất thế lần này kinh khủng đến nhường nào. Thu hoạch được một gốc tạo hóa thanh liên. Đối với chân ma dưới chướng mình, Triệu Vô Miên chẳng có gì phải giấu giếm, bèn nói thẳng. Lý Huyền Thiên sững sờ, đầu óc trống rỗng, sau khi suy nghĩ chớp nhoáng mới cất lời, chẳng lẽ là gốc tạo hóa thanh liên mà thuộc hạ đang nghĩ đến. Giọng hắn vẫn có chút không chắc chắn. Thần vật bực này, sao có thể chứ? Chính là nó, may mắn đoạt được. Triệu Vô Miên khẳng định. Giết, Lý Huyền Thiên nghe vậy chỉ cảm thấy khó tin. Bất giác hít sâu mấy ngụm khí lạnh. Chúc mừng ma chủ thu được chí bảo này. Một lúc sau, Lý Huyền Thiên mới hoàn hồn, gương mặt tràn đầy vui sướng chúc mừng Triệu Vô Miên. Ngoài ra còn có 9 con chân long, cũng là một thu hoạch không nhỏ. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Triệu Vô Miên lạnh đi, hắn thả 9 con chân long ra ngoài. Ta tốt bụng giúp các ngươi thoát khốn, các ngươi lại dám nảy sinh ác ý, suýt nữa khiến ta bỏ mạng trong đó, hừ. Triệu Vô Miên sắc mặt khó coi, trong mắt dâng lên sát ý, thì ra là ma tộc. lại dám thả bọn ta ra, đúng là không biết sống chết. Mau giao tạo hóa thanh liên ra đây, nể tình ngươi có công với long tộc, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lũ sâu kiến hèn mọn, mau phủ phục xuống đất, lắng nghe thánh ngôn của chân long. Đi theo chúng ta, bọn ta sẽ đưa các ngươi trở về thời đại mà chân long thống trị tất cả. 9 con chân long lúc này cũng không còn giả vờ nữa, vô cùng ngạo mạn. Lũ bò sát còn con cũng dám cản rỡ trước mặt chân ma ư, quỳ xuống cho bản tọa. Lý Huyền Thiên lạnh lùng quát một tiếng, pháp tắc vô thượng giáng xuống, trực tiếp chấn áp 9 con chân long nằm rạp trên đất. Từ lúc vào thành Thương Lan, hắn vẫn luôn che giấu tu vi vì sợ bị người của Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng phát hiện. Không ngờ 9 con rồng này lại tưởng bọn họ là quả hồng mềm, dám bất kính với ma chủ. Đây là 9 cái thiên ma vị cách, ngươi ở lại đây giúp chúng luyện hóa, không cần giữ lại thần tính vốn có. Triệu Vô Miên lấy ra 9 thiên ma vị cách, dù 9 con chân long này khiến hắn chướng mắt, nhưng căn cốt và thiên phú của chúng đều thuộc hàng đỉnh cao, vẫn đáng để bồi dưỡng. Hiện tại chúng đều ở cảnh giới hỗn độn thánh nhân trung kỳ, tin rằng sau khi dung hợp thiên ma vị cách sẽ có bước tiến vượt bậc. Vâng, Lý Huyền Thiên gật đầu, hắn bây giờ cũng có chân ma vị cách gia thân, xử lý những việc này không khó. Hắn cũng hiểu ý của Triệu Vô Miên, chính là xóa sạch thất tình lục dục, thậm chí cả ký ức của 9 con rồng. Triệu Vô Miên gật đầu rồi trực tiếp rời đi, rời khỏi động phủ của Lý Huyền Thiên, hắn đổi lại thân phận lúc trước rồi đi đến tiểu viện kia. Lần này không ai dám ngăn cản, hắn nhanh chóng gặp được Tiểu Hoàng Ly. Nguyên Thủy Chân Tiên bị thương thế nào rồi? Triệu Vô Miên đi thẳng vào vấn đề. Rất nặng, cực kỳ nặng, e là phải mất một thời gian rất dài mới có thể hồi phục. Đại sư tỷ còn đang chờ ngươi, đi theo ta. Tiểu Hoàng Ly thành thật trả lời, dường như không ngạc nhiên khi Triệu Vô Miên hỏi vậy. Trạng thái của Nguyên Thủy Chân Tiên và sư tỷ của mình khi rời khỏi âm thần giới, tất cả mọi người đều đã thấy rõ. Trong đó, Nguyên Thủy Chân Tiên không hề dừng lại, đã được tứ thánh đưa về tổ đình của đạo giáo để chữa thương. Còn Cửu Thiên Chân Hoàng thì vẫn đang ở lại tiểu viện, nàng đang đợi Triệu Vô Miên. Đợi ta, Triệu Vô Miên ngẩn ra, sau đó không nói gì thêm, đi theo. Hắn đến đây vốn chỉ để xác nhận thương thế của Nguyên Thủy Chân Tiên, chuẩn bị cho kế hoạch đoạt lấy Quy Nguyên Thiên Hạ sắp tới. Không ngờ Cửu Thiên Chân Hoàng lại còn ở đây chờ hắn. Một lát sau, Triệu Vô Miên gặp được Cơ Lạc Hoàng. Trạng thái của nàng lúc này cũng không tốt, thân ảnh vô cùng mờ nhạt. Rõ ràng, nhục thân của nàng vẫn chưa hồi phục, đây chỉ là thân hình ngưng tụ bằng pháp lực. Người đó, là ngươi sao? Cơ Lạc Hoàng lại mở miệng hỏi. Người nào, ngươi đang nói gì vậy? Triệu Vô Miên tỏ vẻ ngơ ngác, nhíu mày khó hiểu. Cũng phải, ngươi chưa có thực lực đó, rốt cuộc là ai chứ? Trong đại thế Hồng Mông lại ẩn giấu một thế lực không rõ lai lịch như vậy. Cơ Lạc Hoàng lắc đầu cười. Cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Nhưng thôi, tạo hóa thanh liên rơi vào tay Nguyên Thủy Chân Tiên cũng tốt, cùng lắm là thêm một biến số mà thôi. Sau khi hai người họ trọng thương rời khỏi âm thần giới đã lập tức cho tộc nhân tiến vào, nhưng tạo hóa thanh liên đã sớm biến mất. Đây là một gốc Hồng Mông linh căn giúp ôn dưỡng thần hồn, hẳn là sẽ có ích cho ngươi. Triệu Vô Miên lấy ra một gốc tiên dược, đây là bảo vật cất giữ của Lý Huyền Thiên, vô cùng quý giá, nhưng lại không có tác dụng gì với hắn, cũng như với Nguyên Thủy ma tộc. Lần này hắn vốn định giao cho Tiểu Hoàng Ly mang đến cho Cơ Lạc Hoàng. Vừa hay nàng còn ở đây, tiện thể đưa luôn. Ta bị thương không nhẹ, vậy ta nhận. Cơ Lạc Hoàng hai mắt sáng rực, thần dược vô thượng thế này, ngay cả trong kho của dòng dõi chân hoàng tại tổ đình đạo giáo cũng chẳng có mấy gốc. Nàng lập tức đưa nó vào Nê Hoàn Cung để bảo vệ thần hồn đang chao đảo bất ổn của mình. Nguyên Thủy Chân Tiên bị trọng thương, nếu không có gì bất ngờ thì phải mất mấy trăm triệu năm mới hồi phục được. Dù có dùng trọng bảo thời gian thì cũng cần ít nhất mấy vạn năm. Ta nghĩ, khoảng thời gian này là thích hợp nhất để ngươi ra tay. Đợi ta đi rồi, ngươi có thể bắt đầu. Cơ Lạc Hoàng tĩnh tọa tại chỗ một lúc lâu mới mở miệng. Hóa ra nàng ở lại đây là vì chuyện này. Một trong những mục đích ta đến đây cũng là vì việc này. Triệu Vô Miên gật đầu. Được, ta sẽ rời đi ngay. Ngươi phải cẩn thận những thế lực không rõ lai lịch trên đại thế giới Hồng Mông. Có thời gian thì điều tra giúp ta một chút. Trạng thái của Cơ Lạc Hoàng thật sự không tốt nên nàng chuẩn bị rời đi. Mấy vị cường giả tối cao mà nàng mang theo đồng thời xuất hiện, hộ tống nàng bay về phía thiên ngoại. Tiểu Hoàng Ly, tiếp theo thế giới này sẽ xảy ra đại chiến kinh hoàng, các ngươi cũng mau rời đi đi. Triệu Vô Miên tìm lại Tiểu Hoàng Ly, khuyên nàng rời đi. Vâng, ta biết rồi, đại sư tỷ đã dặn trước đó. Tiểu Hoàng Ly gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Mau lên, Triệu Vô Miên nói xong liền rời khỏi tiểu viện. 9 con chân long có lẽ sẽ sớm dung hợp thành công, đến lúc đó việc chiếm lấy Quy Nguyên Thiên Hạ sẽ càng thêm dễ dàng. Triệu Vô Miên chậm rãi bước ra khỏi tiểu viện, sải bước trên con đường lát đá xanh cổ kính, nhuốm màu tang thương. Hai bên đường là bóng dáng vội vã của các tu sĩ. Ma chủ, tình hình thế nào rồi, bây giờ động thủ luôn sao? Từ trong đám đông, một người mặc áo choàng đen trùm mũ bước tới, chính là Lý Huyền Thiên. Bên kia xử lý xong cả rồi chứ? Triệu Vô Miên truyền âm hỏi. Vâng, vị cách đã hoàn toàn dung hợp, cả chín chân long đều đang đốn ngộ sâu trong thời gian trọng bảo. Lý Huyền Thiên gật đầu một cách khó nhận ra. Nguyên Thủy Chân Tiên bị trọng thương, tạm thời không thể ra tay, nhưng đạo giáo tổ đình vẫn còn không ít chí cường giả, thậm chí không thể loại trừ khả năng có những vô thượng cường giả khác đã bước vào chúng diệu chi môn. Thế này đi, ta sẽ quay về nghiên cứu tạo hóa thanh liên, ngươi hãy đi phong tỏa toàn bộ Quy Nguyên Thiên Hạ. Triệu Vô Miên cẩn thận dặn dò, để tránh cường giả trong thiên hạ truyền tin ra ngoài khi đại chiến nổ ra, tốt nhất vẫn nên phong tỏa trước. Đồng thời, chín vị chân long cũng chưa xuất quan, có thể chờ thêm một chút. Việc có thể chiếm được Quy Nguyên Thiên Hạ hay không vô cùng quan trọng đối với hắn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đứng vững gót chân tại Hồng Mông đại thế giới. Tất cả phải được thực hiện với thế sét đánh không kịp bưng tai, chiếm lấy, rồi trở về hỗn độn giới, đưa tất cả mọi người tới. Đến lúc đó có thêm hai vị trí cường giả tọa trấn thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tuần Ma chủ pháp chỉ, Lý Huyền Thiên khẽ cúi đầu, không bao giờ chất vấn bất kỳ phán đoán nào của Triệu Vô Miên. Ngay lập tức, hai người tách ra, Lý Huyền Thiên liền phóng người đi về phía biên giới Quy Nguyên Thiên Hạ, còn Triệu Vô Miên quay trở lại thời gian trọng bảo. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, để tâm thần trống rỗng, mi tâm hắn tỏa sáng, tạo hóa thanh liên từ từ bay ra, lơ lửng yên tĩnh trước ngực. Triệu Vô Miên lặng lẽ ngắm nhìn, một lát sau, thần thức hùng hậu từ nê hoàn cung của hắn tuôn ra. Những luồng thần thức này tức thì chia thành ngàn vạn sợi, tựa như hóa thành một loại môi giới, bắt đầu kết nối với tạo hóa thanh liên. Trước đó khi nhận được tạo hóa thanh liên, hắn chỉ mới nhỏ máu nhận chủ sơ bộ. Bây giờ, hắn muốn tiến hành liên kết trên phương diện thần hồn, hoàn tất bước này mới được xem là nhận chủ thật sự, có thể phát huy toàn bộ năng lực của tạo hóa thanh liên. Ngay khoảnh khắc thần thức chạm vào tạo hóa thanh liên, ý thức hắn lập tức tiến vào một thế giới màu tím. Nơi đây, Hồng Mông khí tức nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng, khắp nơi đều toát ra khí thế mênh mông. Đây là thuở Hồng Mông sơ khai sao? Triệu Vô Miên quan sát kỹ một vòng rồi mới đưa ra phỏng đoán như vậy. Trong thế giới sơ khai này, hắn cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc. Có thể phân biệt được, lần lượt là Nguyên Thủy Chân Ma, Nguyên Thủy Chân Tiên, Cửu Thiên Chân Hoàng, Nguyên Sơ Chân Long, và cuối cùng là Tạo Hóa Thanh Liên. Trong ảo cảnh này, tất cả vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén. Trong đó, Tạo Hóa Thanh Liên khiến Triệu Vô Miên kinh ngạc nhất, nó đang không ngừng thôn tính Hồng Mông bản nguyên chi khí của Hồng Mông đại thế giới. Mức độ kinh khủng đó, bốn nguyên sơ sinh linh kia cộng lại cũng không sánh bằng. Tạo Hóa Thanh Liên này còn kinh khủng hơn ta tưởng. Cấp bậc của nó có lẽ còn vượt trên cả các nguyên sơ sinh linh. Triệu Vô Miên tự lẩm bẩm, lòng chấn động khôn nguôi. Chưa đợi hắn tiếp tục dò xét, dòng chảy thời gian xung quanh đột nhiên tăng tốc hàng trăm triệu lần, vạn vật biến đổi với tốc độ cực nhanh, tạo hóa thanh liên và bốn nguyên sơ sinh linh dần tách ra, tựa như không gian đã được mở rộng ra. Mãi cho đến mấy trăm triệu năm sau, Triệu Vô Miên đã không còn nhìn thấy vị trí của bốn nguyên sơ sinh linh, còn tạo hóa thanh liên lúc này đã sắp đến giai đoạn trưởng thành. Cùng lúc đó, Hồng Mông bắt đầu lần diễn hóa sinh mệnh đầu tiên, vạn linh dần xuất hiện. Không chỉ Hồng Mông đại thế giới, mà 10 hỗn độn giới cũng được sinh ra trong Hồng Mông. Khi sinh linh đầu tiên có thể tự chủ đi lại trong Hồng Mông xuất hiện, tạo hóa thanh liên cũng vừa lúc trưởng thành. Người nọ trông thấy tạo hóa thanh liên thì vô cùng phấn khích, định tới hái nhưng lại bắt hụt. Tạo hóa thanh liên tự động ẩn mình đi, từ đó biến mất không thấy tăm hơi. Người kia nhất thời gầm lên kinh thiên động địa, vô cùng không cam lòng. Trong vô số năm sau đó, người nọ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm bóng dáng tạo hóa thanh liên, gần như lật tung mọi nơi có thể tìm thấy. Nhưng tất cả đều là vô ích, tạo hóa thanh liên dường như đã biến mất vĩnh viễn, không thể tìm thấy dấu vết. Cuối cùng có một ngày, người nọ ngừng tìm kiếm. Hắn tìm một nơi ngồi xếp bằng ngộ đạo, lĩnh hội vô vàn tạo hóa dễ như trở bàn tay của thuở Hồng Mông sơ khai. Theo thời gian trôi qua, tu vi của người nọ không ngừng tăng cao, đại đạo mà hắn nắm giữ cũng dần hoàn thiện, đồng thời dung hợp vạn pháp quy về bản thân, cuối cùng đặt tên cho nó là đạo. Triệu Vô Miên từ đầu đến cuối đều ở bên quan sát, cũng lĩnh ngộ được vô số điều một cách rời rạc, hắn đi theo người nọ để một lần nữa rèn luyện lại từng cảnh giới của bản thân. Cứ ngỡ mình đã đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng thật ra còn kém quá xa. Một ngày nọ, Triệu Vô Miên cất tiếng cảm thán, từ khi bước lên con đường tu hành đến nay, cảnh giới của hắn tăng lên nhanh như được rót đỉnh. Thực ra, trong đó còn vô số chi tiết cần phải rèn luyện, lĩnh ngộ. Tất cả những điều này đều bị hắn bỏ sót, cũng may, hắn có được cơ hội thế này. Để nhìn lại bản thân, tu luyện từng cảnh giới đến trạng thái viên mãn. Thời gian tiếp tục trôi, sau khi người nọ sáng tạo ra đạo, con đường của hắn càng thêm vững chắc. Sinh linh thế gian cũng dần dần lấp đầy Hồng Mông đại thế giới. Một ngày nọ, người nọ thành công đột phá đến cấp hỗn độn thánh nhân, lập nên đạo giáo tổ đình. Triệu Vô Miên cuối cùng cũng biết được thân phận của hắn, người này chính là đạo tổ đã biến mất. Sau đó, đạo giáo tổ đình bắt đầu thu nhận môn đồ khắp nơi, đạo tổ tự mình giảng đạo, truyền pháp. Lại qua một thời gian rất dài, đạo tổ bước vào hàng ngũ chí cường giả. Dã tâm của hắn vào lúc này hoàn toàn bùng nổ, hắn lại nhớ về tạo hóa thanh liên mà mình đã thấy thuở ban đầu. Hắn vung tay, vô số môn đồ lên đường, đi đến khắp các ngõ ngách của Hồng Mông Đại Thế Giới. Một ngày nào đó, ở cực đông của Hồng Mông Đại Thế Giới xuất hiện dị tượng ngút trời. Tử khí mênh mông ngưng tụ, phảng phất như đang ăn mừng. Nguyên Sơ Chân Long thức tỉnh, vừa xuất thế đã sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng, có thể sánh ngang với chí cường giả. Điều khiến đạo tổ không ngờ nhất là, nơi Nguyên Sơ Chân Long ra đời lại xuất hiện tạo hóa thanh liên mà hắn đã tìm kiếm vô số năm. Khi hắn tức tốc lao đến, tạo hóa thanh liên đã bị Nguyên Sơ Chân Long thu lấy. Đạo tổ không cam tâm, trong cơn phẫn nộ đã cùng Nguyên Sơ Chân Long mở ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Chân Long dù nắm giữ vô thượng chí bảo, nhưng vì vừa mới xuất thế, các loại thủ đoạn và sự cảm ngộ đối với đại đạo đều kém xa đạo tổ. Trận đại chiến vốn nên sớm kết thúc lại giao đấu hơn 10 triệu năm. Mãi cho đến khi Nguyên Sơ Chân Long không ngừng quen thuộc với việc vận dụng đại đạo trong chiến đấu, cuối cùng đã trấn áp được đạo tổ, trở thành chúa tể mới của Hồng Mông Đại Thế Giới. Sau đó, Nguyên Sơ Chân Long đã ngồi vững ngôi vị bá chủ, hắn mang theo tạo hóa thanh liên đi đến ba cực còn lại của Hồng Mông, tìm thấy ba nguyên sơ sinh linh là Nguyên Thủy Chân Tiên. Thế gian này, chỉ có thể do Chân Long chấp trường. Nguyên Sơ Chân Long ra tay, cưỡng ép thu lấy tạo hóa chi khí mà ba nguyên sơ sinh linh kia đã thai nghén suốt thời gian dài. Hắn phát hiện mình không thể hủy diệt tận gốc ba nguyên sơ sinh linh này, nếu không chắc chắn sẽ không nương tay. Làm xong tất cả, Nguyên Sơ Chân Long dùng tạo hóa chi khí thu được để thai nghén 9 người con rồng. Hắn muốn Chân Long nhất tộc khai chi tán diệp, không còn chỉ có một mình hắn. Cùng lúc đó, đạo tổ lại âm thầm tiếp cận ba nguyên sơ sinh linh, ban cho vô số vật chất tạo hóa. Hắn cảm thấy mình đã tìm ra cách đối phó với Nguyên Sơ Chân Long, đó chính là giúp những sinh linh cùng thời với Nguyên Sơ Chân Long này khôi phục sức mạnh kinh hoàng của chúng. Nhưng duy chỉ khi nhìn thấy Nguyên Thủy Chân Ma, hắn lại do dự, cảm nhận được từ trong đó một luồng ma khí ngút trời không thể thuần hóa. Đạo tổ suy nghĩ thoáng chốc, rồi trực tiếp vận dụng đại thần thông, trục xuất bào thai của Nguyên Thủy Chân Ma ra khỏi Hồng Mông Đại Thế Giới. Ngay khi Triệu Vô Miên tưởng rằng mình đã khám phá ra toàn bộ chân tướng của Hồng Mông Đại Thế Giới, diễn biến tiếp theo khiến hắn choáng váng. Trong những năm tháng sau đó, Long tộc không ngừng lớn mạnh, Cửu Thiên Chân Hoàng thuận lợi xuất thế, nhưng lại bị Nguyên Sơ Chi Long trấn áp trong nháy mắt. Nguyên Thủy Chân Tiên xuất thế, Chân Long nhất tộc liền mang theo thế lực ngập trời hủy diệt đạo giáo tổ đình. Lúc này, Nguyên Sơ Chi Long đã mạnh mẽ đến mức chưa từng có, toàn bộ Long thể đã bước vào bên trong chúng diệu chi môn. Thời kỳ này, uy nghiêm của Long tộc bao trùm toàn bộ Hồng Mông Đại Thế Giới, không một ai dám nói lời lỗ mãng. Cứ như vừa mấy trăm triệu năm sau, Nguyên Thủy Chân Ma xuất hiện. Nhưng đó không phải là Triệu Vô Miên, mà là một Nguyên Thủy Chân Ma khác. Nguyên Thủy Chân Ma đục thủng vách ngăn thế giới, đối mặt với Long Tổ. Như thể kẻ thù không đội trời chung, hai bên lập tức lao vào chém giết. Không ai có thể ngờ rằng, vị Nguyên Thủy Chân Ma chưa từng nghe tên này về mặt cảnh giới lại nhỉnh hơn Long Tổ một bậc. Nếu không phải Long Tộc sở hữu tạo hóa thanh liên, có lẽ đã sớm bại trận. Càng không ai ngờ tới, trận chiến này đã trực tiếp khiến Hồng Mông Đại Thế Giới sụp đổ. Toàn bộ sinh linh đều ngã xuống trong trận chiến. Cuối cùng, Long Tổ và Nguyên Thủy Chân Ma đồng quy vu tận, Hồng Mông Đại Thế Giới cũng quay về trạng thái khởi nguyên. Luân hồi bắt đầu, tất cả lại một lần nữa từ đầu. Lần này, Cửu Thiên Chân Hoàng là người xuất thế trước, nhưng lại không liên thủ với Chân Long mà lựa chọn tự mình lớn mạnh. Kết cục cuối cùng lại vượt ngoài dự đoán của Triệu Vô Miên, vẫn là đại phá diệt, vẫn là đồng quy vu tận. Chuyện này, có chút không hợp lẽ thường. Triệu Vô Miên dần nhíu mày, cảm thấy vô cùng phi lý, dường như có một bàn tay vô hình đang sắp đặt tất cả. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ tám, một lần đại phá diệt nữa lại bắt đầu, lần này, Triệu Vô Miên đã phát hiện ra manh mối. Qua vài lần tự mình quan sát, hắn phát hiện chính ý chí thế giới đã ra tay, can thiệp để dẫn dắt toàn bộ sinh linh đi đến hủy diệt. Tại sao có thể như vậy? Nhận thức của Triệu Vô Miên bị phá vỡ, ý chí thế giới, cũng chính là thiên đạo, chẳng lẽ không phải đại công vô tư sao? Tại sao lại ra tay can thiệp vào sự diễn hóa bình thường của thế giới? Không có câu trả lời. Không có dấu vết để tìm kiếm. Mãi cho đến khi vòng luân hồi thứ 9 bắt đầu, Triệu Vô Miên mới phát hiện ra điểm khác biệt. Vòng luân hồi lần này cũng chính là dòng thời gian bình thường của bản thân hắn, và Nguyên Thủy Chân Ma chính là hắn. Lần này Long Tổ xuất thế trước, nhưng khi ngài đưa thai nghén Nguyên Thủy Chân Ma vào hỗn độn giới thì đã xảy ra biến cố. Triệu Vô Miên thấy rõ ràng, có một chùm sáng khác biệt với tất cả đại đạo pháp tắc phóng tới từ một phương hướng. Chùm sáng thần bí đó xuyên thủng tất cả, không gì cản nổi. Triệu Vô Miên có thể khẳng định, đây không phải là sức mạnh thần bí đến từ bất kỳ nơi nào trong Hồng Mông Đại Thế Giới, nó đến từ một lĩnh vực không xác định, một nơi bên ngoài Hồng Mông, một vùng đất vô danh. Một nơi như vậy, ngay cả hắn cũng chưa từng nghe bất kỳ ai trong Hồng Mông Đại Thế Giới nhắc tới. Hệ thống, Triệu Vô Miên đột nhiên liên tưởng đến hệ thống tồn tại trong cơ thể mình, liệu hệ thống có liên quan gì đến chùm sáng kia không? Hửm, giây tiếp theo, Triệu Vô Miên chấn động vô cùng, hắn vậy mà không cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống, dù gọi thế nào cũng không thấy được bảng thuộc tính cá nhân, cứ như thể nó đã biến mất. Chuyện này, hắn chìm vào trầm tư một thời gian dài, cảm giác có một bàn tay khổng lồ đang lừa gạt cả thế giới, và hắn cũng không ngoại lệ, đã trở thành một quân cờ trong đó. Triệu Vô Miên từ đó trở nên hoang mang, không ngừng hồi tưởng quá khứ, suy diễn mọi chuyện, muốn tìm ra những điểm chưa từng phát hiện. Thời gian cũng không nuông chiều hắn, vẫn cứ trôi đi. Triệu Vô Miên không hề hay biết, sau khi hắn chìm vào thế giới của riêng mình, Hồng Mông đại thế giới đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Sau khi Nguyên Thủy Chân Tiên xuất hiện, đạo tổ, bá chủ của vòng luân hồi này, bắt đầu có hành vi khác thường. Ngài thường xuyên đi lại khắp nơi dưới bầu trời, nhưng lại không phải để tìm kiếm tạo hóa thanh liên. Sau khi tìm kiếm vô tận năm tháng, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đạo tổ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, trở lại đạo giáo tổ đình, tiến vào một vùng đất vô danh rồi biến mất từ đó. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi đến thời điểm cuối cùng, cũng chính là lúc Triệu Vô Miên luyện hóa tạo hóa thanh liên. Thế giới xung quanh bắt đầu vỡ vụn, ý thức của hắn chậm rãi quay về, trở lại với thân thể của mình bên trong thời gian trọng bảo. Phù, Triệu Vô Miên mở mắt, thở ra một hơi dài. Cơn mộng này đã kéo dài qua quá nhiều năm tháng, vượt xa tất cả những gì hắn từng trải qua. Hủy diệt thế giới này, Triệu Vô Miên ngồi xếp bằng, tâm thần lần đầu tiên xuất hiện dao động. Không phải vì hắn nảy sinh lòng thương hại chúng sinh, mà là đang suy nghĩ về những chuyện sau khi hủy diệt. Từ cơn mộng thấy vạn cổ vừa rồi có thể thấy, Hồng Mông đang bị kẻ khác nắm trong tay thao túng, mục đích không rõ. Mà bản thân hắn lại càng là một quân cờ nhỏ bé trong đó, bị một thế lực vô hình thúc đẩy tiến lên. Là ai? Triệu Vô Miên cất tiếng chất vấn, nhưng căn bản không thể nào nhận được câu trả lời. Hắn cúi đầu, nhìn xuống tạo hóa thanh liên. Dường như không phải mọi thứ đều bị thao túng, trong thế giới do tạo hóa thanh liên tạo ra, ngay cả hệ thống cũng không thể hiển thị, có thể thấy được sự đặc thù của nó. Nếu muốn thoát ra khỏi bàn cờ này, có lẽ phải bắt đầu từ đây. Quan sát hồi lâu, Triệu Vô Miên lại một lần nữa xác nhận tính đặc thù của tạo hóa thanh liên. Hắn muốn dùng năng lực của hệ thống để phân tích năng lực của tạo hóa thanh liên, kết quả là không thể làm được, không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào mối liên kết của bản thân, đại khái hiểu được một phần công dụng. Nhưng những điều này tuyệt đối chỉ là bề nổi, không phải bộ dáng thật sự của nó. Muốn biết nhiều hơn, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi. Triệu Vô Miên lúc này không còn bận tâm đến những chuyện khác, đứng dậy rời khỏi thời gian trọng bảo, chuẩn bị tiếp tục kế hoạch trước đó. Bất kể có màn sương mù nào tồn tại, chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ mới có tư cách tiếp xúc. Hủy diệt thế giới vẫn là con đường phải đi. Hắn phải dựa vào phương thức này để trở nên mạnh mẽ, tiến vào chúng diệu chi môn, rồi lại phá vỡ chúng diệu chi môn, đạt đến đỉnh cao nhất. Có lẽ khi đó, sẽ có những phát hiện khác. Tham kiến ma chủ, chín chân long ở bên ngoài nghênh đón, bọn họ đã sớm xuất quan. Hỗn độn thánh nhân hậu kỳ, không tệ. Triệu Vô Miên liếc nhìn sự thay đổi của cửu long, vô cùng hài lòng. Bên Lý Huyền Thiên cũng sắp xong rồi, các ngươi theo ta đến Thanh Phong Thư Viện. Triệu Vô Miên thông qua cảm ứng biết được bên phía Lý Huyền Thiên cũng đã đến giai đoạn cuối. Hai vị trí cường giả của Quy Nguyên Thiên Hạ, mình dẫn theo chín chân long đối phó một người. Lý Huyền Thiên một mình đối phó một người, có thể kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn. Sau khi rèn luyện bản thân một lần trong thế giới của tạo hóa thanh liên, thực lực của hắn đã có bước nhảy vọt, nghĩ rằng về mặt chiến lực đã vượt qua ngưỡng cửa chúng diệu chi môn. Sông núi đại địa lùi nhanh dưới chân, Triệu Vô Miên dẫn theo chín vị chân long thẳng tiến đến Thanh Phong Thư Viện. Thanh Phong Thư Viện và Vô Ngạn Thư Viện chia nhau chân giữ phía nam và bắc của Quy Nguyên Thiên Hạ, một bên cai quản phương bắc, một bên cai quản phương nam. Mấy ngày sau, Triệu Vô Miên vượt qua mấy thần vực, cuối cùng đáp xuống phiếu miểu thần vực. Viện trưởng Thanh Phong Thư Viện, cũng chính là Thái Hư Đạo Chủ, đã lập nên thư viện trên dãy núi cao nhất của phiếu miểu thần vực. Nơi đó gần như chạm đến tận trời, tuyết bay quanh năm, đỉnh núi bị băng tuyết vĩnh hằng bao phủ. Lúc này, chín vị chân long đều đã hóa thành hình người, theo chân Triệu Vô Miên đứng trong tòa đại thành hình vành khuyên dưới chân núi tuyết vĩnh hằng. Danh tiếng của Thanh Phong Thư Viện đã thu hút vô số gia tộc và thế lực đến đây định cư, hy vọng những thiên tài trẻ tuổi của gia tộc mình có thể bái nhập thư viện. Cứ thế, một tòa đại thành với quy mô khổng lồ chưa từng có đã được dựng lên quanh núi tuyết vĩnh hằng. Nếu bàn về độ phồn hoa, trăm màn tòa Thương Lan thành cộng lại cũng không thể sánh bằng. Nó thực sự quá lớn. Phiếu miểu tiên thành, vừa vào thành, Triệu Vô Miên đã dễ dàng nghe ngóng được vài tin tức. Thành này tên là Phiếu Miểu Tiên Thành, trong thành có 7 đại gia tộc cổ xưa với mối liên hệ vô cùng mật thiết với Thanh Phong Thư Viện. Thực lực của các gia chủ 7 đại gia tộc cũng không hề yếu, tất cả đều đã bước vào hỗn độn thánh nhân sơ kỳ. Họ như những vị thần, chiếm cứ một phương tiên thành, nhìn xuống ức vạn sinh linh, và cũng hiếm khi lộ diện. Thế nhưng hôm nay họ lại liên tục xuất hiện trước mắt công chúng, nghe nói là vì một hậu duệ trực hệ của Thái Hư đạo chủ đang muốn tìm đạo lữ. Các gia tộc đều sôi sục, muốn đưa những tộc nhân ưu tú nhất đến để kết thông gia. Đúng là chuyện vui, nên lên đó chúc mừng một phen. Triệu Vô Miên nở một nụ cười quỷ dị, ngày vui thế này quả là hợp để thấy chút máu. Đi thôi, sau khi dừng lại một chút để nắm bắt tin tức, Triệu Vô Miên liền trực tiếp dẫn Cửu Long bay lên trời. Dưới chân, dòng người đông nghịt không ngừng đổ về phía núi tuyết Vĩnh Hằng, tòa đại thanh dần trở nên trống trải, ít nhất 2/3 số người đều đang tiến lên đỉnh núi tuyết. Mấy người kia là ai? Sao lại dám bay lượn không kiêng dè như vậy? Chắc là người nơi khác đến, không hiểu quy củ ở đây, ha ha, sắp có kịch hay để xem rồi. Những sinh linh đang thành thật dùng hai chân leo lên núi tuyết nhìn theo nhóm người Triệu Vô Miên, vừa chỉ trò vừa bàn tán xôn xao. Cấm bay, với tu vi của Triệu Vô Miên, hắn đương nhiên nghe rõ mồn một những lời đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi tuyết dường như vô tận này, đi bộ thì biết đến bao giờ mới tới. Ngay cả dùng nhục thân xuyên qua không gian cũng phải mất một lúc, huống chi là dùng hai chân. Lắc đầu, Triệu Vô Miên chẳng thèm để tâm đến cái gọi là quy củ, trái lại còn tăng tốc, để lại một vệt gợn sóng trong không gian. Sau khi xuyên qua không gian chọn một nén nhang, cả nhóm cuối cùng cũng đến gần đỉnh núi tuyết Vĩnh Hằng. Cản rỡ, to gan, các ngươi là ai, dám coi thường quy tắc của thư viện, mau hạ xuống đất, theo ta đến hình pháp điện chịu phạt. Một đội hộ vệ mặc đạo bào vàng óng đột nhiên lao ra, còn chưa đến gần Triệu Vô Miên đã phun ra pháp tắc, chấn áp tới. Cút, Long Nhất quay đầu lại, mặt không cảm xúc, một tiếng cút. Thốt ra, tức thì thổi bay pháp tắc chân ngôn mà đám hộ vệ áo vàng kia phun ra. Uy lực của một chữ đâu chỉ dừng lại ở đó, sau khi đánh tan chân môn, nó tiếp tục lao tới không chút ngưng trệ. Đội hộ vệ áo vàng kia lập tức như gặp phải đại địch, vội vàng cầu cứu rồi kết thành một phương trận pháp màu vàng, vẽ ra một kim luân ngăn trước người. Chữ cút, khổng lồ mang theo sức mạnh sắc bén đập mạnh lên kim luân. Rắc một tiếng, kim luân vỡ tan như thủy tinh. Rầm, ngay sau đó là một tiếng va chạm trầm đục vang lên, mấy chục sinh linh mặc đạo bào vàng óng tan thành tro bụi trong chớp mắt. Ngọn núi tuyết Vĩnh Hằng phía sau cũng bị chấn động rung chuyển, từng mảng băng vĩnh cửu vỡ nát, điên cuồng rơi xuống, còn lớp tuyết bề mặt thì khỏi phải nói, nháy mắt đã tan thành nước, nếu không có gốc rễ cắm sâu, e là đã sụp đổ hoàn toàn. Không biết đạo hữu phương nào giá lâm Thanh Phong thư viện của ta, ra tay độc ác như vậy, e là có hơi quá rồi. Một cường giả trong Thanh Phong thư viện nghe tiếng mà đến, khí tức không hề yếu, là một lão phụ có tu vi hỗn độn thánh nhân trung kỳ. Lão phụ tóc bạc trắng, gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian. Thân hình bà ta liên tục di chuyển trong phạm vi nhỏ, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách Triệu Vô Miên trăm dặm. Quá sao, ta lại không thấy vậy. Triệu Vô Miên thản nhiên đáp, sát khí quanh thân dần trở nên sắc bén. Ngươi, lão phụ vừa sợ vừa giận chỉ vào Triệu Vô Miên, hoàn toàn không ngờ đối phương lại ngang ngược đến thế. Lẽ nào hắn không biết đây là nơi nào sao? Người đến là khách, các vị đạo hữu có lẽ không biết quy củ ở đây. Các đệ tử vừa rồi có mắt không tròng, mong chư vị đừng tức giận. Mời vào thư viện ngồi chơi. Ngay lúc lão phụ đang tiến thoái lưỡng nan, một người khác từ trong thư viện bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên mặc hoa phục, xét theo khí tức thì còn mạnh hơn lão phụ một chút. 10 người này không đơn giản, trước khi biết rõ mục đích của họ thì đừng gây xung đột. Người đàn ông trung niên mặc hoa phục đồng thời truyền âm cho lão phụ. Hừ, lão phụ hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Triệu Vô Miên nhếch mép, không nói thêm lời nào, sải bước đi về phía thư viện. Người đàn ông trung niên theo sau với ánh mắt phức tạp. Cảm nhận được khí thế sắc bén không hề suy giảm trên người Triệu Vô Miên, trong lòng dấy lên dự cảm tai họa sắp ập đến. Bước qua cổng lớn của Thanh Phong thư viện, hai bên là một rừng trúc tím mênh mông, đạo vận trong lành ập tới, khiến tâm thần người ta cũng trở nên tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, họ đi ra khỏi rừng trúc, phía trước là một đạo trường khổng lồ, có không ít người đang ngồi quây thành vòng tròn. Triệu Vô Miên liếc mắt qua, thấy có 7 nhóm người ngồi ở các vị trí khác nhau, hẳn là 7 đại gia tộc được nhắc đến. Giữa quảng trường được bài trí như một lôi đài, trên đó có 2 người trẻ tuổi đang giao đấu kịch liệt. Sự xuất hiện của Triệu Vô Miên lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hà, gương mặt lạ quá, trên người còn mang theo sát khí, đây là... Kẻ đến không có ý tốt, lẽ nào thư viện đã chọc phải đại địch ở bên ngoài? Cảnh giới của cả 10 người đều không thể nhìn thấu, chẳng lẽ là 10 vị cường giả từ hỗn độn thánh nhân trung kỳ trở lên? Họ từ đâu xuất hiện vậy? Gia chủ của 7 đại gia tộc ghé tai truyền âm. Ánh mắt cảnh giác dõi theo nhất cử nhất động của Triệu Vô Miên. Không biết đạo hữu đến Thanh Phong thư viện có việc gì? Ở phía trước nhất có mấy vị lão giả đang ngồi, hẳn là các trưởng lão của Thanh Phong thư viện. Một người trong số đó đứng dậy, hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra trước đó, ngữ khí có chút lạnh lùng. Hơn nữa, nhóm người Triệu Vô Miên cũng không dẫn theo hậu bối nào, vậy nên chắc chắn không liên quan gì đến thỉnh hội kén rể lần này. Cũng không có việc gì to tát, chỉ đến để san bằng Thanh Phong thư viện thôi. Triệu Vô Miên thản nhiên mở miệng, nụ cười càng thêm quỷ dị. Đạo hữu có biết mình đang nói gì không? Sắc mặt của tất cả mọi người tại hiện trường lập tức trầm xuống, những ánh mắt đầy uy hiếp phóng tới. Biết thì đã sao? Triệu Vô Miên nhẹ nhàng cất bước, một bước hạ xuống, đại địa nứt toác, pháp tắc vỡ tan. Lớn mật, các cường giả của thư viện nổi giận, trong khoảnh khắc đồng loạt đứng dậy, vây chặt lấy nhóm người Triệu Vô Miên. Hai người trẻ tuổi đang giao đấu trên lôi đài sợ đến mức lăn khỏi đài, vội vàng chạy theo đám đông tháo chạy khỏi đạo trường. Tình cảnh này, người sáng mắt nào cũng biết là có kẻ đến gây sự, không chạy thì chỉ có con đường chết. Gầm, Long Nhất tiến lên một bước, phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, rồi hiện ra chân thân, cúi nhìn các cường giả. Long Nhị, Long Tam, Long Bát cũng lần lượt hiện ra chân thân, cửu long chiếm cứ bầu trời, khí thế kinh người. Long tộc, chân long, các cường giả ở đây quan sát tỉ mỉ một phen, tất cả đều kinh hãi. Ngoại hình và khí thế tỏa ra từ 9 con rồng này hoàn toàn trùng khớp với chân long trong truyền thuyết. Thế nhưng, tộc chân long nguyên sơ sao lại đột nhiên xuất hiện? Rõ ràng đã biến mất vô số năm tháng rồi mà. Cả Hồng Mông đại thế giới đều cho rằng bọn họ đã bị diệt tộc. Tất cả lui ra, bất chợt, một bóng người tuyệt cường đột nhiên xuất hiện, khí tức hùng hậu trấn áp toàn bộ uy thế tỏa ra từ 9 con chân long. Tộc chân long, thư viện Thanh Phong của Bần Đạo chưa từng đắc tội các vị, bất kể là thời viễn cổ hay hiện tại. Các vị đến đây là có ý gì? Thái tiểu đạo chủ phất ống tay áo trắng, thần sắc không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti. Ha, long tộc bọn ta muốn tái xuất thiên hạ, nhưng lại không có địa bàn. Triệu Vô Miên cười lạnh, bước lên đối mặt với Thái tiểu đạo chủ. Hắn vốn có thể khai chiến ngay lập tức, nhưng để trận chiến này không để lại bất kỳ sơ hở nào, hắn phải diễn cho tròn vai chân long tộc tái xuất. Phải làm cho tuyệt đối hoàn hảo, để đám người nguyên thủy chân tiên sau này không thể tra ra bất kỳ manh mối nào. Các ngươi không có địa bàn, cớ gì lại tìm đến thư viện Thanh Phong của ta? 9 tòa thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà chẳng đi được. Đến cả ma tổ của ma tộc kia còn biết lựa chọn tốt hơn, cớ sao các ngươi cứ phải đến đây đại chiến một trận với Bần Đạo để cả hai cùng thiệt hại hay sao? Hơn nữa, sao các ngươi không đến thư viện vô bờ kia đi, gần như vậy cơ mà. Thái tiểu đạo chủ tức đến đau cả ngực, có ai lại đi nhầm vào người khác như thế, thật quá đáng. Đừng lo, thư viện vô bờ cũng có người đến rồi. Ngươi còn di ngôn gì không? Triệu Vô Miên bình tĩnh giải thích, không thể không chiến sao? Ngươi phải biết, kẻ đứng sau lưng Bần Đạo chính là Nguyên Thủy Chân Tiên. Sắc mặt Thái tiểu đạo chủ vô cùng khó coi, lão không đoán được cảnh giới của Triệu Vô Miên, đành phải lôi đại sư huynh của đạo giáo Tổ Đình ra để trấn áp hắn. Nực cười, người có biết kẻ khiến long tộc biến mất năm xưa chính là đạo tổ đạo chí không? Nếu đã không còn di ngôn, vậy thì đi chết đi. Sắc mặt Triệu Vô Miên lạnh băng, thân hình hắn lập tức phình to, hóa thành một con hắc long 12 trảo. Vậy thì để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Thái tiểu đạo chủ nghe vậy không nói thêm gì nữa. Hóa ra long tộc đến báo thù. Chỉ đành trách mình xui xẻo. Các ngươi đi nghiền chết lũ sâu bọ không đáng kể kia, lão đạo sĩ này giao cho ta. Dứt lời, vốt rồng đen khổng lồ của Triệu Vô Miên như một cây thần thương giáng mạnh xuống, nhắm thẳng vào đầu của Thái tiểu đạo chủ. Bần đạo dù sao cũng đã tu hành vô số năm tháng, các hạ khinh mạn như vậy, e là quá coi thường người khác rồi. Hai tay áo của Thái tiểu đạo chủ phồng lên, bắn ra hai luồng thanh phong, tựa như đạo âm dương thái cực, cứng rắn đẩy bật vốt rồng của Triệu Vô Miên. Vậy sao? Triệu Vô Miên gầm nhẹ, vốt rồng đột nhiên bộc phát cự lực, tức khắc hóa giải hai luồng thanh phong từ tay áo của Thái tiểu đạo chủ. Lực lượng kinh hoàng nghiền nát thời không, ầm ầm giáng xuống người lão, xuyên thủng đạo thân, để lại một lỗ máu đáng sợ. Phụt, Thái tiểu đạo chủ phun ra vô số tinh huyết, sắc mặt lập tức trở nên hung tợn. Lão quả quyết chặt đứt nửa thân dưới đang bị vốt rồng khống chế, lắc mình một cái đã xuất hiện trên bầu trời, đạo thân lại một lần nữa khôi phục. Chỉ có vậy thôi sao? Nếu chỉ có chút thực lực này, người nên sớm rút lui đi. Bần đạo đã truyền tin cho đạo giáo Tổ Đình rồi. Toàn thân lão chấn động, một pháp thân vô biên xuất hiện sau lưng. Triệu Vô Miên mặt không cảm xúc, há miệng phun ra một ngụm long tức màu đen, trong khoảnh khắc thiêu đốt cả đất trời, nháy mắt đánh trúng Thái tiểu đạo chủ. Lần này, lão chỉ kịp chạy thoát mỗi cái đầu, nhưng rồi lại một lần nữa khôi phục như cũ. Người rất mạnh, Thái tiểu đạo chủ kinh hãi, cảm thấy Triệu Vô Miên từ đầu đến giờ vẫn luôn áp đảo mình, khiến lão không có cơ hội phản kháng. Đúng là phiền phức, Triệu Vô Miên nhíu mày. Không thể sử dụng sức mạnh của Nguyên Thủy Chân Ma đúng là thế này đây, đối thủ ở cấp độ này gần như ở trong trạng thái bất tử. Không sao, với tu vi của ngươi và ta, nếu không có mấy chục triệu năm thì không ai có thể ma diệt được đối phương. Thái tiểu đạo chủ không hề sợ hãi, cũng chẳng lo cho an nguy của bản thân, lão chỉ lo cho đám hậu bối trong thư viện gặp hỏa. Đúng là ở cùng cấp bậc, rất khó giết chết ngươi. Hai mắt Triệu Vô Miên ngưng lại, cơ thể hắn xảy ra biến đổi kinh hoàng, khí tức lại bắt đầu tăng vọt theo cấp số nhân. Thiên ma cửu biến đã được hắn tu luyện đến trạng thái viên mãn trong lần bế quan trước, có thể bộc phát toàn bộ chiến lực. Hả? Sao có thể? Ngươi dùng thủ đoạn gì để tăng thực lực vậy? Thái tiểu đạo chủ kinh ngạc tột độ, nhìn thực lực của Triệu Vô Miên tăng vọt một cách vô lý, lão thực sự không thể hiểu nổi. Đồng thời, đáy lòng lão cuối cùng cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Đúng vậy, cường giả như lão, kẻ địch cùng cảnh giới không thể nào dễ dàng giết chết được. Nhưng nếu kẻ địch không cùng cảnh giới thì sao? Loại sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, cảnh giới nghiền ép tuyệt đối, có thể dễ dàng xóa sổ lão. Không, không không, Thái tiểu đạo chủ càng thêm hoảng sợ, hai tay nhanh chóng chuyển động, vẽ ra một thái cực đồ cổ xưa trước người. Bây giờ mới biết sợ à? Hắc quang lóe lên trong mắt Triệu Vô Miên, hắn vung mình, đôi rồng quật sập hư không, mang theo đại thế không thể ngăn cản mà ép xuống. Thái cực đồ mà Thái tiểu đạo chủ còn chưa ngưng kết hoàn chỉnh chỉ kịp chống đỡ một hơi đã vỡ tan. Ngay sau đó, một lực lượng kinh khủng tột độ giáng xuống, nghiền nát tất cả. Thái tiểu đạo chủ ở gần nhất hướng trọn đòn, đạo thân bằng xương bằng thịt lập tức tan thành tro bụi. Thần hồn của lão muốn trốn thoát, nhưng lại bị luồng sức mạnh cực hạn kia khóa chặt, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn thần hồn của mình tiêu tán với tốc độ chóng mặt. Một lát sau, nơi đó chỉ còn lại một khoảng hư vô, ngọn núi tuyết vĩnh hằng bên dưới cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bên tai Triệu Vô Miên không ngừng vang lên âm báo của hệ thống. Một đòn này không chỉ giết chết Thái tiểu đạo chủ mà còn xóa sổ cả ngọn núi tuyết vĩnh hằng cùng toàn bộ sinh linh trong tòa tiên thành phiêu đãng bên dưới. Lúc này, Cửu Long cũng đã giải quyết xong tất cả kẻ địch, đồng thời làm theo lời Triệu Vô Miên, để lại một vài thân thể tàn phế. Trở về, Triệu Vô Miên thì thầm, những sinh linh đã chết lúc trước lại xuất hiện, chỉ là không còn thần tính, tựa như những con rối. Hủy diệt nào, hồi lâu sau, Triệu Vô Miên lại một lần nữa bắt đầu công cuộc diệt giới. Những kẻ địch ban đầu giờ đã biến thành trợ thủ. Hóa thành từng lưỡi đao đổ tể, chém xuống mặt đất. 3 ngày sau, Triệu Vô Miên và Lý Huyền Thiên hội ngộ. Keng, nhiệm vụ 1, phát động hắc ám náo động tại Quy Nguyên Thiên Hạ đã hoàn thành. Ký chủ nhận được Thái Cực Thần Kiếm X1, thuộc hạ Thái Tiểu Đạo Chủ, thuộc hạ Tộc Đàn, đệ tử Thư Viện Thanh Phong, Thư Viện Vô Bờ. Keng, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, có thể tự chủ trở về thế giới ban đầu. Một loạt phần thưởng hệ thống bắt đầu được tổng kết, cuối cùng hắn cũng có thể trở về hỗn độn giới. Tung đoạn tin tức này ra. Sau này ngươi cứ ở lại đây, chờ ta trở về. Triệu Vô Miên lấy ra một vệt sáng, đó là tin tức mà Thái tiểu đạo chủ định truyền đi lúc trước. Trong đó ghi lại thân phận ngụy trang của Triệu Vô Miên, tung nó ra có thể dùng để che đậy cho nguyên thủy ma tộc. Mà chủ cứ yên tâm lên đường, ta sẽ lo liệu mọi việc. Triệu Vô Miên trong đầu kêu gọi chư thiên chi môn, sau một khắc, cả người hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở bên trong càn khôn giới. Kết giới phong tỏa mà Nguyên Thủy Chân Tiên đã bố trí trước đó không hề có chút tác dụng nào. Ma chủ, bên trong thời gian Ma Châu, bọn người Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Triệu Vô Miên vừa đột ngột xuất hiện. Bọn họ chỉ im lặng nhìn, vì mọi tin tức của Triệu Vô Miên ở đại thế giới Hồng Mông đều đã được phân thân của hắn kể lại, nên cũng không có gì để hỏi. Họ kích động vì sắp được đặt chân đến đại thế giới Hồng Mông, vùng thánh địa chí cao vô thượng ấy. Lão Trúc Long và những người khác đâu rồi? Triệu Vô Miên khẽ gật đầu. Cảnh giới của các thiên ma đều đã đạt đến mức lý tưởng, ném sang đại thế giới Hồng Mông cũng có thể được xem là trụ cột của một thiên hạ. Thậm chí không ít người đã bước vào cấp bậc hỗn độn thánh nhân, ví dụ như Tam Thiên Đế, Dương Mi, Hồng Quân và những người khác. Họ đang bế quan, mấy ngày gần đây, tiền bối Lão Trúc Long nói rằng ngài ấy đã chạm đến một trạng thái huyền diệu khó tả và vẫn đang cố gắng lĩnh ngộ. Hạo Thiên tiến lên giải thích, Triệu Vô Miên hơi kinh ngạc, e rằng Lão Trúc Long đã ngộ ra chúng diệu chi môn, chỉ là vẫn chưa thực sự nhìn thấy. Như vậy, nếu kết hợp với quá trình hóa thành chân ma, rất có thể ông ấy sẽ một bước đặt chân vào chúng diệu chi môn. Có cần thuộc hạ đi gọi ngài ấy xuất quan không? Không cần, cứ đợi ông ấy xuất quan. Các ngươi hãy bắt đầu tập hợp toàn bộ ma tộc, tất cả tiến vào pháp bảo thời gian, vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đến đại thế giới Hồng Mông. Triệu Vô Miên khoát tay, không vội nhất thời. Vâng, bọn người Hạo Thiên nhận lệnh rời đi. Hồng Quân tham kiến đạo tổ. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ và những người khác cùng nhau tiến đến trước mặt Triệu Vô Miên. Bọn họ hiện tại mới chỉ gia nhập Nguyên Thủy Ma Cung, vẫn chưa thực sự trở thành thành viên chính thức. Kể từ khi Hồng Hoang bị dễ dàng trấn áp, bọn họ đã phải bất đắc dĩ rời xa quê hương, đi đến thế giới này. Ban đầu họ còn có chút cảm xúc chống đối, nhưng về sau đều đã bị khuất phục. Họ đã nhìn thấy tiềm năng đáng sợ của ma tộc Nguyên Thủy, và sau khi nghe về đại thế giới Hồng Mông, trong lòng lại càng dấy lên những mơ mộng và dã tâm vô hạn. Trước kia, Hồng Quân đạo tổ cầu trăm phương ngàn kế cũng không đột phá được cảnh giới hỗn độn thánh nhân, vậy mà sau này lại dễ dàng đạt tới. Điều này sao có thể không khiến người ta động lòng, ghen tị. Thông Thiên giáo chủ và những người khác lại càng không cần phải nói. Giờ đây không còn thiên đạo áp chế, thiên phú của họ được hoàn toàn giải phóng, tu vi tăng vọt đến mức đáng sợ. Các ngươi cũng không tệ, ban cho các ngươi vị cách thiên ma. Triệu Vô Miên phất tay, Hơn 10 vị cách thiên ma bay ra, lần lượt ban cho các cường giả tiềm năng mới gia nhập từ hỗn độn giới. Còn các thánh nhân khác thì đều được ban cho vị cách địa ma. Đa tạ ma chủ, mọi người cung kính cảm tạ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào vị cách trong tay. Đã sớm nghe nói về sự thần kỳ của vật này, họ đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Một ngày sau, bên trong thời gian ma châu đã trôi qua 100.000 năm. Lão Trúc Long cũng vừa tỉnh lại, nghe tin bản thể của Triệu Vô Miên đã trở về. Ông lập tức dẫn theo cả gia quyến bay như tên bắn đến. Ma chủ ơi, lão phu chờ ngài đến khổ quá rồi. Mau bàn cho lão một vị cách đi, nghe nói nó có thể tăng mạnh tư chất và ngộ tính. Gần đây lão khổ sở tìm tòi một cảnh giới mới mà mãi không thể lĩnh ngộ được, thật là khó chịu chết đi được. Lão Trúc Long tỏ ra thân thiết như thể gặp lại bạn tốt lâu năm không gặp. Dễ nói thôi, đạo hữu chịu gia nhập Nguyên Thủy Ma Cung cũng là may mắn của ta. Triệu Vô Miên mỉm cười, lấy ra hai vị cách chân ma, lần lượt đưa cho vợ chồng lão Trúc Long. Ây da, nhìn đã biết là vật phi phàm rồi. Lão Long ta dường như đã cảm nhận được sự ảo diệu của đại đạo đang vẫy gọi. Lão Trúc Long yêu thích không nỡ rời tay, hai mắt sáng rực, vội vàng cáo từ Triệu Vô Miên rồi xoay người tiến vào sâu trong không gian. Triệu Vô Miên thấy vậy cũng không ngăn cản, bèn gọi Chiến Tranh Hình Bóng và Tiểu Hắc đến. Trong tay hắn xuất hiện hai ma trùng, bên trong chứa đựng tàn hồn và ác niệm của không ít cường giả từ đại thế giới Hồng Mông, đủ để đưa hai đại sát khí này lên một tầm cao mới. Ma chủ, toàn bộ thành viên đã tiến vào thời gian ma châu. Một lát sau, bọn người Hạo Thiên trở về, cung kính bẩm báo. Tốt, Triệu Vô Miên khẽ đáp, sau đó rời khỏi thời gian ma châu, thu nó vào trong cơ thể rồi tâm niệm khẽ động, kết nối với chư thiên chi môn. Một khắc sau, hắn một lần nữa trở về đại thế giới Hồng Mông. Huyền Thiên, ngươi có thể trở về thiên hạ luân hồi rồi, nơi này cứ để ta tự mình trấn giữ. Sau khi trở về, Triệu Vô Miên lập tức tìm Lý Huyền Thiên, đồng thời bắt tay sắp xếp những việc tiếp theo. Vô số ma tộc trong thời gian ma châu được thả ra và điều động đến các thần vực. Cùng lúc đó, tin tức thiên hạ quy nguyên thất thủ đã truyền đến tổ đình đạo giáo và 8 thiên hạ còn lại. Vô số thế lực đều vô cùng chấn động, khó có thể tin nổi. Sự trở lại của tộc Chân Long khiến tất cả mọi người trở tay không kịp và cảm thấy không thể tin nổi. Nhanh thật, hai vị trí cường giả mà chỉ cầm cự được chưa đầy 2 ngày. Bên trong thần điện Chân Hoàng, Cửu Thiên Chân Hoàng có chút kinh ngạc. Trận chiến ở thiên hạ quy nguyên kết thúc mà không hề có chút tin tức nào lọt ra ngoài. Tộc trưởng, chuyện này rõ ràng là do ma tộc gây ra, sao lại đồn thành tộc Chân Long tái xuất? Chẳng lẽ ma tộc đã cấu kết với Chân Long? Một tộc nhân Chân Hoàng đứng bên cạnh khó hiểu hỏi. Tộc Chân Long đã sớm biến mất rồi. Đây có lẽ là chiêu trò che mắt mà Nguyên Thủy Chân Ma dùng để mê hoặc phe Nguyên Thủy Chân Tiên mà thôi. Giọng Cơ Lạc Hoàng rất nhỏ, hiển nhiên thương thế vẫn còn khá nghiêm trọng, cần thời gian dài để tĩnh dưỡng. Các ngươi nói gì? Tộc Chân Long xuất hiện, hủy diệt thiên hạ quy nguyên ư? Ở một nơi khác, Nguyên Thủy Chân Tiên bừng tỉnh từ trong bế quan. Tứ Thánh cùng nhau bẩm báo, trình lên tin tức mà Thái Hư Đạo Chủ đã truyền về trước lúc lâm chung. Trong đó ghi lại rõ ràng rằng tộc Chân Long nguyên sơ đã xuất hiện, và còn có một sự tồn tại vượt trên cả trí cường giả. Làm càn, đúng là làm càn, dám nhân lúc ta trọng thương mà ra ngoài gây sóng gió, muốn chết. Nguyên Thủy Chân Tiên tức đến ngũ tạng rung chuyển, thậm chí một vệt máu tươi đã rỉ ra từ khóe miệng. Thưa ngài, ngài trọng thương chưa lành, e rằng chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Có nên mời vị kia xuất quan để đi trấn áp không? Lễ Thanh nói với giọng ngưng trọng, dựa theo tin tức từ Thái Hư Đạo Chủ, con Chân Long kia e rằng đã bước vào trúng diệu chi môn. Bốn người chúng ta chỉ mới ở cấp bậc trí cường giả, hợp sức lại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại, trong phe Nguyên Thủy Chân Tiên, người duy nhất có thể ra tay chỉ có một trong những lá bài tẩy mà đạo tổ đã để lại cho ngài năm xưa. Không ổn, nếu con Chân Long kia thật sự đã bước vào trúng diệu chi môn thì dù có phái vị kia đến cũng vô ích. Vẫn phải đợi ta chữa lành thương thế đã. Nguyên Thủy Chân Tiên nhíu mày, đau đầu không thôi. Phe Cửu Thiên Chân Hoàng còn chưa có biện pháp áp chế triệt đề thì lại xuất hiện thêm một Chân Long nguyên sơ. Cũng may là Nguyên Thủy Chân Ma đã bị hắn phát hiện sớm và phong ấn hoàn toàn ở hạ giới, nếu không thì thật sự đã loạn cả lên rồi. Cứ chờ xem sao, tình hình ở đại thế giới Hồng Mông ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Lần này tiến vào khởi nguyên chi địa, phải đi tìm tung tích của sư phụ lão nhân ra người. Nguyên Thủy Chân Tiên vội vàng nói tiếp, vết thương nặng đột ngột và sự xuất hiện của tộc Chân Long khiến hắn tâm lực quá độ. Vâng, Tứ Thánh cùng nhau gật đầu. Mặt khác, thông báo cho các bá chủ thiên hạ, phải cẩn thận Chân Long nguyên sơ. Nếu có cơ hội, hãy thu thập thông tin và truyền về tổ đình đạo giáo. Nguyên Thủy Chân Tiên nuốt một gốc thần dược, tạm thời áp chế thương thế đang bộc phát, sau đó không nói gì thêm, chìm vào trạng thái tĩnh dưỡng. 3 ngày sau, chư vị đạo hữu quả không lừa ta, dung hợp chân ma vị cách thật sự đã giúp ta bước ra được bước cuối cùng đó. Lão Trúc Long vừa xuất quan đã vang lên tiếng cười sang sảng. Không chỉ có ông, nhỏ mẫu thân của Trúc Long cũng đã bước vào cảnh giới đó, một chân tiến vào chúng diệu chi môn. Thực lực của Nguyên Thủy Ma tộc lập tức tăng vọt một mảng lớn. Ngoài ra, chiến tranh hình bóng và tiểu hắc cũng đã dung hợp hoàn tất, cảnh giới hiện tại đều đã đạt đến hỗn độn thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong. Tìm được con đường đó là tốt rồi, sau này hai vị hãy dùng thân phận Trúc Long để trấn giữ quy nguyên thiên hạ, không cần phải che giấu. Triệu Vô Miên đến chúc mừng mọi người, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ. Trước đó mượn danh nghĩa chân long để chiếm lấy quy nguyên thiên hạ, bây giờ có hai vị Trúc Long tọa trấn bên ngoài thì hoàn toàn hợp lý. Mà chủ yên tâm, quy nguyên thiên hạ này chúng ta nhất định sẽ trấn thủ vẹn toàn, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lão Trúc Long tự tin nói, hắn đã tìm hiểu qua thực lực chung của Hồng Mông đại thế giới, ở những thiên hạ khác, một chí cường giả là đã có thể trấn giữ. Hắn hiện đã siêu việt khỏi cấp bậc chí cường giả, trấn giữ một phương thiên hạ há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngoài ra, hãy cử một nhóm người trà trộn vào Hồng Mông đại thế giới, thành lập một tổ chức tình báo. Triệu Vô Miên suy nghĩ rồi nói thêm, hắn đột nhiên nhận ra, cục diện hiện tại dường như vô cùng có lợi cho Nguyên Thủy Ma tộc. Hai phe của đạo giáo tổ đình lần lượt nổi lên, ngược lại Nguyên Thủy Ma tộc lại nhất cử đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu hai phe kia chỉ có thực lực như bề ngoài, hắn hoàn toàn có thể phát động một cuộc chiến tranh đáng sợ trong chớp mắt, càn quét khắp các thiên hạ. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, nội tình của đạo giáo tổ đình vẫn chưa rõ, trước khi tổ chức tình báo được thành lập, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, lão Trúc Long đại khái đoán được suy nghĩ của Triệu Vô Miên, nhưng không nói ra. 10 năm sau, thế cục của Hồng Mông đại thế giới đột nhiên biến đổi lớn, chân long nhất tộc triệt để xuất thế, hình thành thế chân vạc. Thêm vào đó, những người đứng đầu của hai phe Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng đều lần lượt trọng thương. Điều này càng làm cho khí thế của chân long nhất tộc cường thịnh đến cực điểm. Không ít người thậm chí còn lo lắng, chân long nhất tộc sẽ thừa cơ trỗi dậy, xâm chiếm các thiên hạ. Những phỏng đoán này không phải là không có lửa làm sao có khói. Kể từ khi phe chân long tọa trấn quy nguyên thiên hạ đã nhiều lần để lộ ra dã tâm hừng hực, rất nhiều thám tử đã được cài cắm đến các thiên hạ. Mặc dù bọn họ hành động vô cùng bí mật, nhưng vẫn có một bộ phận bị phát hiện. Phát hiện này khiến các đại lão kinh hãi không thôi, đồng thời phái thám tử của mình đến quy nguyên thiên hạ để tìm hiểu. Kết quả khiến người ta kinh ngạc, vô số sinh linh đen nghịt đã lấp đầy quy nguyên thiên hạ. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta run rẩy, hơn nữa lực lượng nòng cốt trong đó cũng nhiều đến bất thường. Điều khiến người ta kinh hãi hơn nữa là, tất cả những sinh linh này đều vô cùng xa lạ, trước nay chưa từng thấy qua, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Mà những sinh linh vốn có của quy nguyên thiên hạ cũng bị trộn lẫn trong đó, chỉ là dường như đã bị tước đoạt linh trí, trông như những cái xác không hồn. Các thiên hạ thật sự đứng ngồi không yên, bởi vì họ phát hiện ma tộc dường như còn có xu hướng liên thủ với long tộc. Cuối cùng, sau khi các chí cường giả gặp mặt trao đổi, họ đã nhất trí quyết định đến bái kiến đạo giáo tổ đình. Nhất định phải ra đòn phủ đầu trước khi chân long nhất tộc trỗi dậy, không cho đối phương một tia cơ hội nào. Vào ngày này, bá chủ của mấy phương thiên hạ đã lần lượt tiến vào đạo giáo tổ đình, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng tôi đến đây cầu kiến Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng. Trước tiền điện của đạo giáo tổ đình, 7 vị trí cường giả cùng nhau cầu kiến. Trong số họ có người thuộc phe Nguyên Thủy Chân Tiên, cũng có người thuộc phe Cửu Thiên Chân Hoàng. Giờ phút này, họ lại phảng phất như đã đạt thành đồng minh, cùng tiến cùng lùi. Hai vị ấy đều đang bế quan chữa thương, chư vị cùng nhau đến đây là có chuyện gì sao? Người đến tiếp đãi là một lão giả, ông thuộc về số ít phe trung lập trong đạo giáo tổ đình. Lão tiền bối, là thế này. 7 người nhìn nhau, sau đó cử ra một người tiến lên giải thích. Xem ra rất nghiêm trọng. Thế này đi, lão hủ thử đi truyền lời của các vị xem sao, còn có thành công hay không thì lão hủ cũng không dám chắc. Lão giả trầm ngâm một phen, uy nghiêm của đạo giáo tổ đình quả thật không thể khiêu khích. Vậy xin nhờ tiền bối. Chúng tôi sẽ chờ ở đây. 7 người chắp tay ôm quyền. Một lát sau, lão giả đã đến nơi Nguyên Thủy Chân Tiên bế quan, gặp được 4 vị thánh giả đang trấn thủ bên ngoài. Ông tiến lên nói rõ ý đồ rồi lặng lặng chờ đợi hồi âm. Được, một trong 4 người nghe xong liền biến mất, rồi lại hiện thân, truyền đạt ý của Nguyên Thủy Chân Tiên. Đi thôi, mời Lạc Hoàng Sư Tỷ ra đây gặp mặt. Lão giả còn chưa kịp hành động, Nguyên Thủy Chân Tiên đã bước ra. Có thể thấy, đây chỉ là một sợi thần thức hóa thành thân ngoại hóa thân. Bản thể hẳn vẫn đang trong quá trình chữa thương. Một nén nhang sau, 7 người bên ngoài được gọi vào một tòa tiên điện. Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng đã sớm chờ sẵn bên trong. Chuyện của các ngươi chúng ta đều đã nghe. Chân Long nhất tộc xuất thế vô cùng quỷ dị, quả thực không thể loại trừ khả năng họ có dã tâm xưng bá Hồng Mông. Về việc này, phe của ta sẽ cử ra một vị vô thượng cường giả, người đã siêu việt khỏi cảnh giới chí cường giả. Nguyên Thủy Chân Tiên dứt lời liền nhìn về phía Cơ Lạc Hoàng, ý bảo Cửu Thiên Chân Hoàng cũng nên tỏ thái độ. Chân Hoàng nhất tộc cũng sẽ cử một vị. Cửu Thiên Chân Hoàng nói thẳng, không thể không để tâm, người khác không rõ, chứ nàng thì rất rõ. Đây không phải là chân long nhất tộc xuất thế, mà rõ ràng là nguyên thủy ma tộc. Cho dù có chân long, e rằng cũng đã bị nguyên thủy chân ma nô dịch. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng. Trước đó, nguyên thủy chân ma rõ ràng còn yếu ớt như con kiến, cần nàng ra tay bồi dưỡng, vậy mà thoáng chốc đã trưởng thành đến mức khiến người ta kinh hãi. Số lượng cường giả vượt trên cấp chí cường giả đã có ít nhất 2 vị rồi. Phải biết rằng hai phe chân tiên và chân hoàng của các nàng kinh doanh bấy lâu cũng chỉ có riêng 2 vị mà thôi. Điều này thật sự có chút đáng sợ. Được, 2 vị vô thượng cường giả, một vị trấn giữ sát vách quy nguyên thiên hạ, một vị trấn giữ sát vách luân hồi thiên hạ. Như vậy, bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến khi ta và chân hoàng hồi phục thương thế thì càng không cần phải lo lắng. Nguyên thủy chân tiên đề nghị, đến giờ vẫn không quá để tâm đến việc chân long xuất thế. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần không phải là nguyên thủy chân ma, thì không ai là đối thủ của hắn. Được, vậy các ngươi lui ra đi. Cửu thiên chân hoàng không có ý kiến gì với đề nghị của nguyên thủy chân tiên, gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi. Nửa tháng sau, báo, ma chủ đại nhân, có 2 vị vô thượng cường giả đột nhiên giáng lâm bên ngoài luân hồi thiên hạ và quy nguyên thiên hạ, dường như là đến để giám sát chúng ta. Bên trong nguyên thủy ma cung mới, Triệu Vô Miên nhận được tin báo từ thám tử. Đạo giáo tổ đình quả nhiên vẫn còn nội tình, không hề đơn giản như bề ngoài. Thôi, cứ tiếp tục âm thầm phát triển, tích lũy lực lượng. Triệu Vô Miên chìm vào suy tư, kế hoạch khuếch trương đã bị 2 vị vô thượng cường giả đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn. Các ngươi hãy tận dụng thời gian Ma Châu, ta muốn rời khỏi quy nguyên thiên hạ một thời gian. Triệu Vô Miên vẫn quyết định ra ngoài xem xét, giai đoạn này bản thân khó có thể đột phá lớn, có lẽ đến đạo giáo tổ đình sẽ có thay đổi gì đó. Nơi đó dù sao cũng là thánh địa huy hoàng nhất của Hồng Mông, là nơi tạo hóa hội tụ. Ma chủ cứ yên tâm đi, nơi này ta sẽ trông coi cẩn thận. Lão Trúc Long tiến lên đảm bảo, Triệu Vô Miên khẽ gật đầu rồi biến mất. Sau khi rời khỏi quy nguyên thiên hạ, hắn một mình lên đường. Hắn đi qua loạn cổ thiên hạ, kim ngao thiên hạ. Cuối cùng dừng chân tại đạo diễn thiên hạ, cũng chính là nơi đạo giáo tổ đình tọa lạc. Nơi đây hội tụ khí vận của ngàn vạn thế giới, vạn đạo quy về, cường giả san sát, còn có đủ loại đại yêu ẩn mình giữa non xanh nước biếc. Cùng lúc đó, bên trong đạo giáo tổ đình, bản thể của nguyên thủy chân tiên và cửu thiên chân hoàng đồng thời bước ra. Kể từ khi biết được dã tâm của chân long nhất tộc, cả hai đều không thể ngồi yên. Ngươi và ta muốn dưỡng tốt thương thế, thời gian cần thiết tuy không tính là dài, nhưng cũng phải tính bằng vạn năm. Nếu là ngày thường thì chẳng đáng gì, nhưng nay đã khác. Chân long nhất tộc đột nhiên xuất hiện, thực lực và nội tình không hề thua kém chúng ta, có lẽ đã đến lúc mở nơi đó ra rồi chăng? Nguyên thủy chân tiên cất tiếng hỏi, giọng điệu ngưng trọng, rõ ràng vô cùng xem trọng biến hóa cục diện do chân long nhất tộc mang lại. Ta cũng có ý này, cửu thiên chân hoàng gật đầu, nàng thừa biết Triệu Vô Miên mới là kẻ chủ mưu thật sự. Nhưng vẫn kiêng kỵ thực lực của hắn. Thậm chí, nàng hiểu rằng nếu nói ra chân tướng, người phải lo lắng còn hơn cả nguyên thủy chân tiên chính là mình. Sau khi đạt thành thống nhất, cả hai không nói thêm lời nào, cùng nhau tiến vào nơi sâu nhất của đạo giáo tổ đình. Nơi đây có một mặt gương vuông vức khổng lồ dựng thẳng, lờ mờ tỏa ra những luồng sáng vặn vẹo. Hai người nhìn nhau, mỗi người lấy ra một tấm lệnh bài cổ xưa rồi ném về phía trước. Hai tấm lệnh bài chậm rãi bay đến gần mặt gương, ngay khi sắp chạm đến rìa. Trên mặt gương bỗng hiện ra hai vùng lõm xuống. Lệnh bài vừa vặn khớp vào, không một kẽ hở. Oành, ngay sau đó, mặt gương rung chuyển ầm ầm. Hóa ra đó không phải gương, mà là một cánh cổng lớn, và hai tấm lệnh bài chính là chìa khóa để mở nó. Cánh cổng hé ra một khe hở, lập tức có một loại vật chất chí cao vô thượng từ bên trong tỏa ra. Quả không hổ là khởi nguyên vật chất, chỉ hít một hơi nhỏ cũng bằng vạn năm tĩnh dưỡng. Nguyên thủy chân tiên tham lam thu lấy từng sợi khởi nguyên vật chất đang lan tỏa, không lãng phí dù chỉ một chút. Chỉ một lát sau, cánh cổng đã mở đủ rộng cho một người đi qua, hai người không chút do dự, lần lượt bước vào. Ngay lập tức, cánh cổng đóng lại, hai người tiến vào một không gian không lớn. Bên trong không có gì quá đặc biệt, không có thần tài nghịch thiên, cũng chẳng phải thế giới tu di hay đại thiên thế giới, chỉ là một không gian rộng bằng một đại điện được tùy ý khai phá ra. Thế nhưng, nơi đây lại có thứ khiến cả hai phải phân khích khởi nguyên vật chất. Khởi nguyên vật chất, thực chất là một loại vật chất thần diệu được mang ra từ khởi nguyên chi địa, hay nói cách khác. Nó là linh khí của khởi nguyên chi địa, một loại linh khí cao hơn Hồng Mông Tử khí một bậc. Loại vật chất này có tạo hóa vô song, cực kỳ hữu ích cho việc ngộ đạo lẫn tu luyện, hiệu quả chữa thương lại càng nghịch thiên, bởi bản thân nó đã bao hàm các loại bản nguyên, có thể dễ dàng chữa lành thương tổn cho hai người. Có khởi nguyên vật chất trợ giúp, nhiều nhất 3 tháng là có thể hoàn toàn hồi phục, nửa năm sau còn có thể kịp lúc khởi nguyên chi địa mở ra. Nguyên thủy chân tiên ngồi xếp bằng xuống, chỗ khởi nguyên vật chất này cũng không tính là lãng phí. Nếu không dùng đến chúng, cả hai bọn họ đều sẽ bỏ lỡ dịp khởi nguyên chi địa mở cửa. Thánh địa cuối cùng, Triệu Vô Miên đứng trên không trung, nhìn xuống mảnh đạo thổ mênh mông này. Dựa vào tất cả thông tin hiện có, đạo giáo Tổ Đình chính là thánh địa tối cao trong nhận thức, cũng là mục tiêu cuối cùng của Nguyên Thủy Ma tộc. Các hạ e rằng không phải môn nhân của đạo giáo Tổ Đình, có lệnh bài vào cửa không? Ngay lúc Triệu Vô Miên đang quan sát mặt đất, một giọng nói khàn đục vô cùng vang lên từ bên dưới một dãy núi, chất vấn hắn. Trong đạo diễn thiên hạ, không có thế lực bá chủ thứ hai, toàn bộ đều là địa bàn của đạo giáo Tổ Đình. Sinh linh bên trong cũng đều là đệ tử chính thống của đạo giáo Tổ Đình, nhiều nhất chỉ chia thành phe Nguyên Thủy Chân Tiên, phe Cửu Thiên Chân Hoàng và một số rất ít phe trung lập. Nơi này không có người ngoài, cũng không dung thứ cho kẻ lạ mặt tự ý bước vào. Vì vậy, Triệu Vô Miên không hề che giấu thân hình đã nhanh chóng bị một vài lão yêu quái phát hiện ra manh mối. Thứ đó, đúng là không có. Triệu Vô Miên mặt không cảm xúc, thoáng một cái đã xuất hiện bên dưới dãy núi. Thần thức của hắn đã thấy một con quái vật khổng lồ hình dạng dị thú thời hoang dã đang nằm sâu trong lòng đất. Con dị thú này hình thể to lớn, đầu mọc 9 chiếc sừng nhọn hoắt, tu vi không thấp, đã đạt đến cảnh giới hỗn độn thánh nhân sơ kỳ. Không có, vậy thì mau chóng rời đi, quá 3 hơi thở, chết. Sinh vật khổng lồ dưới lòng đất lạnh lùng cảnh cáo, vừa hay đang thiếu một thân phận, vậy thì là ngươi đi. Triệu Vô Miên hờ hững nói xong, cả người xuyên thủng núi đá, lao xuống nhanh như sao băng. Rầm, theo một tiếng vang lớn, hắn phá vỡ lớp thần thạch cứng rắn cuối cùng, xuất hiện trong một hang động đá vôi màu đỏ rực không thấy điểm cuối. Đây chính là xào huyệt của con quái vật khổng lồ kia. Con sâu cái kiến vô tri, người đang muốn chết. Cửu giác cự thú nổi giận, đã khuyên bảo mà kẻ này không những không rời đi, còn ngang nhiên xông vào, lại còn tuyên bố muốn lấy thân phận của nó, quả thực cản rỡ. Nó không cho Triệu Vô Miên một chút cơ hội nào, 9 chiếc sừng đồng thời bừng lên ánh sáng đỏ rực. 9 loại đạo hỏa khác nhau lần lượt ngưng tụ từ 9 chiếc sừng. Sau đó dung hợp lại với nhau, tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng như có thể thiêu trời đốt đất. Hừ, Triệu Vô Miên hừ lạnh một tiếng, mà nhãn lập tức hiện ra, tùy ý bắn ra một luồng ma quang màu đen. Trong nháy mắt, nó đã phá tan thế công của cửu giác cự thú, ma quang không dừng lại mà tiếp tục nghiền ép, hủy diệt yêu thân của nó từng tấc một. Keng, ngài đã tiêu diệt một hỗn độn thánh nhân, nhận được một điểm giá trị giết chóc. Đặc tính thôn phệ đã hấp thu được. Hồi lâu sau, một bóng người khôi ngô nhảy vọt ra khỏi dãy núi. Ma quang trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là màu của lửa. Triệu Vô Miên dạo bước giữa đất trời, chỉ thấy thập vạn đại sơn chập trùng, hiếm thấy bóng dáng công trình kiến trúc đông đúc. Đạo diễn thiên hạ dường như vô hình chung mang một vẻ đẹp phản phác quy chân, cảnh vật xung quanh gần như không khác gì mấy so với thuở Hồng Mông sơ khai. Tiên chân các loại đúng là rất nhiều, chỉ tiếc là đối với ta hiện giờ dường như chẳng còn tác dụng gì nữa. Mấy ngày sau, Triệu Vô Miên từ trên trời hạ xuống, dừng chân trong một sơn cốc. Vốn tưởng rằng ở đạo diễn thiên hạ có thể tìm được vài món thần chân ẩn chứa hỗn độn chân ý hoặc hồng mông chân ý, nhưng thực tế thì những thứ này đối với đạo giáo Tổ Đình cũng là báu vật được săn đón, vốn không thể nào rơi rớt ra bên ngoài mà không ai đoái hoài. Cửu giác sơn quân, đã vào địa bàn của ta mà không chào hỏi một tiếng, e rằng không hay cho lắm đâu. Ngay lúc Triệu Vô Miên đang suy tư, một giọng nói vang lên từ trong sơn cốc. Cùng lúc đó, bốn vách tường của sơn cốc lõm sâu đột nhiên chuyển động, vô số đất đá bay tán loạn. Cây cối bị bật gốc rơi lả tả. Chỉ trong chốc lát, sơn cốc đã hiện ra nguyên hình, hóa ra là một con cự xà khủng khiếp, cả sơn cốc chính là thân thể cuộn tròn của nó. Nếu bên ngoài không tìm thấy hỗn độn chân ý và hồng mông chân ý, vậy thì lấy từ trong cơ thể các ngươi vậy. Ánh mắt Triệu Vô Miên sâu thẳm, mấy ngày qua hắn cũng không phải là không có thu hoạch gì. Số lượng cường giả đỉnh cao ở đạo diễn thiên hạ có thể không nhiều, nhưng số lượng hỗn độn thánh nhân sơ kỳ lại vượt xa dự đoán của hắn, nhiều hơn các thiên hạ khác đến hàng nghìn. Thậm chí hàng vạn lần. Không tìm được thần chân đại dược, thì những hỗn độn thánh nhân này cũng là vật thay thế không tồi. Ánh mắt đó của ngươi là sao? Ngươi muốn làm gì? Cự xà hiện thân, vốn định cảnh cáo cửu giác sơn quân, nào ngờ đối phương lại để lộ ánh mắt khát máu, đây là muốn làm gì? Ngươi đoán xem, Triệu Vô Miên nhếch mép cười quỷ dị, rồi lao đi, với thế sét đánh không kịp bưng tay, hắn đâm sầm vào thân hình khổng lồ của cự xà. 3 tháng sau. Triệu Vô Miên gần như đã càn quét tất cả cường giả hỗn độn thánh nhân sơ kỳ tại đạo diễn thiên hạ. Tất nhiên, hắn chỉ ra tay ở những khu vực bên ngoài đạo giáo Tổ Đình. Hơn nữa, mỗi lần sau khi giết chết mục tiêu, hắn đều hồi sinh họ và truyền thụ cho họ đặc tính cơ sở của Thủy Ma Cửu Biến. Cứ như vậy, toàn bộ đạo giáo Tổ Đình lại không hề phát hiện ra chút bất thường nào. 3 tháng săn giết đã giúp hắn tích lũy được một lượng lớn hỗn độn chân ý, đủ để hắn đột phá thêm một lần nữa. Tùy ý tìm một khu vực bí mật. Triệu Vô Miên lấy ra thời gian trọng bảo và bắt đầu bế quan. Thời gian Ma Châu đã được để lại ở Quy Nguyên Thiên Hạ cho các ma tộc khác sử dụng, còn thời gian trọng bảo hắn đang dùng cũng đã đủ. Cùng lúc đó, bên trong đạo giáo Tổ Đình, Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng cũng lần lượt xuất quan. cả hai đều đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, thương thế đã hoàn toàn bình phục. Tình hình của Quy Nguyên Thiên Hạ và Luân Hồi Thiên Hạ thế nào rồi? Vừa xuất quan, Nguyên Thủy Chân Tiên lập tức triệu kiến Tư Thánh, hỏi về những chuyện đã xảy ra trong lúc lão bế quan. Sau khi hai vị tiền bối kia đến chân giữ, bọn họ không có động tĩnh gì lớn, ba tháng qua đều rất yên ắng. Lễ Thánh bước lên phía trước, cung kính bẩm báo. Lần này khởi nguyên chi địa mở ra, các ngươi đừng vào, hãy ở lại bên ngoài canh giữ mọi việc. Nguyên Thủy Chân Tiên trầm ngâm, nếu lần này có thể liên lạc được với đạo tổ lão nhân gia ở khởi nguyên chi địa, nhất định phải mời ngài ấy xuất quan. Thế lực của Chân Long nhất tộc và ma tộc ngày càng lớn mạnh. Yên tâm, Chân Long nhất tộc hẳn là chưa cản rỡ đến mức đó đâu. Lễ Thánh xua tay, không cho rằng Chân Long nhất tộc dám mông cuồng đến mức đối đầu với đạo giáo tổ đình. Mấy ngày sau, Triệu Vô Miên bước ra từ thời gian trọng bảo, khí thế vô cùng lăng liệt, hồng mông chân ý lưu truyền khắp người, đã đạt tới tiêu chuẩn của một bậc cử phách trong cõi này. Tên: Triệu Vô Miên. Cảnh giới: Hỗn độn thánh nhân đỉnh phong. Tính cách: Cực hạn hắc ám. Thể chất: Hỗn độn chân ma thể. Công pháp: Nguyên thủy ma kinh. Pháp tắc: Diệt thế hồng mông chân ý 98%, hắc ám hồng mông chân ý 99%. Thần thông: Diệt thế ma lôi viên mãn, hắc ám ghé qua viên mãn, trời xanh kiếp quang viên mãn, thiên ma cửu biến viên mãn, hỗn độn ma thân viên mãn, thủy ma cửu biến viên mãn. Bản mệnh thần thông: Diệt thế 3000 thần ma. Bản mệnh chí bảo: Diệt thế đại ma hỗn độn chí bảo. Linh dược: Bất tử thần hoàng thuốc, lá trà ngộ đạo nhân 10. Vũ khí: Hỗn độn trung tiên thiên chí bảo, tạo hóa đốt thế lô chuẩn tiên đế đạo binh, hủy diệt chi mâu chuẩn tiên đế đạo binh, hư thiên thần kiếm tiên vương đạo binh. Đặc tính 1: Thôn phệ. Đặc tính 2: Hóa ma. Đặc tính 3: Ác niệm tập hợp thể, chiến tranh hình bóng, tiểu hắc. Đặc tính 4: Hắc ám thăng hoa. Đặc tính 5: Hắc ám lao lông. Đặc tính 6: Bất diệt ma khu. Đặc tính 7: Nguyên thủy ma nhãn. Đặc tính 8: Hắc ám chi chủ. Giá trị giết chóc: 970 vạn ức. Lúc này, tu vi của hắn lại lần nữa tăng vọt, đạt tới hỗn độn thánh nhân đỉnh phong, và cuối cùng cũng đã nhìn thấy thứ gọi là chúng diệu chi môn. Có điều, cũng chỉ là nhìn thấy, chứ chưa thực sự đến gần. Giá trị giết chóc sau trận chiến ở Quy Nguyên đã tăng vọt lên hơn 900 vạn ức, khoảng cách để mở khóa đặc tính cuối cùng chỉ còn thiếu vài trăm nghìn ức. Triệu Vô Miên có dự cảm, đặc tính thứ 9 sẽ vượt xa sức tưởng tượng của hắn, hoặc là sau khi nó xuất hiện, sẽ mang đến một sự thay đổi kinh người. Tóm lại, nó sẽ không đơn giản chỉ là thêm một đặc tính như trước nữa. Tính ra thì, khởi nguyên chi địa của đạo giáo tổ đình cũng sắp mở rồi nhỉ. Trong mắt Triệu Vô Miên lóe lên tinh quang, nơi như thế này, sao có thể thiếu bóng dáng của hắn được. Lợi dụng bóng tối lướt qua, Triệu Vô Miên lập tức trở về Quy Nguyên Thiên Hạ, triệu tập các đại chân ma và thiên ma lại. Hắn không định dẫn mọi người đi cùng, mà cần phải sắp xếp phòng bị ổn thỏa trước khi rời đi. Đạo giáo tổ đình có một bí cảnh vô thượng, tên là khởi nguyên chi địa. Ta định đích thân đến đó, trong thời gian này, các ngươi cứ an binh bất động, chờ tin tức của ta là được. Triệu Vô Miên trầm giọng nói, vốn dĩ hắn định để mọi người an binh bất động, nhưng khi nghĩ đến việc mình đã đột phá đến hỗn độn thánh nhân đỉnh phong, chiến lực cũng đạt tới cực hạn của thế giới này, trong đầu hắn không khỏi nảy ra một ý nghĩ mới. Phải biết, các phân thân của hắn hiện tại cũng đồng bộ tu vi và thực lực, nói cách khác, chỉ riêng một mình Triệu Vô Miên đã tương đương với 9 cường giả đỉnh cao của Nguyên Thủy Ma tộc. Nhìn khắp hồng mông đại thế giới, trừ khi đạo tổ đích thân hiện thế, nếu không hắn gần như không còn đối thủ. Bây giờ chỉ cần chờ hắn tiến vào khởi nguyên chi địa, xem xét xem nội tình của đạo giáo tổ đình còn lại bao nhiêu. Là có thể tùy thời thông qua phân thân ở bên ngoài để truyền tin, nhất cử phát động cuộc náo động hắc ám kinh hoàng nhất, thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Mà chủ định một mình đến đó sao? Xâm nhập vào nội địa của đạo giáo tổ đình, liệu có quá mạo hiểm không? Hạo Thiên có chút lo lắng hỏi, nếu thật sự không ổn, hay là mời lão Trúc Long tiền bối đi cùng, chuyện bên ngoài chúng ta có thể ứng phó được. Đúng vậy. Thực lực tổng hợp của Nguyên Thủy Ma tộc bây giờ đã không sợ bất kỳ thế lực nào, tin rằng không ai dám nhân lúc ma chủ vắng mặt mà đến gây sự đâu. Dương Mi lão tổ và những người khác cũng có cùng suy nghĩ, nhao nhao lên tiếng khuyên can. Không sao, ta vừa mới đột phá, trên thế gian này, khó có ai giết được ta. Triệu Vô Miên khoát tay từ chối đề nghị của mọi người, để lại nhiều chiến lực hơn ở ngoại giới vẫn tốt hơn. Về phần mình, hắn còn 8 đại phân thân ở ngoại giới, đó chính là 8 cái mạng, muốn chết cũng khó. Lại đột phá nữa rồi. Thực lực của ma chủ bây giờ e rằng đã đến mức không thể đo lường được nữa. Vậy thì đúng là chúng ta đã lo lắng thừa rồi, ma chủ cứ yên tâm lên đường. Mọi người tuy chấn động, nhưng cũng không quá mức, dường như đã quen với tốc độ đột phá kinh khủng của Triệu Vô Miên. Ma chủ đã đạt tới cảnh giới này, hay là chúng ta khai chiến với Hồng Mông luôn đi? Những phân thân kia của ngài, cũng ở cảnh giới tương tự mà. Trong mắt lão Trúc Long đột nhiên lóe lên một tia sáng. Bọn họ đều biết, mỗi lần Triệu Vô Miên tăng cường thực lực, những phân thân kia cũng có thể đồng bộ ngay lập tức, như vậy. Chiến lực tổng thể của nguyên thủy ma tộc có thể tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cả đạo giáo tổ đình và mấy cái thiên hà cộng lại cũng không đủ cho nguyên thủy ma tộc chúng ta đánh nữa là. Ha ha, không vội, chuyện này ta đã có tính toán. Khi nào muốn khai chiến, ta tự khắc sẽ thông báo cho các ngươi. Không nói nhiều nữa, cứ chờ tin của ta đi. Triệu Vô Miên cười nhạt, sau đó biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lại đã trở về đạo diễn thiên hà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông, nơi đó chính là quần thể cung điện của đạo giáo tổ đình. Rất lớn, vô cùng lớn, gần như chiếm cứ 1/3 lãnh thổ của đạo diễn thiên hà. Hắn sử dụng thân phận cự thú sừng thứ 9, ẩn dấu khí tức, tiện tay xóa đi dấu ấn hắc ám đã để lại trước đó. Làm xong tất cả, Triệu Vô Miên một bước đạp nát mặt đất, bay vút lên không trung hướng về phía đạo giáo tổ đình. Hôm nay, đạo giáo tổ đình náo nhiệt lạ thường, cường giả từ khắp đạo diễn thiên hạ liên tục tụ hội về đây, tất cả chỉ vì khởi nguyên chi địa sắp mở ra. Đây là nơi mà tất cả đệ tử đạo giáo tổ đình ngày đêm mong chờ, mỗi lần tiến vào đều có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Thậm chí trực tiếp đột phá bình cảnh trăm vạn năm khó tiến thêm. Trước một tòa trận pháp tự nhiên, hơn 10 hàng người xếp dài như rồng, mỗi người tiến vào đều phải chịu sự kiểm tra của trận pháp này, để phòng kẻ gian trà trộn vào đục nước béo cò. Dù vô số năm qua chưa từng có ai dám giả mạo đệ tử đạo giáo tổ đình để trà trộn vào, nhưng quy củ này vẫn được duy trì. Hai, lần này khởi nguyên chi địa mở ra, vắng mất một nửa người rồi. Hết cách rồi, chân long nhất tộc quật khởi quá mạnh mẽ, không thể không phòng. Những người ở lại bên ngoài cũng sẽ được bồi thường, không thiệt thòi bao nhiêu đâu. Trong đám người, Triệu Vô Miên lặng lẽ lắng nghe các đệ tử đạo giáo tổ đình bàn tán. Đạo giáo tổ đình rất cẩn thận, chỉ cho một nửa số người vào khởi nguyên chi địa. Triệu Vô Miên thầm tính toán, một nửa số người ở lại bên ngoài dường như cũng không có tác dụng gì lớn, quan trọng vẫn là những cường giả vô thượng đỉnh cao. Lũ bỏ sát khốn kiếp này, đợi đại sư huynh và đại sư tỷ tiến vào khởi nguyên chi địa nhận được tạo hóa, sau khi ra ngoài sẽ khiến chúng phải diệt vong một lần nữa. Biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Ha, đúng thế, chủng tộc đã biến mất thì đừng có trôi ra nữa, thật sự cho rằng có thể lật đổ đạo giáo tổ đình sao? Đúng là người si nói mộng. Ngay sau đó, Triệu Vô Miên lại nghe ngóng được một tin tức, Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng đã xuất quan, hơn nữa thương thế đã hoàn toàn bình phục. Xuất quan sớm như vậy, nhanh hơn nhiều so với dự tính của ta, chẳng lẽ đã dùng bảo vật nghịch thiên nào đó để trợ giúp sao? Triệu Vô Miên trầm tư, nhưng rất nhanh lại giãn mày ra. Thật ra đây lại là một chuyện tốt, trước đó hắn còn lo lắng Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng sẽ giở trò gì đáng sợ ở bên ngoài, không tiện tùy tiện khai chiến. Bây giờ cả hai đều muốn tiến vào khởi nguyên chi địa, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất cho Nguyên Thủy ma tộc hay sao? Này, đạo hữu, đến lượt ngươi rồi, nghĩ gì thế, sắp vào khởi nguyên chi địa rồi mà còn thất thần vậy. Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vào vai Triệu Vô Miên nhắc nhở. À, đang nghĩ vài chuyện vặt thôi, Triệu Vô Miên đáp lại một câu đầy ẩn ý. Ta đang nghĩ xem làm thế nào để hủy diệt đạo giáo tổ đình đây. Sau khi hoàn hồn, Triệu Vô Miên bước một bước vào trận pháp tự nhiên trước mặt. Vừa bước vào, hắn liền thấy một không gian lưu quang không lớn, từ trên có vạn ngàn sợi tơ rủ xuống, chui vào cơ thể mình. Triệu Vô Miên cứ đứng yên như vậy, mặc cho những sợi tơ kia dò xét, hắn rất tự tin rằng đặc tính cơ bản của thủy ma cửu biến có thể che giấu tất cả. Quả nhiên, chỉ sau vài hơi thở, những sợi tơ kia không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, liền bay ra khỏi cơ thể Triệu Vô Miên. Cùng lúc đó, phía trước không gian nhỏ này xuất hiện một cánh cổng không gian hình khe nứt. Triệu Vô Miên nhấc chân bước qua, tiến vào một khu vực toát lên khí tức cổ xưa và nguyên sơ. Trước mắt hắn là những đệ tử của đạo giáo tổ đình đã vượt qua kiểm tra trận pháp. Phía trước họ là hai cột đá màu trắng sừng sững không thấy đỉnh. Giữa hai cột đá là một cổng thông thiên cũng không nhìn thấy điểm cuối. Lúc này, cánh cổng đang từ từ mở ra, cho phép người ta thoáng thấy được một góc thần bí của khởi nguyên chi địa. Vào, ước chừng hai canh giờ sau, cổng thông thiên đã mở ra hoàn toàn. Đám người Nguyên Thủy Chân Tiên xếp ở hàng đầu, sau tiếng hô lớn vào. Vô số đệ tử ùn ùn kéo vào như cá vượt long môn. Lần này không cần phải kiểm tra từng người một nữa, các đệ tử đều hóa thành những luồng sáng đủ màu sắc, phóng thẳng lên trời rồi chui vào bên trong cánh cổng khổng lồ. Triệu Vô Miên kín đáo liếc nhìn Nguyên Thủy Chân Tiên và Cửu Thiên Chân Hoàng, rồi cũng bắt chước theo, lao vào trong cổng thông thiên. Oanh, bên tai hắn dần vang lên một tiếng nổ vang vọng đến tận linh hồn. Trong tầm mắt hắn phảng phất như đang đi trong dòng sông thời gian, một thông đạo ánh sáng hoa lệ dường như vô tận. Cuối cùng, sau một luồng bạch quang chói lòa, cả người đã xuất hiện trong một thế giới xa lạ. Đạo giáo tổ đình có được một nơi tạo hóa thế này, thảo nào có thể trường tồn không suy. Triệu Vô Miên hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được vật chất tạo hóa hòa lẫn với hồng mông chân ý chui vào cơ thể mình. Chỉ cần hít một hơi ở đây, thứ thu được đã có thể được xem là trọng bảo tạo hóa ở ngoại giới, có thể tưởng tượng được các đệ tử của đạo giáo tổ đình may mắn đến nhường nào. Chật, thật đáng gờm. Triệu Vô Miên chú ý thấy, một cọng cỏ dại tùy tiện dưới chân cũng ẩn chứa hồng mông chân ý cực kỳ đậm đặc. Nếu mang đủ số lượng cỏ dại này ra ngoài, có thể nhanh chóng tạo ra một cường giả cấp hỗn độn thánh nhân. Chẳng trách hỗn độn thánh nhân trong đạo giáo tổ đình lại nhiều như cải trắng ngoài chợ, đâu đâu cũng có thể gặp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó phải có đủ thiên phú và nội tình. Trái ngược với sự kinh ngạc của Triệu Vô Miên, các đệ tử khác thậm chí còn không thèm liếc nhìn những cọng cỏ dại này. Họ trực tiếp lao về phía sâu hơn, có lẽ đã biết rõ đâu mới là tạo hóa thực sự của nơi này. Lão sư, sau khi tiến vào khởi nguyên chi địa, Nguyên Thủy Chân Tiên không hề nghĩ đến việc tìm kiếm tạo hóa. Hắn khẽ niệm một tiếng, sau đó dường như nhận được tin tức gì đó, liền di chuyển cực nhanh về một hướng. Cửu Thiên Chân Hoàng liếc qua hướng đi của Nguyên Thủy Chân Tiên nhưng không có phản ứng gì. Nàng biết Nguyên Thủy Chân Tiên định làm gì và cũng không ngăn cản. Hiện tại, Nguyên Thủy Chân Ma nhất tộc đột nhiên trỗi dậy, đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của nàng. Nếu không ra tay kiềm chế, sự việc sẽ chỉ ngày càng tồi tệ. Đến lúc đó, đừng nói đến việc nàng có thể đoạt lại thân phận người thừa kế hay không, mà ngay cả đạo giáo tổ đình có thể tồn tại được hay không cũng là một vấn đề. Không có bất kỳ thông tin hữu ích nào, Triệu Vô Miên đứng tại chỗ, không ngừng suy tư. Lần này tiến vào khởi nguyên chi địa, không ai có thể cung cấp cho hắn bất kỳ tin tức hay manh mối nào, tất cả đều phải tự mình tìm tòi. Rất có thể trong quá trình tìm tòi, trọng bảo thật sự sẽ bị đám người Cửu Thiên Chân Hoàng chiếm lấy mất. Thôi vậy, ngay lúc Triệu Vô Miên chuẩn bị tùy tiện chọn một hướng để bắt đầu vơ vét tài nguyên, một vật trong cơ thể hắn đột nhiên sao động. Hắn vội vàng nội thị, phát hiện đó là món chí bảo mạnh nhất của mình, tạo hóa thanh liên. Lúc này, tạo hóa thanh liên đang tự động tỏa ra ánh sáng màu tím đậm trong cơ thể hắn, đồng thời còn phát ra những âm thanh rất nhỏ. Nó dường như đang chỉ dẫn phương hướng cho Triệu Vô Miên, muốn hắn tiến về phía đó. Đối với điều này, Triệu Vô Miên tự nhiên lựa chọn tin tưởng. Sau khi cẩn thận xác nhận vị trí cụ thể mà tạo hóa thanh liên đưa ra, hắn không do dự nữa, bay đi với tốc độ cao nhất. Mà hướng hắn đi, chính là nơi Nguyên Thủy Chân Tiên đã tiến đến lúc trước. Cùng lúc đó, ở ngoại giới, có thể bắt đầu rồi. Bên trong Quy Nguyên Thiên Hạ, phân thân của Triệu Vô Miên đồng thời nhận được tin tức về những biến động tại đạo giáo tổ đình. Các chân ma, thiên ma đều đã tề tựu đông đủ bên dưới, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, toàn bộ đều tỏa ra khí tức và chiến ý mạnh mẽ đến cực điểm. Lý Huyền Thiên, vợ chồng lão Trúc Long, Hồng Quân, Dương Mi, các người dẫn dắt toàn bộ ma tộc của Luân Hồi Thiên Hạ, phát động cuộc chiến diệt giới với vài thiên hạ còn lại, xuất phát ngay lập tức. Ta sẽ tự mình dẫn theo mấy đại phân thân chủ công đạo giáo tổ đình. Tuân lệnh ma chủ, đám ma tộc cao giọng hô vang, âm thanh chấn động cửu tiêu, truyền ra khỏi Quy Nguyên Thiên Hạ, khiến cho các thiên hạ lân cận cũng phải rung truyền theo. Ma chủ nào, trong Quy Nguyên Thiên Hạ đã xảy ra chuyện gì? Hai cường giả vô thượng đang trấn thủ ở thiên hạ bên cạnh thấy vậy thì kinh hãi, cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Chết tiệt, khởi nguyên chi địa vừa mới mở, bọn chúng đã không nhịn được rồi sao? Một cường giả trí cao khác tức giận mắng, không ngờ chân long nhất tộc thật sự có dã tâm. Đừng hoảng, có hai ta chân giữ ở đây, bọn chúng không lật nổi sóng gió gì đâu. Kẻ vừa mở miệng lúc nãy tỏ ra vô cùng tự tin, cho rằng thực lực của chân long nhất tộc bây giờ vẫn chưa đến mức đó. Kiệt, các ngươi có vẻ đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Nào ngờ, tiếng nói vừa dứt, một chàng cười quỷ dị đã vang lên ở một nơi rất gần. Hai người kinh hãi nhìn lại, trông thấy một thanh niên ma khí ngút trời đang dần bước ra từ trong bóng tối. Đại thế giới Hồng Mông, đã đến lúc đổi chủ rồi. Dứt lời, từng bóng người thanh niên mang theo khí tức cực kỳ khủng bố lần lượt xuất hiện. Bọn họ, với con người đỏ như máu, toàn thân tỏa ra một luồng hắc ám đáng sợ đến khôn tả. Tựa như chỉ cần nhìn thêm một chút cũng sẽ bị hút vào trong đó. Loại ma khí thuần túy này, sao có thể, ý ngươi là, hai vị cường giả vô thượng trao đổi qua không gian. Dường như đã đi đến một kết luận không thể tin nổi. Chết, không cho hai người thêm thời gian kinh ngạc, tám ma thân hùng mạnh đã lập tức phân tán, bộc phát ra sức mạnh cực hạn không thể tưởng tượng nổi. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai vị cường giả đã đặt chân lên đỉnh phong liền bị chấn áp, không thể phát ra một tiếng động nào. Hai cường giả mạnh nhất duy nhất còn chấn giữ đại thế giới Hồng Mông cứ thế vẫn lạc, và thứ chờ đợi phía trước chỉ là một cuộc càn quét đẫm máu hơn. Ma tộc từ Quy Nguyên Thiên Hạ và Luân Hồi Thiên Hạ đồng loạt gầm lên rung trời, phá kén mà ra. Tựa như độc dược diệt thế, lan tràn khắp toàn bộ đại thế giới Hồng Mông. Tám đại ma thân của Triệu Vô Miên nghiền ép tất cả trên đường đi, để lại một dòng sông máu kéo dài, thẳng tiến đến trước tổ đình đạo giáo. Bên trong vùng đất khởi nguyên, Nguyên Thủy Chân Tiên vẫn không ngừng tiến sâu vào trong, hoàn toàn không hay biết gì về tình hình bên ngoài. Phía sau, Triệu Vô Miên cũng men theo chỉ dẫn của tạo hóa thanh liên, bám sát Nguyên Thủy Chân Tiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp và phát hiện ra bóng dáng của đối phương. Lẽ nào phía trước có trọng bảo ghê gớm gì sao? Triệu Vô Miên nghi hoặc tự hỏi, không chỉ tạo hóa thanh liên đang dẫn lối cho hắn, mà ngay cả Nguyên Thủy Chân Tiên cũng không ngừng lao về hướng này, không hề dừng lại nửa khắc. Ngươi, phía trước, Nguyên Thủy Chân Tiên đột một dừng bước. Khi Triệu Vô Miên phát hiện ra hắn, thì hắn cũng đã phát hiện ra Triệu Vô Miên. Hai người đối mặt, Nguyên Thủy Chân Tiên cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cách nhau không xa, hắn nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, huyết dịch trong cơ thể lại đang từ từ sôi trào. Ta thì sao? Triệu Vô Miên nhếch miệng, tương tự, ma huyết trong cơ thể hắn cũng sôi trào không ngừng. Không thể nào, người không phải đang ở hỗn độn giới sao, vào đại thế giới Hồng Mông từ lúc nào? Trên gương mặt vốn hoàn mỹ của Nguyên Thủy Chân Tiên giờ đây phủ đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng hắn đã lệnh cho Tổ Đình Đạo Giáo ra cố hàng rào thế giới. Vì sao Nguyên Thủy Chân Ma vẫn có thể chạy đến đây? Ta đến từ lâu rồi, mà không chỉ có mình ta đến. Hiện tại, kẻ nắm quyền ở đại thế giới Hồng Mông không còn là Tổ Đình Đạo Giáo của ngươi nữa. Triệu Vô Miên chậm rãi khôi phục lại chân thân, thông qua các phân thân bên ngoài, hắn có thể dễ dàng biết được cuộc xâm lăng của chân ma nhất tộc đang mang tính áp đảo. Toàn bộ đại thế giới Hồng Mông không một ai địch nổi, chạm mặt là hủy diệt. Bây giờ, ngoại trừ những người ở vùng đất khởi nguyên, thế giới bên ngoài đã không còn sinh lực nào của Tổ Đình Đạo Giáo. Không, không, không, Long tộc, Ma tộc, tất cả đều là tù bút của ngươi. Nguyên Thủy Chân Tiên há hốc miệng, dường như trong khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn không thể tin, khó mà chấp nhận, nhưng lại không thể không tin, Nguyên Thủy Chân Ma đã sớm bắt đầu bày mưu tính kế. Đợi đến khi hắn nhận ra tất cả, thì mọi chuyện đã quá muộn. A, Nguyên Thủy Chân Tiên đột nhiên hóa điên, cả người tựa như một vầng thái dương khủng khiếp, bùng nổ ánh sáng vô lượng. Trong nháy mắt, trời đất như đổi rời, chìm vào ban ngày vĩnh hằng. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi khắp vùng đất khởi nguyên. Giờ khắc này, hắn không còn muốn tìm kiếm đạo tổ nào nữa, cũng chẳng muốn kế thừa Tổ Đình Đạo Giáo làm gì. Tất cả đã muộn rồi, hắn chỉ muốn trảm trừ kẻ túc địch này, trả lại cho bản thân một khoảng trời thanh tịnh không minh. Ngươi, không đủ sức đâu. Triệu Vô Miên khinh thường lên tiếng, hắn của hôm nay đã không còn yếu đuối như lần gặp mặt trước. Chỉ một cái nhấc tay hờ hững, ma quang vô tận đã xua tan ánh sáng, màn trời đen kịt bao trùm thế giới, 3000 ma thần hiển hiện trong lĩnh vực bản mệnh cùng nhau chấn áp về phía Nguyên Thủy Chân Tiên. Ngươi dựa vào cái gì? Nguyên Thủy Chân Tiên gầm thét, liều mạng chống cự, hai mắt đỏ ngầu. Hừ. Triệu Vô Miên hừ lạnh, khẽ vận dụng sức mạnh của tạo hóa thanh liên, bắn ra một luồng năng lượng vượt qua mọi giới hạn. Sức mạnh mang tính nghiền ép, nuốt chừng lấy tia sáng cuối cùng. Vùng đất khởi nguyên bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, Nguyên Thủy Chân Tiên cảm thấy mình đang phiêu du trong một vùng đất tăm tối lạnh lẽo vô tận, mắt không thể thấy, thân không thể cảm. Năng lượng sinh mệnh vốn dĩ dồi dào lặng lẽ trôi đi sạch sẽ, bản chất sinh mệnh cũng đang nhanh chóng suy giảm. Cứ thế này là kết thúc sao? Hắn không cam lòng ngước nhìn lên, nhưng thứ thấy được chỉ có bóng tối vô hạn. Keng, ký chủ đã tiêu diệt. Chỉ một lát sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ngay cả Triệu Vô Miên cũng không ngờ rằng, kẻ túc địch này lại chết một cách đơn giản như vậy. Không có át chủ bài đáng sợ nào xuất hiện, cũng chẳng có cường giả vô danh nào nhảy ra cứu giúp. Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, một luồng sức mạnh cực kỳ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể. Cảm nhận kỹ, đó dường như là tất cả đạo hạnh mà Nguyên Thủy Chân Tiên đã tu hành vô số năm tháng, một con đường hoàn toàn tương phản với hắn. Thế nhưng, thời gian trôi qua, con đường tương phản này lại dễ dàng được chuyển hóa, dung hợp vào cơ thể hắn trên một phương diện nào đó, đồng thời mang lại cảm giác sắp thăng hoa. Trong mắt hắn, cánh cửa trúng diệu chi môn bỗng nhiên hiện ra, rõ ràng đến lạ thường. Hắn nhấc chân, dễ như chờ bàn tay bước vào trong, tiếp đó là đầu, cổ, rồi cả thân thể. Cứ thế, cả người hắn tiến vào trúng diệu chi môn, tu vi tăng vọt vô số lần, trở nên mạnh mẽ đến cực hạn. Trong niềm vui sướng, hắn nhìn về phía trước, vừa bước vào trúng diệu chi môn, lẽ ra hắn phải thấy một con đường vô tận. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể thấy rõ một cánh cửa ở phía đối diện. Triệu Vô Miên dừng lại một lát, rồi cất bước tiến về phía cánh cửa đó. Hắn không biết rằng, thân thể hắn ở vùng đất khởi nguyên cũng đồng thời bắt đầu cất bước, và phía trước cũng có một cánh cửa y hệt. Không ngừng tiến lên, không biết bao lâu đã trôi qua, ý thức và thân thể của hắn đồng thời đến trước hai cánh cửa. Đưa tay, đẩy ra, thần thức gần như vô hạn đột nhiên xuất hiện trong một thế giới mới. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy một thế giới chân chính nguyên bác, không có giới hạn. Trong đó, có tiên vật trôi nổi, có những tồn tại không thể biết tên. Hắn chưa từng tiếp xúc với những cường giả vô thượng ở tầng thứ này, nhưng trong đầu lại nhận được một khái niệm cảnh giới siêu thoát. Khi hắn thật sự bước vào trong đó, trái tim bỗng rung động, ánh mắt vượt qua khoảng cách vô tận, rơi xuống một bóng hình. Bóng hình này vô cùng vĩ đại, vượt qua cả vũ trụ càn khôn, tựa như bản thân nó chính là một đại thế giới Hồng Mông vô tận. Ngay khoảnh khắc này, Triệu Vô Miên cảm giác có thứ gì đó trên người mình đã bị bóng hình kia thu hồi, nhập vào cơ thể nó. Ngay sau đó, từ một nơi khác, một vật tương tự bay ra, tiến đến bên ngoài cánh cửa sau lưng Triệu Vô Miên. Siêu thoát, Giữa đất trời có tiếng vọng lại, đồng thời, cánh cửa kia cũng chậm rãi khép lại. Lời tác giả, chuyện đã hoàn thành, cảm ơn tất cả các độc giả. 2. Tôi viết không nổi nữa rồi, một mạch viết đến đây, thật sự không thể viết tiếp được nữa. Lẽ ra nên kết thúc sớm hơn, nhưng lại cố kéo dài đến tận bây giờ, thật sự xin lỗi mọi người. Cứ vậy đi, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.